Nghĩ như thế, sư tâm đại trưởng lão lao trong mắt lập tức bò lên trên một mặt lạnh lẽo sát ý. Thấy vị này sư tâm đại trưởng lão là thật động sát nghiệm, Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng cũng chân thành cười với hắn cười, đạo, sớm nên như thế, vừa trang được không mệt mỏi sao. Thiên nghiêng đầu, dường như lại suy nghĩ một chút cái gì, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười nói, dường như lần này quy tắc tỉ thí là tương đối thủ bức ra không gian, các ngươi thú vương tông nhân bây giờ toàn bộ đều ở trong này, vừa lúc giảm đi ta không ít phiền phức, bất quá còn là đem bọn ngươi bức ra không gian, còn là triệt để ở tại chỗ này, này liền có chút khó mà nói a. Nguyên bản cười híp mắt lời, bị Hiên Viên Thiên Âm nói xong lời cuối cùng vậy mà trở nên sát khí bốn phía. Sư tâm đại trưởng lao ánh mắt châm xuống, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi không này bản lĩnh, bất quá ngươi có câu nói không sai, là bức ra không gian còn là lưu ở chỗ này, thực sự là khó mà nói, vừa lúc lao phu đối bên cạnh ngươi ngân sói cũng có chút có hứng thú, chờ ngươi tử hậu, này ngân sói liền theo lão phu hồi thú vương tông đi. Dù sao bây giờ sẽ rách ra mặt, sư tâm đại trưởng lão không hề che giấu hắn đối Tiếu Nguyệt Khuy khao khát. Nghe được lời của hắn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức cười, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn đại trưởng lão liếc mắt một cái, sau đó trêu tức đối bên mình Tiếu Nguyệt lâu dài nói, Tiếu Nguyệt ta, nghe thấy được không có, vị này đại trưởng lão đối ngươi rất dám hứng thú đâu, ngươi thế nào nhìn? Sư tâm đại trưởng lão nghe nói mi tâm vừa nhíu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên đối bên mình kia chỉ ngân sói nói chuyện, lập tức trong lòng khởi một mạt tâm tình bất an, này yêu thú còn có tên. Quả nhiên, sư tâm đại trưởng lão trong lòng kia mạt bất an tình tự còn chưa lắng lại, liền thấy kia ngân sói đột nhiên tựa không thèm hừ lạnh một tiếng, sau đó nâng lên đầu sói, một đôi đỏ tươi sói con ngươi mang theo tia sáng lạnh lẽo nhìn thẳng chính mình. Lao ra hỏa, bằng ngươi cũng dám đánh bản vương chủ ý. Tiếu Nguyệt chậm rãi bước ra mấy bước, một đôi sói trong mắt thoáng qua khát máu quan mang, một ngụm lạnh lẽo sắc nhọn nành sói đối sư tâm đại trưởng lão thử thử, sau đó ở thú vương tông mọi người ánh mắt hoảng sợ chung ngửa đầu một tiếng huýt sáo dài, lúc đỏ quang lập tức phóng lên cao. Ngao, ô. Sáng ngời chói mắt hồng quang trung, một đạo màu đỏ thon dài thân hình tự hồng quang trung chậm rãi đi ra, đương hồng quang dần dần tiêu tan, Tiếu Nguyệt bộ dáng cứ như vậy bại lộ ở thú vương tông đoàn người trước mặt. Lúc này, đừng nói là đánh Tiếu Nguyệt chủ ý sư tâm đại trưởng lão, sở hữu thú vương tông nhân đều là dại ra khởi lai, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, vừa còn tưởng rằng là một cái cấp thấp yêu thú ngân sói, cư nhiên đột nhiên mở miệng nói nói, không chỉ nói ra tiếng người, còn hóa thành nhân hình. Này, ở nơi này là cấp thấp yêu thú. Đi con mẹ nó ngân sói, cảm nhận được Tiếu Nguyệt trên người phát ra cường đại uy áp, thú vương tông tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch khởi lai, này rõ ràng chính là cái sao xấu, có thể hóa thành nhân hình yêu thú, trừ yêu tộc chính là luyện hư hợp đạo cảnh giới cường đại yêu thú, mà mảnh không gian này lý luyện hư hợp đạo cảnh giới yêu thú, trừ kia tứ đại vương giả yêu thú còn có ai? Ngân sói. Ngân sói. Còn là luyện hư hợp đạo cảnh giới sói hình yêu thú, sư tâm đại trưởng lão lập tức sắc mặt trắng nhợt, kinh hô, ngươi là tứ đại vương giả yêu thú chi nhất yêu lang vương. Đối với trước mắt này hô to gọi nhỏ lão gia hỏa, Tiếu Nguyệt Liên chân mày cũng không biến một chút, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, ngươi phải làm như thế nào? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn lướt qua thú vương tông mọi người, phàm là bị nàng quét đến nhân, đều là toàn thân run lên. Giết đi. Nhàn nhạt ngữ khí, không mang theo bất luận cái gì phập phồng, tựa hồ đối với giết chết những người này, giống như giết chết một đám con kiến tựa như. Sớm ở Tiếu Nguyệt quay đầu hỏi thăm Hiên Viên Thiên Âm lúc, sư tâm đại trưởng lão liền trực giác không tốt, đương Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nói ra giết đi ba chữ hầu, sư tâm đại trưởng lão cả người cảnh giác chiều phía sau bỗng nhiên vừa lui biên la lớn, mau, bóp nát không gian ngọc giản. Cùng lúc đó, một đạo lành lạnh thanh âm cũng theo đại trưởng lão hô to tiếng vang khởi. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, đại luân kim quang ấn, không gian phong tỏa. Vo ve, theo lành lạnh quát khẽ tiếng vang khởi. Bốn phía không gian lập tức một trận rung rung, một mảnh kim quang trong nháy mắt bao phủ chỗ này không gian, đón liền là từng tiếng răng rắc giòn tiếng vang vang lên, hiển nhiên thú vương tông nhân bóp nát tùy thân mang theo không gian ngọc giản. Thế nhưng thú vương tông mọi người tùy theo liền thần sắc kinh hoàng lên, bởi vì bọn họ phát hiện, ở bóp nát không gian ngọc giản sau, kia theo dự liệu không gian truyền tống trận lại cũng không có xuất hiện. Ầm. Ngay thú vương tông mọi người thất kinh thời gian, một cỗ khổng lồ yêu khí tùy theo đến, Tiếu Nguyệt đảo để trường thương, chính đầy người sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm. Là tầng này kim quang cản trở truyền tống trận. Một khắc danh áo bảo cho trưởng lão lớn tiếng nói, mọi người không muốn hoảng, liên kết phá tầng này kim quang, truyền tống trận sẽ xuất hiện. Không thể không nói, vị trưởng lão này nói rất chính xác, Hiên Viên Thiên Âm tầng này không gian phong tỏa đích thực là phong tỏa mảnh không gian này, chỉ cần tương tầng này phong tỏa phá, bị bọn họ bóp nát không gian ngọc giản trung truyền tống trận tự nhiên sẽ xuất hiện. Bất quá, Hiên Viên Thiên Âm hội để cho bọn họ phá tầng này không gian phong tỏa không? Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên sẽ không, cũng không nghĩ tới bọn họ có thể đánh phá. Bất quá ngay Hiên Viên Thiên Âm cũng ở trong lòng lần này cho rằng lúc, Sư Tâm Đại Trưởng Lão lại làm ra một nhượng Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc cử động. Sư Tâm Đại Trưởng Lão tự biết chính mình đoàn người này không phải là đối thủ của Tiếu Nguyệt, lao mắt đỏ tươi đối phía sau mọi người hét lên, mấy vị trưởng lão tùy lao phu cùng nhau tự bạo phá tan phong ấn, những đệ tử còn lại lập tức về tông môn, hướng tông chủ báo cáo chân tướng. Tiếng nói vừa dứt, Sư Tâm Đại Trưởng Lão hai mắt ôm nỗi hận trừng Hiên Viên Thiên Âm, cựu hận nói, hôm nay lão phu các tử, ngày sau ngươi cũng sẽ bộ lão phu chờ người dập khuôn theo, thả hạ trang nhất định so với lão phu chờ người càng thêm thê thảm gấp trăm lần, chờ ta thú vương tông trả thù đi. Nói xong, nhất cố cuồng bạo khí tức lập tức tự trong cơ thể hắn bốc lên ra, chỉ thấy Sư Tâm Đại Trưởng Lão cả người như ra đại khí cầu bàn, thân thể bị trong cơ thể tán lo. N linh lực cấp chống được thân thể đại một vòng không ngừng, sau đó một cước đông nhiên nhất đoạ mặt đất, cả người trong nháy mắt bay lên trời, thẳng tắp nhằm phía trên bầu trời kia sử phong ấn ở vào phương. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn tự không trung truyền ra, toàn bộ không gian lập tức run rẩy. Sư Tâm Đại Trưởng Lão tự bạo trong cơ thể linh lực khí huyệt. Còn lại ba vị trưởng lão thấy tình trạng đó, lập tức cắn răng đuổi kịp, một đón một dẫn động trong cơ thể linh lực, giống như vừa Sư Tâm Đại Trưởng Lão bản, đều là đồng thời bay về phía vừa Đại Trưởng Lão tự bạo địa phương. Bang bang thanh. Liên tiếp tiếng nổ mạnh tự không trung vang lên, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt khó có được lộ ra một mạt kính trọng chi sắc, mặc dù bọn họ lập trường đối địch, bất quá lại không gây trở ngại Hiên Viên Thiên Âm đối này mấy vị trưởng lão quả quyết cách làm mà kính phục. Không thể không nói, bốn vị thú vương tông trưởng lão vô cùng thê thảm cách làm, thực sự thành công phá vỡ Hiên Viên Thiên Âm không gian phong tỏa, chỉ thấy ở cuối cùng nhất danh trưởng lão tự bạo hậu, nguyên bản kim quang bốn phía phong ấn, lập tức xuất hiện như mạng nhện bàn vết rách, sau đó ở thú vương tông đệ tử ánh mắt mong chờ chung, bùng nổ vang, toàn bộ phong ấn triệt để bể nát. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm kính trọng này bốn vị trưởng lão cách làm, bất quá kẻ địch như cũng là kẻ địch, nàng cũng sẽ không nhượng này đó thú vương tông đệ tử chạy thoát, cho mình tăng phiền phức. Mặc dù nàng không sợ hãi, bất quá phiền phức thủy cuối cùng làm cho nàng không thích. Tiếu Nguyệt, động thủ. Lạnh lùng quát khẽ một tiếng, Tiếu Nguyệt trong nháy mắt để thương mà lên, trường thương mang theo cương mãnh lực đạo đối một đám thú vương tông đệ tử rất đảo qua đi, phàm là bị trận gió quét đến nhân, đều là liên kêu thảm thiết cũng không phát ra một tiếng, liền thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ. A Từ ôm trong lòng Lương Diệu Tổ kinh hoàng lui về phía sau, đương thấy trước người sư huynh đệ đều là hóa thành một đoàn huyết vụ liên toàn thây cũng không lưu lại. Lập tức sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, mà đang ở Tiếu Nguyệt trường thương muốn quét về phía hắn lúc, một đạo trắng bạc truyền tống trận cũng đồng thời tự dưới chân hắn mọc lên. A Tứ trên mặt vui vẻ, lại ở cảm nhận được kia luồng nhượng hắn không dám phản kháng mạnh mẽ trận gió quét tới lúc, cầu sinh dục vọng lập tức nhượng hắn. Ánh mắt hung ác, đột nhiên tương trong lòng ôm Lương Diệu Tổ chiều Tiếu Nguyệt trường thương ném tới. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Lương Diệu Tổ ở chết ngất trạng thái hạ biến thành một đạo huyết vụ, mà A Tứ mặc dù ném ra Lương Diệu Tổ đỡ kia một kích chí mạng, nhưng cũng bị dư lực cấp chấn một ngụm nghịch máu đảo phun ra, bất quá bởi vì này vừa chậm, nhưng cũng làm cho hắn thành công ở truyền tống trận truyền tống hạ thoát đi mảnh không gian này. Ở sắp tan biến lúc, A bốn mắt thần thâm độc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, im lặng nói, ngươi chờ bị thú vương tông truy sát rốt cuộc đi. Đương A Tứ bóng dáng triệt để tan biến ở truyền tống trận hậu, chói mắt ánh bạc cũng dần dần tiêu tan. Trốn thoát một. Tiếu Nguyệt mi tâm nhíu chặt, hắn chẳng thể nghĩ tới ở trên tay của mình cư nhiên nhượng một thực lực thấp con ong cái kiến cấp chạy mất. Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ nhún nhún vai, chạy mất liền chạy mất đi, kia truyền tống trận tới cũng nhanh, hơn nữa hắn cư nhiên hội đưa hắn ra thiếu chủ ném ra đến làm tấm mục, đích thực là nhượng ta không nghĩ đến, ta còn tưởng rằng hắn hội liều mạng bảo vệ hắn thiếu chủ đâu, đáng tiếc kia bốn vị tự bạo thú vương tông trưởng lão, dự đoán bọn họ đến chết đô không nghĩ đến, bọn họ liều mạng tự bạo, chỉ vì để cho nhân tương Lương Diệu Tổ mang đi ra ngoài, đáng tiếc lại có nhân vì mình mạng sống, đem Lương Diệu Tổ cấp đẩy ra. Tiếu Nguyệt gật gật đầu, cầm trong tay trường thương nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy trường thương phát ra lúc đỏ mang, sau đó tan biến không thấy. Bản vương trái lại không nghĩ đến kia mấy lao ra hỏa cư nhiên như thế có cốt khí, tuyển trạch thảm thiết như vậy tự bạo chỉ vì để cho những thứ ấy thực lực thấp đệ tử chạy trốn. Tiếu Nguyệt đạo. Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ngựa khí xa xưa nói, đây chính là nhân loại à, có thể vì mình để ý nhân, hoặc là trong lòng tín ngưỡng, không đếm xỉa tất cả, tức sự thực lực bọn hắn không bằng kẻ địch cường đại. Bọn họ vẫn như cũ liều mạng nhất bác, cho nên ở này thế đạo thượng, nhân loại mặc dù đang các ngươi yêu thú trong mắt bất kham một kích, thế nhưng nắm giữ thế giới này vẫn là nhân loại. Nga. Tiếu Nguyệt nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nghe ý tứ của ngươi, ngươi thật giống như đối vừa kia bốn tên kia rất kính phục a. Hiên Viên Thiên Âm Thủy con ngươi thản nhiên nói, là rất kính phục, bởi vì bọn họ đáng giá ta kính phục, mặc dù bọn họ là kẻ địch. Nhân loại các ngươi nhưng thật là kỳ quái. Tiếu Nguyệt nhíu mày không hiểu đạo. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, sau này ngươi hội hiểu được phần này tâm tình. Dứt lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt nhìn lướt qua bừa bãi bốn phía, quay người chiều trong rừng chỗ sâu đi đến. Đi thôi Tiếu Nguyệt, chúng ta còn là mau chóng đến Long Linh dãy núi vì hảo. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Ứng quảng đại mọi giấy các yêu cầu, trừ ma sư vê đàn cuối cùng xây được rồi. Tung hoa tung hoa tung hoa. Vê đàn đàn hảo, 426492650. Tiến đàn phải biết. Phàm là xin tiến vào vê đàn mọi giấy các ở tiến đàn hậu lập tức hướng đàn chủ hoặc là nhân viên quản lý nộp lên toàn văn đặt chụp màn hình và tiêu tương tài khoản chụp màn hình, tiến vào một giờ hậu không nộp lên chụp màn hình mọi giấy, sẽ bị nhân viên quản lý mời ra đàn nước. 2. Nước cờ đầu vì, thư trung tùy ý một nhân vật tên. 3. Nộp lên chụp màn hình thông qua mọi giấy thỉnh tự động tương tên đổi thành tiêu tương tài khoản tên tịnh đồng thời nghiêm túc xem đàn lý thông cáo. Chú, xin tiến đàn mọi giấy nhớ nhất định phải có nước cờ đầu. Bằng không nhân viên quản lý giống nhau sẽ không để ý tới xin nước. Chương 44, đây là Long. Long. Long Linh dãy núi so với phía nam rừng nguyên sinh càng thêm rộng, cả tòa dãy núi như một ngủ say chúng con rồng khổng lồ, nằm ngang toàn bộ không gian chiến trường phương Bắc, chiếm ước không gian chiến trường 1/3 diện tích, mà cả tòa dãy núi trung ẩn giấu tài nguyên cũng là nhất phong phú, cho nên, Long Linh dãy núi cũng là cả không gian trung yêu thú các nhất yêu thích địa phương, chỉ cần bất tiến vào dãy núi chỗ sâu cấm địa. Ở đây bá chủ cũng sẽ không can thiệp chúng bất luận cái gì. Hành vi. Mà đoạn này thời gian Long Linh dãy núi lại dị thường yên tĩnh, ngay cả trong ngày thường thường thấy nhất cấp thấp yêu thú ma thỏ đồ tan biến bật vô âm tín, kỳ nguyên nhân bắt nguồn từ nửa tháng trước, cấm địa lý bá chủ phát ra cảnh cáo, không cho phép bất luận cái gì yêu thú ở Long Linh dãy núi du đãng. Long uy áp bao phủ khắp Long Linh dãy núi, làm cho sở hữu yêu thú đô là không dám xúc chi vậy ngược, đừng nói là yêu thú. Cho dù là bị truyền tống đến nơi đây dự thi đội các cũng là kinh hoàng. Khiếp sợ ly khai ở đây, rất sợ chọc giận dãy núi trung vị kia đột nhiên nóng nảy khởi lai bá chủ. Chính ngọ thập phần, nắng hè chói chang mặt trời chói chang, một chỗ vách núi vách đá trên, nhất danh bạch y nữ tử tay phải khinh lâng, đáp ở chính mình mặt mày trên, lấy chống đối chói mắt ánh nắng, một đôi lạnh lạnh con ngươi mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc hòa chấn động thần sắc, nhìn cảnh sắc trước mắt. Dưới chân dãy núi kéo dài không dứt, còn có kia như theo trên trời chiếu nghiêng xuống thác nước, dưới ánh mặt trời phía một chút ngân mang, mà dãy núi rừng rậm phía trên, từng ngọn phù không như đảo bản hòn đá lớn, càng lạ như ma huyễn tảng lớn trung không trung chi đảo bản, tinh tinh trôi nổi ở Long Linh dãy núi vùng trời, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có thật lớn vây cánh màu trắng chim to tự mặt trên top 5 top 3 xoay quanh bay xuống, hết thảy trước mắt đều là như thế làm người ta chấn động, làm người ta ca ngợi. Đây chính là Long Linh dãy núi A Bạch Y nữ tử sắc mặt động dung nhìn hết thảy trước mắt. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, đi tới nơi này cư nhiên hội thấy như vậy một màn. Một cái hình thể cực đại tuấn tú ngân sói đứng ở nữ tử bên mình, theo trong lỗ mũi hừ hừ, nhỏ giọng nói, thấy ít lạ nhiều, có cái gì hiếm lạ. Mặc dù trong miệng nói bất hiếm lạ, thế nhưng trong lời nói toát khí, còn là thế nào đô không che giấu được. Nhớ hắn yêu sói một tộc suốt năm đô hoa ở phương Bắc vô tận trong sa mạc, cùng này Long Linh dãy núi so với, quả thực có thể nói là một dồi dào, một bình nghèo. Nay một người nhất sói đương nhiên là Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt, hai người hoa thập nhật thời gian, xuyên qua cách ở Thanh Phong Cốc cùng Long Linh dãy núi giữa cái chắn rừng cây, cuối cùng đi tới Long Linh dãy núi ngoại vi rừng rậm. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo liếc mắt một cái bên mình Tiếu Nguyệt, đối với này yêu lang vương loại này không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tâm lý đưa cho nhàn nhạc hình, phiền phức ngươi đang nói bất hiếm lạ thời gian, có thể đem ngươi sói trong mắt thèm nhỏ dại ý thu lại một chút không? Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm không thế nào hiểu rõ mảnh không gian này chiến trường địa lý vị trí hòa hoàn cảnh, bất quá chỉ cần nghe thấy vô tận sa mạc bốn chữ này, dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết nơi đó là ra sao hoang vắng, này Long Linh dãy núi tài nguyên cực kỳ phong phú, cho dù là nàng đứng ở nơi này sự huyền bích trên, cũng có thể cảm giác được dãy núi chung kia luồng nồng nặc thiên địa linh khí, như không phải là bởi vì này Long Linh dãy núi chung cái kia Long thực lực mạnh quá. Tiếu Nguyệt chỉ sợ Tiếu Nguyệt sớm liền mang theo một đám yêu sói các đến cướp địa bàn. Tiếu Nguyệt, chúng ta xuống. Quét Huyền Bích hạ dãy núi liếc mắt một cái, Hiên Viên Thiên Âm thân hình nhoáng lên, như một cái hồng nhạn bàn, hướng phía nhai phía dưới bay vút mà đi, phía sau Tiếu Nguyệt hóa thành một đạo ánh bạc, theo sát ở nàng phía sau. Theo vách đá thượng nhìn phía dưới dãy núi rừng rậm còn không cảm thấy cái gì, đương Hiên Viên Thiên Âm thực sự rơi đang ở trong rừng mới biết này phiến dãy núi rộng hùng vĩ. Nhìn trước mắt nhất khỏa khỏa chọc trời cổ thụ, rậm rạp cành lá răng khắp nơi gian, lại là liền một tia ánh nắng cũng không có thể phản xạ tiến vào, càng đi dãy núi chỗ sâu đi đến, càng là ưu ám. Cùng nhau đi tới, Hiên Viên Thiên Âm liền là phát hiện, đi lâu như vậy thậm chí ngay cả nhất con yêu thú cũng không có nhìn thấy, không muốn nói yêu thú, liên trong rừng chỗ sâu hoa ăn thịt người, quỷ thủ dây leo loại này hoa yêu đều là chăm chú nhắm cánh hoa, quyển khúc hành lá, liên nàng theo chúng bên mình trải qua, cũng không thấy chúng công kích chính mình, điều này thật sự là thái kỳ quái. Tiếu Nguyệt, này chuyện gì xảy ra nhi a? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn bên cạnh một đóa thật lớn hoa ăn thịt người, nàng cũng có thể thấy này hoa ăn thịt người ở chính mình trải qua lúc lặng lẽ khai một khâu, một cái chớp mắt sau nhưng lại chăm chú nhắm lại. Tiếu Nguyệt trên người hồng quang nhất dần hiện ra nhân hình, lạnh lùng nghiêm nghị trên khuôn mặt mang theo mặt như có điều suy nghĩ, đạo, có lẽ là dãy núi chỗ sâu kia chỉ béo long làm ra tới. Thu về ánh mắt, Tiếu Nguyệt hồng con ngươi mị mị, nói tiếp, cách thánh linh tuyển mở ra còn có ngũ nhật thời gian, kia béo long tính cách cẩn thận, dự đoán đã sớm phát ra cảnh cáo, này phiến dãy núi chung tất cả yêu thú đô sợ hãi tên kia, cho nên long linh dãy núi chung tương đương với cảnh giới khởi lai. Chúng ta cách thánh linh tuyển vị trí có còn xa lắm không? Hiên Viên Thiên Âm cũng cảm thấy Tiếu Nguyệt nói được có lý, điểm điểm, bắt đầu ở trong lòng tính toán thời gian, muốn đối phó một con rồng, thả còn là một luyện hư hợp đạo cảnh long, nàng phải được hảo hảo kế hoạch một phen. Chúng ta bây giờ đã mau vào đi vào vây quanh, chỉ cần đi qua nội vây là có thể đến tên kia tổ chim đoạn hồn nhai, nó long huyệt ngay đoạn hồn nhai hạ. Tiếu Nguyệt thần sắc nghiêm túc, mà thánh linh tuyền ngay đoạn hồn nhai mặt trên thiên chỉ trung. Ý của ngươi là, chúng ta muốn đi vào thánh linh tuyền nhất định phải theo long huyệt trải qua lạc. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm cao, nàng nguyên vốn còn muốn có thể vụng trộm đi vào liền vụng trộm lưu đi vào, dù sao có thể không cùng một con rồng kết thù kết toán liền tốt nhất không muốn. Bất quá nghe Tiếu Nguyệt miêu tả thánh linh tuyển vị trí, xem ra trận này giá là không nghĩ đánh cũng được đánh. Tiếu Nguyệt nghiêm trọng gật gật đầu, nói thật, Tiếu Nguyệt đồng dạng không muốn cùng tên kia chính diện va chạm, tên kia thực lực nếu không phải bị không gian này lý cổ quái cấm chế cấp chế trụ, chỉ sợ sớm đã phi thăng, dù sao long tuổi thọ so với bất luận cái gì yêu thú tuổi thọ đều dài hơn lâu, ở hắn đạt được luyện hư hợp đạo cảnh thời gian, tên kia cũng đã không biết ở mảnh không gian này lý sống đã bao nhiêu năm, lại vẫn ba chiếm thánh linh tuyển. Ai biết tên kia thực lực là không phải. Đã đạt đến đỉnh, đồng dạng là luyện hư hợp đạo cảnh giới, nhưng cũng nếu như muốn phân cao thấp à, lần này nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm thực lực hòa bên mình có huyết ngọc hòa nguyệt sinh như vậy rút sức, chỉ sợ Tiếu Nguyệt tuyệt đối sẽ không chọn lúc này đến. Tìm tên kia xui, chẳng sợ hắn lúc trước là muốn cùng cửu xí thiên ô liên kết, nhưng cũng không muốn quá muốn khiêu chiến nó, mà là đánh đến phân một chén tàn canh tính toán. Hiên Viên Thiên Âm thở phào một hơi, nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ đạo, đi thôi. Đi trước đoạn hồn nhai phụ cận nhìn một cái, sau đó lại lần nữa tính toán. Tiếu Nguyệt gật gật đầu hầu, hai người cũng không nói thêm gì nữa, lại lần nữa tăng nhanh tốc độ hướng phía nội vây trong rừng rậm đi đến. Cùng ngày thượng Thái Dương dần dần ngã về tây sắp hoàn toàn tan biến ở đường chân trời lúc, Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt hai người cuối cùng cũng xuyên qua nội vây rừng rậm, nếu không phải hai người thực lực cũng không thấp, Hiên Viên Thiên Âm lại cho mình hai người sử dụng thần hành thiên lý, chỉ sợ bọn họ ba ngày ba đêm chạy không thoát nội vây rừng rậm. Ra rừng rậm, trước mắt lập tức rộng rãi khởi lai, nhất chỉ sóng biếc nước hồ ngã ngửa trên trời mặt trời chiều xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm hai người trước mắt, nước hồ biên, ước chiều cao trăm trượng vách núi vách đá thửa bán vây quanh trạng vây quanh này phiến bích hồ, Hiên Viên Thiên Âm hí mắt quan sát này trăm trượng vách núi, ở Việt 50 trượng sử phát hiện một thật lớn hang động, nghĩ đến kia sử hang động nên là lòng xảo. Thế nhưng, Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn mang chút cổ quái chi sắc, kia lòng xảo mặc dù thật lớn. Thế nhưng từ chung quanh khai thác hình dạng hòa độ rộng đến xem, kia long là thế nào tương chính mình cấp bản đi vào đâu. Mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm nghi hoặc không hiểu thời gian, kia trong sơn động liền truyền ra một tiếng rồng hét, còn không kịp nghĩ nhiều, liền bị Tiếu Nguyệt một nhành tay cấp xả tiến lùn cây chung. Ở hai người vừa trốn vào cây cối hậu không bao lâu, liền thấy kia trong sơn động một đạo thân ảnh khổng lồ đống nhiên nhảy lên ra, đương thấy rõ kia đột nhiên theo trong sơn động nhảy lên ra tới ra hỏa hậu, Hiên Viên Thiên Âm toàn bộ thần sắc lập tức xuất sắc khởi lai. Đó là long, thân thể cao lớn, tứ chảo, trên đầu trường giác, không sai. Thế nhưng ai có thể nói cho nàng, kia mập mạp thân thể, và nó sau lưng cặp kia phịch cánh là một cái quỷ gì? Đây thật là long, nhưng lại không phải Hiên Viên Thiên Âm nhận thức Lý Đông Phương thần long, mà là một cái phương Tây con rồng khổng lồ a, mẹ cái đản. Ai có thể đến nói cho nàng, vì sao mảnh không gian này Lý cư nhiên lại xuất hiện một cái phương Tây con rồng khổng lồ? Thảo nào Tiếu Nguyệt trước vẫn gọi này ra hỏa béo long. Kia mập mạp thân thể như một tòa núi nhỏ tựa như, còn là hạ khoan thượng tế, có thể không béo không. Thiệt nó nha vẫn có thể bay lên. Thực sự là làm khó nó. Chỉ thấy kia toàn thân ánh vàng rực rỡ con rồng khổng lồ quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó một lặn xuống nước chui vào phía dưới bích hồ trong, lập tức tương nước hồ văng lên mấy trượng cao, không bao lâu, đương nó lại lần nữa chui ra mặt nước lúc, kia miệng rồng trong liền ngậm mấy cái kịch liệt ngọ nguyện ngư, đồng thời nó hai cái chân trước chung, như người bản chăm chú các tún có vài tươi ngư, sau đó đầu nhất ngưỡng, tương trong miệng ngư nuốt xuống hậu, lại nhân tính hóa ngâng. Chào liên móng nuốt lý tún tươi ngư lại lần nữa nhét vào trong miệng. Dấu ở lùm cây trung hiên viên thiên âm nhìn trước mắt này xung kích tính một màn, lập tức khỏe miệng hơi co rúm khởi lai, bên cạnh Tiếu Nguyệt phát hiện hiên viên thiên âm thần sắc không thế nào đối, dùng ánh mắt ra hiệu hiên viên thiên âm thế nào, hiên viên thiên âm yên lặng lắc lắc đầu, nàng thực sự không muốn nói cho Tiếu Nguyệt, nàng đối vị này long linh dãy núi bá chủ ảo tưởng tan vỡ, đồng thời ở trong lòng đối thần long lặng yên nói một câu xin lỗi, nói hảo long cốt không có. Nguyên bản hiên viên thiên âm khi nghe thấy long linh dãy núi chúng có long lúc liền ở trong lòng lặng yên cao hứng một phen. Bởi vì nàng đang cần một bộ long cốt, mà hiên viên vô ưu lại không cho phép nàng đi Minh Hạo Hải trên tìm long tộc. Khi nghe thấy nơi này có long lúc, nàng thế nào bất kích động, thế nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến. Ở đây đích xác có long, thế nhưng cũng không phải nàng cần long A, như tương trước mắt cách đó không xa tên kia long cốt cấp thần long. Nàng thực sự không dám tưởng tượng sống lại hậu thần long là một cái gì bộ dáng. Giống. Ngay hiên viên thiên âm ở trong lòng yên lặng châm trọc thời gian. Kia nguyên bản ở trong hồ bắt cá chảo vui hoàng kim con rồng khổng lồ lại là đột nhiên phát ra một tiếng rít gào tiếng, sau đó ầm một tiếng tự trong nước rung cánh phóng lên cao, như thế đồng thời, một cô khổng lồ long uy trong nháy mắt tương hiên viên thiên âm cùng Tiếu Nguyệt hai người cấp bao phủ ở. Yêu lang vương, ngươi kia một thân sói tao vị cho dù lại như thế ẩn giấu cũng không thể gạt được bản hoàng, ra đi, còn có ngươi bên mình người kia loại, cũng không cần ẩn giấu. Tiếu Nguyệt sắc mặt lập tức biến đổi, nhưng cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Sau đó chậm rãi tự lùn cây trung đứng lên, ánh mắt không né không tránh nhìn về phía không trung cái kia cảnh cảng. Long Hoàng Diệu Quang. Diệu Quang màu vàng long mục hơi nhất mị, mâu quang sắc nhọn nhìn về phía Tiếu Nguyệt, đương hiên viên thiên âm cũng chậm rãi đứng lên hậu, màu vàng đáy mắt trung thoáng qua một mạt kinh ngạc, mặc dù nó cùng Tiếu Nguyệt không đánh cái gì giao tế, nhưng cũng biết thân là vương giả yêu thú cao ngạo là quyết không hội nguyện ý cùng nhân loại làm bạn, càng huống hồ là này chỉ từ trước cao ngạo lang vương, bây giờ thấy bên cạnh hắn theo cả nhân loại. Còn là một nữ nhân, như thế nhượng Diệu Quang có chút cảm thấy kinh ngạc. Yêu lang vương, ngươi mang theo một nhân loại đi tới bản hoàng cấm địa là muốn làm gì? Diệu Quang đáy mắt kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Tiếu Nguyệt. Bị Long Hoàng Diệu Quang như vậy chăm chú nhìn chằm chằm, Tiếu Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, hồng con ngươi lóe lóe, lại là không có trả lời ngay. Thấy Tiếu Nguyệt bộ dáng như vậy, Long Hoàng Diệu Quang màu vàng con ngươi hơi híp, quanh thân khí tức cũng dần dần mạnh mẽ. Ngay Tiếu Nguyệt cùng Long Hoàng Diệu Quang trầm mặc gian, vẫn bị Diệu Quang xem nhẹ ở một bên hiên viên thiên âm trái lại nhẹ nhàng cười ra tiếng, một tiếng này cười khẽ tới đột nhiên, nhưng lại réo rắt dễ nghe, làm cho Diệu Quang trong nháy mắt ánh mắt chuyển hướng nàng. Chỉ thấy hiên viên thiên âm bình tĩnh theo Diệu Quang đối diện, sau đó chậm rãi nói, Long Hoàng Hà tất biết rõ còn hỏi, lúc này đi tới nơi này, đương nhiên là vì Thánh Linh Tuyền A. Chương 45, Đấu Diệu Quang. Bởi vì hiên viên thiên âm một câu nói, nguyên bản không khí trầm mặc trong nháy mắt ngưng trọng. Tiếu Nguyệt hồng con ngươi chăm chú nhìn trên bầu trời hoàng kim con rồng khổng lồ, trong cơ thể yêu lực cũng bắt đầu chậm rãi vận chuyển lại. Nhân loại, ngươi trái lại rất dám nói. Long Hoàng Diệu Quang màu vàng con ngươi hơi nhất mị, nó đương nhiên biết yêu lang vương đột nhiên mang theo một nhân loại nữ nhân xuất hiện vào lúc này ở đây nguyên nhân nhất định là vì Thánh Linh Tuyển. Dù sao này Thánh Linh Tuyển thế nhưng nhượng Tiếu Nguyệt bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi không ngớt, bất quá gì vãng bọn họ là sợ hai thực lực của chính mình, vẫn luôn không dám để cấp đoạt. Chưa từng nghĩ lần này Thánh Linh Tuyển xuất thế, yêu lang vương Tiếu Nguyệt trái lại lớn mật một hồi, cư. Nhiên đến nơi này, hắn không chỉ là tới, hắn lại không cùng cái khác hai gia hỏa liên kết, mặc dù phía tây tên kia không thể ly khai nó lãnh địa, bất qua phía nam cửu xí thiên ô lại là có thể ly khai, thế nhưng cùng ở yêu lang vương Tiếu Nguyệt. Bên mình vậy mà không phải cửu xí thiên ô, mà là một người loại nữ nhân, như thế có chút ý tứ. Hiên viên thiên âm nặng nề cười, nhìn thẳng Diệu Quang đạo, vì sao không dám nói. Thánh Linh Tuyển loại này bảo bối, thế nhưng ai cũng hội nhịn không được đỏ mắt ta. Bảo bối đích thực là bảo bối, thế nhưng bảo bối khá hơn nữa, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Diệu Quang lạnh lùng cười, trong lời nói lại mang theo lạnh lẽo sát ý không thể không nói, từng ấy năm tới nay, ngươi là ta đã thấy lá gan lớn nhất nhân loại. Tựa hồ nghe bất ra Diệu Quang trong lời nói sát ý bản, hiên viên thiên âm ung dung cười, thản nhiên nói, tục ngữ nói đúng, chết đói nhát gan, chống tử gan lớn, có thể hay không có mệnh hưởng thụ. Cũng muốn thử qua sau mới biết không phải là. Ha ha ha nghe nói, Diệu Quang đột nhiên đại cười ra tiếng, sau khi cười xong mâu quang đột nhiên nhất lịch, bốn phía uy áp cũng là đột nhiên trầm xuống, Hảo một chết đói nhát gan, chống tử gan lớn, bất quá ngươi sẽ không cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi là có thể một vốn một lời hoàng tạo thành uy hiếp gì đi. Thấy Diệu Quang dường như muốn chuẩn bị xuất thủ, Tiếu Nguyệt quanh thân yêu lực cũng trong nháy mắt tăng vọt, nhất hồng nhất kim hai đạo quang mang lập tức phóng lên cao, vừa lúc chiếu sáng nảy phương bầu trời đêm. Ta nhưng không có nói là ta cùng Tiếu Nguyệt hai người đối phó ngươi. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, chậm rãi đi ra khỏi lùm cây, đứng lại hậu, ngẩng đầu nhìn hướng trên bầu trời hoàng kim con rồng khổng lồ, chậm chậm nói, ta từ trước đến nay thích lấy nhiều khi ít tới. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Âm nâng vung tay lên, chỉ thấy nàng vân trong tay háo lập tức lược ra hai đạo nhất hồng nhất tử quang mang, huyết ngọc và nguyệt sinh tự quang mang chung chậm rãi đi ra, phân biệt đạp không đứng ở hoàng kim con rồng khổng lồ tả hữu hai bên. Đương thấy đột nhiên xuất hiện huyết ngọc và nguyệt sinh hậu, Diệu Quang nguyên bản không thế nào để ý thần sắc lập tức ngưng trọng, nó nhìn ra được, này đột nhiên xuất hiện hai gia hỏa mặc dù đang trên thực lực cùng chính mình vẫn có không nhỏ chênh lệch, nhưng là hai người bọn họ trên người chuyển tới ẩn ẩn dao động, lại làm cho nó cảm thấy uy hiếp. Quả nhiên các ngươi đến có chuẩn bị a, Diệu Quang nhìn trước mắt bốn người trầm giọng nói. Bất quá, các ngươi nếu như cho rằng như vậy là có thể theo bản hoàng trong tay cướp đi thánh linh tuyển, như thế bản hoàng sẽ cho các ngươi biết, các ngươi lỗi được có bao nhiêu thái quá. Long tộc uy nghiêm nhưng không được phép các ngươi tới khiêu khích. Giống. Hoàng kim con rồng khổng lồ quanh thân kim quang đại trán, một đôi long cánh bỗng nhiên chấn động, sau đó từ không trung mang theo hung mãnh lực đạo triệu bốn người vào tới. Như thế đồng thời, ở hoàng kim con rồng khổng lồ lao xuống xuống lúc, huyết ngọc cùng nguyệt sinh hai người toàn thân run lên, sau đó thân hình trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, bàn để ngang giữa không trung. Một huyết sắc hồng long hòa một màu tím dao long mang theo nồng đậm uy áp, ngăn trở ở hoàng kim con rồng khổng lồ trước mặt. Giống. Giống. Hai tiếng rồng hét tục Diệu Quang sau, theo vang lên. Nhìn trước mắt hai cái che trời tế nhật ra hỏa, Diệu Quang màu vàng con ngươi lập tức co rụt lại. Đó là Long. Huyết ngọc màu đỏ tươi hai tròng mắt chăm chú nhìn Diệu Quang, miệng phun tiếng người đạo, Long tộc uy nghiêm đích sắc không cho khiêu khích, thế nhưng ngươi như vậy gà con tử, cũng dám xưng Long Hoàng. Nếu nói là hoàng kim con rồng khổng lồ chính là như một tòa núi nhỏ bản tồn tại, như thế huyết ngọc và nguyệt sinh thân thể liền giống hệt một tòa sơn mạch. Ở huyết ngọc cùng nguyệt sinh hai người kia che trời tế nhật hình thể thượng, hoàng kim con rồng khổng lồ hình thể xác thực có chút không đủ nhịn. Nguyên bản còn thần sắc nghiêm trọng nhìn chằm chằm huyết ngọc và nguyệt sinh hai người Diệu Quang khi nghe thấy huyết ngọc như vậy tính sỉ nhục lời hậu lập tức giận dữ, bản hoàng là thần thánh quang minh long hoàng huyết mạch, há là ngươi này đẳng loài bò sát có thể khiêu khích. Nói liền là hướng phía huyết ngọc hành động tới, trên đỉnh đầu kia chi hoàng kim long giác lập tức kim quang bốn phía, mang theo một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Huyết Ngọc trong ngày thường mặc dù trầm mặc ít lời, thế nhưng khi nghe thấy này gà con tử cư nhiên gọi mình loài bò sát, lập tức giận theo tâm khởi, thấy Diệu Quang cứ như vậy thẳng vội vàng đánh tới, lập tức cũng hồng hai mắt, hét lớn một tiếng hậu, đón Diệu Quang cũng theo đụng tới. Ầm ầm long. Trên bầu trời va chạm kịch liệt, lập tức một trận đất rung núi chuyển, va chạm hậu sinh ra mãnh liệt năng lượng xung kích, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cũng không thể bất tạm lánh phong mang. Một trận va chạm sau, Diệu Quang cùng Huyết Ngọc mỗi người thối lui một khoảng cách. Đều là ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm đối phương, hai người bọn họ cùng cầm tinh con rồng tộc, mà long tộc thân thể phòng ngự năng lực đều là trong thiên hạ mạnh nhất tồn tại, vừa một phen va chạm hạ, cũng không có đối với hai người tạo thành cái gì thương thế. Nguyệt Sinh thấy máu ngọc dừng lại, trên không trung nết miệng giác, huyết ngọc đã hóa rồng, trên đầu nguyên bản nhất căn thẳng tiêm giác đã sớm biến thành một đôi long giác, như vậy long giác cùng hoàng kim con rồng khổng lồ trên đầu kia căn tiêm giác chạm vào nhau rõ ràng là có chút chịu thiệt, vừa kia lần va chạm làm cho Nguyệt Sinh trong huyết mạch hung tính tăng vọt, chỉ thấy Nguyệt Sinh thân thể cao lớn một trận tử quang lóe ra, trên đỉnh đầu kia căn dao long góc vuông lập tức bị màu tím sấm sét bao trùm, hướng phía Diệu Quang cười lớn một tiếng, đạo, phi tử, hai chúng ta cũng đụng va chạm. Nói liền là thân thể khẽ động, trên đầu tiêm giác đối Diệu Quang liền đụng tới. Diệu Quang kim đồng trầm xuống, trong lỗ mũi phun ra một đạo cực nóng khí tức, cả giận nói, phi mãi mãi của ngươi cái chân nhi, bản hoàng này gọi cường tráng, mang xong. Hai cánh ở sau lưng hung hăng chấn động, ngao một tiếng cũng là đụng tới. Ầm ầm long. Lại lần nữa chấn động đất rung núi chuyển, thấy phía dưới Hiên Viên Thiên Âm cùng Tiếu Nguyệt hai người một trận ngẩn người, này ba gia hỏa cũng quá hung tàn bạo lực điểm đi. Nhìn phía trên bầu trời đánh được kịch liệt hai, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng co rúm chiều Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người mắng, ngốc bẹp, ai nhượng các ngươi cùng nó hô đụng phải. Không biết liên kết không? Không biết hai đánh một không? Không biết lấy nhiều khi ít không? Nhị hóa. Chính cùng hoàng kim con rồng khổng lồ đụng phải kịch liệt Nguyệt Sinh nghe nói một trận, chớp một chút màu tím con ngươi, nhìn hoàng kim con rồng khổng lồ, đạo, đúng vậy, ta với ngươi nha đụng len sợi a. Lúc này nguyên bản ngốc ở một bên xem hát Huyết Ngọc cũng là sững sờ, sau đó lập tức kịp phản ứng bọn họ mục đích của chuyến này là cái gì, lập tức đuôi rồng nhất bày, hướng phía hoàng kim con rồng khổng lồ vào tới. Tiếu Nguyệt thần sắc quái dị nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó lặng yên nghiêng đầu, lần đầu tiên thấy không ai có thể đem lấy nhiều khi ít lời như thế nói được như vậy quang minh chính đại lại lẽ thẳng khí hùng, tốt xấu ngươi còn là bận tâm một chút rượu quang cảm thụ a, chỉ sợ không chung rượu quang nghe thấy lời này hậu cũng bị giận điên lên đi. Rượu quang đích sắc muốn giận điên lên, thế nhưng nó lại cố không được sinh khí, bởi vì đương huyết ngọc cũng gia nhập tiến vào hậu, nó lập tức có chút luống cuống tay chân khởi lai, một bên ngăn cản Nguyệt Sinh kia mang theo sấm sét lực tiêm giác, còn muốn tránh huyết ngọc kia thường thường tham qua đây nhất trảo, cho nên rượu quang cho dù lại khí, cũng chỉ có thể ở trong lòng tức giận mắng Hiên Viên Thiên Âm hèn hạ vô sỉ. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm dường như cảm thấy còn chưa đủ bàn, quay đầu đối bên mình Tiếu Nguyệt đạo: "Tiếu Nguyệt, Biệt Lăng à, ngươi cũng đi lên." "Tiếu Nguyệt?" "Diệu Quang." Mặc dù lúc này Tiếu Nguyệt có chút đồng tình Diệu Quang, thế nhưng lại vẫn như cũ trưởng thường xuất thủ, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hồng mang sông thẳng phía trên kịch liệt giao chiến địa phương. Sói chu trăng sáng, thiên quân quét. Ầm. Đỏ sâm trường thương đột nhiên theo Diệu Quang trên đỉnh đầu ầm ầm nện xuống. Ở nhận thấy được này mạnh mẽ nhất thương hậu, Diệu Quang lập tức con ngươi co rụt lại, sau đó ở trường thương sắp nện xuống đến lúc, liều mạng đã trúng huyết ngọc nhất trảo sau kham kham né tránh Tiếu Nguyệt kia mạnh mẽ nhất thương. Mặc dù né tránh một thương này, Diệu Quang nhưng vẫn là bị thương, chỉ thấy Diệu Quang ngực trên, vài đạo thật sâu dấu móng tay lưu tại chỗ đó, nơi ngực lập tức máu tươi như trụ bản rơi lả tả. Giống. Diệu Quang phát ra phẫn nộ gầm lên giận dữ. Một đôi kim đồng trên lập tức đầy nổi giận cảm xúc. Đáng chết. Mấy tiểu loài bò sát mà thôi, thật coi bản hoàng là nê niết không thành, hôm nay các ngươi ai cũng không thể sống ly khai ở đây. Giống. Diệu Quang quanh thân lập tức một trận kim quang phóng lên cao, sau lưng hai cánh hung hăng chấn động, trong nháy mắt thoát khỏi Nguyệt Sinh ba người dây dưa, thân hình nhanh lên cao mấy trượng, sau đó một đôi kim đồng mang theo sừng sững sát ý nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh ba, cả giận nói, chịu chết. Quang minh thánh hỏa, cắn nuốt vạn vật. Diệu Quang miệng rồng đống nhiên một, chỉ thấy Diệu Quang trong miệng lập tức ngưng tụ thành một chói mắt trắng bạc quang cầu. Đương quang cầu ngưng tụ sau khi thành công, Nguyệt Sinh ba người lập tức cảm giác được một cỗ sởn tóc gáy cảm giác nguy cơ. Không tốt. Tiếu Nguyệt thần sắc biến đổi, đối Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người hét lên, mau tránh ra. Đó là thần thánh Quang Minh Long Hoàng bản mạng chi hỏa, Quang Minh Thánh Hỏa. Không nên bị Quang Minh Thánh Hỏa phun đến, bằng không hội trong nháy mắt đốt thành kiếp hôi. Tiếu Nguyệt một bên nhắc nhở Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người, một bên thân hình chợt lui. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người nghe nói sắc mặt lập tức biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền lập tức thân hình chợt lui. Hiện tại mới biết đi. Chậm. Diệu Quang Kim Đồng Trung nghiêm nghị thoáng một cái đã qua, hai cánh chấn động, trong miệng tụ tập năng lượng quang cầu lập tức phun ra, chỉ thấy kia quang cầu thốt ra hậu, trên không trung trong nháy mắt thành lớn, lại hung hăng run lên, chia làm ba giống nhau như lúc thật lớn quang cầu, đồng thời hướng phía Nguyệt Sinh ba người nhanh đổi tới. Phía dưới Hiên Viên Thiên Âm ở Tiếu Nguyệt mở miệng lúc, liền là sắc mặt trầm xuống, ở quang cầu hướng phía ba người đuổi theo ra lúc, một bước đặc hùng, thân hình lập tức tan biến ở tại chỗ, nháy mắt gian liền xuất hiện ở giữa không trung, chắn trung gian. Giơ tay lên một đạo lá bùa hướng phía không trung ném đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, âm dương đảo ngược, đại nhật kim cương kết giới, khải. Vo ve ông. Lá bùa hóa thành mấy trăm đạo kim quang, trong nháy mắt trên không trung đan vào thành võng, sau đó hóa thành một đạo đạm kim sắc kết giới, lập tức chặn ba quang cầu quy tích. Dầm dầm ầm, tam tiếng nổ, chỉ thấy ba thật lớn trắng bạc quang cầu đống nhiên đánh vào màu vàng kết giới trên. Chạn. Nguyệt Sinh chờ người đồng thời nghiêm trọng nhìn về phía tầng kia kết giới, Hiên Viên Thiên Âm lại thần sắc nhất ngưng, chỉ thấy tầng kia màu vàng kết giới trên vậy mà nhanh xuất hiện vết rách, mà vết rách cũng càng lúc càng lớn. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, màu vàng kết giới bỗng nhiên nổ tung, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt trắng nhợt, cả người lập tức đang chiều lui về phía sau ra mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà lúc này kia ba thật lớn trắng bạc quang cầu ở không có kết giới ngăn trở sau, lại lần nữa bay vụt mà đến. Nữ nhân, mau tránh ra. Thấy kết giới phá, Tiếu Nguyệt lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm giống to hơn, nữ nhân này phát cái gì lăng, kết giới phá lại còn ngốc đứng ở nơi đó, nàng tìm không chết được. Biệt quá khứ. Nguyệt Sinh lúc này đã biến trở về nhân hình, một phen kéo muốn xông tới Tiếu Nguyệt, trầm giọng nói, A Âm sẽ không có việc gì. Đùa giỡn cái gì, cái loại năng lượng này đừng nói là chúng ta. Nàng sao có thể chống đỡ được? Tiếu Nguyệt vội la lên. Nguyệt Sinh lại là không nhìn nàng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, túm Tiếu Nguyệt tay nhưng cũng không có buông ra. Ngươi Tiếu Nguyệt thấy Nguyệt Sinh túm chính mình không buông lập tức quýnh lên. Yên tâm, chủ nhân không có việc gì, ngươi xem. Huyết Ngọc đứng ở Tiếu Nguyệt bên kia, chiều cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm nhất chỉ. Tiếu Nguyệt lập tức sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm vững vàng lập trên không trung, tức khắc tóc đen không gió mà động, đối diện thật lớn quang cầu đã càng ngày càng gần. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm hai tay khẽ nâng, 10 ngón tương khấu, thon dài trắng nón 10 ngón nhanh thay đổi ngưng tụ ra một đón một tấn quyết. Lâm, Vinh, Đấu, Giả, Đều, Chính, Liệt, Ở, Thiền, Chu Tả. Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu phương không gian trong nháy mắt vặn vẹo, kia vặn vẹo không gian trung lập tức kim quang bốn phía, chiếu sáng khắp bầu trời. Sau đó một cỗ mang theo hồng hoàng cổ xưa khí tức trong nháy mắt đến đại địa, này khủng bố chi cực khí tức, làm cho khắp Long Linh dãy núi trung yêu thú đều là run lẩy bẩy. Ngang. Một tiếng lạnh lót rồng hét tiếng vang vọng chân trời, như đến từ hồng hoang giống giận, mang theo quần quận long uy, một màu vàng con rồng khổng lồ phá không ra, khắp bầu trời đều bị nó thân thể cao lớn che lại, đây mới thực sự là che trời tế nhật, huyết ngọc cùng nguyệt sinh nguyên hình ở nó trước mặt, đâu có vẻ quá mức nhỏ bé. Thân Long, Long tộc tối cao tồn tại, Ngũ Trảo Kim Long. Đó là... Cái gì? Tiếu Nguyệt ngẩn người nhìn này đột nhiên xuất hiện cảnh cảng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo thái dương tuột xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội triệu ra như vậy một cự vô bá tồn tại ra. Mà đối diện Diệu Quang cũng dại ra ở, màu vàng con ngươi trừng này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, trong nháy mắt một giật mình, đây là Ngũ Trảo Kim Long A. Ông trời của ta! Diệu Quang đã lại cao ngạo, cũng biết Ngũ Trảo Kim Long là một thế nào tồn tại, tượng nó như vậy thần thánh quang minh cự huyết mạch của rồng hậu duệ ở vị này trong mắt. Nhưng mà cái gì cũng không phải là a nó mặc dù có thể không thèm huyết ngọc như thế thân phận, thế nhưng vị này thân phận, ở Long tộc trong nhưng vẫn là chí cao chí tôn tồn tại, cho nó một vạn cái lá gan, nó cũng không dám đi khiêu khích vị này a. Thần Long vừa ra, trực tiếp một long vẫy đuôi, lập tức tương kia ba do quang minh thánh hỏa ngưng tụ mà thành quang cầu cấp nhẹ bay đánh tan. Ân. Thần Long màu vàng long mục nhất mị, nhìn kia toàn thân cứng ngắc hoàng kim con rồng khổng lồ, kinh ngạc đối Hiên Viên Thiên Âm đạo, đây là cái gì long? Hào béo. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất chịu, muốn cười lại gắng hết sức nhịn xuống, nói thật, kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này phương Tây trong truyền thuyết con rồng khổng lồ, chớ nói chi là thần long, nàng nghĩ tới thần long nhìn thấy Diệu Quang hậu phản ứng, lại không nghĩ rằng thần long sẽ trực tiếp nói Diệu Quang hào béo. Hào béo Diệu Quang thân thể run rẩy, thần sắc có chút nghẹn quất, nó không phải béo, là cường tráng a. Chúng con rồng khổng lồ nhất mạch đô là như vậy tướng mạo a, làm sao có thể quái nó béo đâu. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm cùng Diệu Quang, liên phía sau Nguyệt Sinh ba người khi nghe thấy thần long lời hậu cũng là khỏe miệng nhất chịu, sắc mặt lập tức vặn vẹo khởi lai. Mà lúc này Tiếu Nguyệt lại đột nhiên kịp phản ứng, á quát to một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, thần long. Ngươi là Hiên Viên thần nữ. Kinh Tiếu Nguyệt như thế nhất đều, Diệu Quang lập tức trước mắt nhất hắc, nó cũng kịp phản ứng, cái kia nhân loại vô sỉ nữ nhân lại là Hiên Viên thần nữ. Thái mù đi. Thần nữ lại còn vô sỉ như vậy. Còn lấy nhiều khi ít. Hiên Viên Thiên Âm nhìn bởi vì thần long xuất hiện lập tức héo đốn xuống hoàng kim con rồng khổng lồ, nhíu mày cười, hỏi, uy ngươi còn đánh không? Diệu Quang trước mắt nhất hắc, đánh thì a đánh. Cẩn thận từng ly từng tí liếc liếc mắt một cái thần long, Diệu Quang trà sát hai cái chân trước, đạo, bất đánh, bất đánh, lần này thánh linh tuyển nhượng cho các ngươi được rồi. Nhìn trong mắt Diệu Quang thịt đau thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm cười, quả nhiên là nhất thần long ở tay, thiên hạ ta coi à, trước còn vẻ mặt sát khí Diệu Quang. Hiện tại lập tức liên tâm tư phản kháng cũng không có. Thần Long, đã nảy béo ra hỏa đem thánh linh tuyển nhượng cho chúng ta, ngươi liền quy vị đi. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt đối Thần Long đạo. Thần Long chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ở nhìn thấy Hiên Viên trong mắt Thiên Âm rảo hoạt chi sắc lúc, màu vàng con ngươi trùng thoáng qua một mạt tiêu ý, nha đầu này. Liền biết nhượng nó ra dọa người, càng ngày càng tệ. Thiên Âm, biệt quá mức. Nói như thế nào kêu béo ra hỏa cũng là Long tộc, chính mình thân là Long tộc chí tôn. Thế nào cũng phải chiếu cố một chút chúng cảm xúc, Thần Long nhắc nhở Hiên Viên Thiên Âm hậu, liền lui về không gian hỗn độn. Thần Long đi rồi, Diệu Quang lập tức thở phào nhẹ nhõm, lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, thầm nghĩ quá khó bị, vị kia uy áp quả thực như một tòa cự sơn bàn áp ở nó trên đỉnh đầu, lúc này Thần Long nhất đi, uy áp cũng trong nháy mắt tan biến. Cái kia, thần nữ các hạ, ngài là hiện tại đi lên thiên chỉ còn là Diệu Quang cẩn thận từng ly từng tí nói, rất sợ một không cẩn thận chọc giận Hiên Viên Thiên Âm. Này tổ tông lại đem vị đại nhân kia tung ra ngoài. Nhìn bây giờ cẩn thận từng ly từng tí hoàng kim con rồng khổng lồ, Hiên Viên Thiên Âm vui lên, đạo, cách thánh linh tuyển mở ra còn có mấy ngày, bất quá trước đi lên xem một chút cũng tốt, liền hiện tại đi. Hảo, hảo, bản hoàng, ta này liền mang thần nữ các hạ đi lên. Diệu Quang gật gật đầu, vốn là muốn nói bản hoàng mang ngươi đi lên thế nhưng giọng nói vừa chuyển, Diệu Quang trong nháy mắt sửa lại miệng. Nó hiện tại cũng không dám ở Hiên Viên trước mặt Thiên Âm kiềm chế thân phận. Vậy làm phiền ngươi dẫn đường. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Kia gì? Đã lâu cũng không kêu, hôm nay ta kêu thượng nhất kêu, phiếu phiếu phiếu phiếu phiếu đâu. Cảm ơn Mạt Nhật Lưu, một bình phiếu một chùi, vỏ hai vỏ, một bình phiếu, bất khí phong nguyệt, một chùi, hồng bảo ba ảo, một vé tháng một bình phiếu, nhớ lại mộng tuyết thương, một bình phiếu, hiệu ý ly, một vé tháng, cảm ơn sao sao đát. Chương 46, Thánh Linh Tuyển mở ra, luyện hư hợp đạo. Đoạn hồn nhai xứng đáng đặt tên là đoạn hồn hai chữ, trăm ngàn trượng cao vách núi vách đá thâm nhập mây mù trong, càng là đi lên, tầm mắt lại càng là mơ hồ, bốn phía mây mù lợ lờ, trắng xóa một mảnh, cho dù là lấy Hiên Viên Thiên Âm thực lực, cũng chỉ có thể nhìn rõ phụ cận ba thước cách. Bất quá đương lao ra mây mù sau, Hiên Viên Thiên Âm liền rắc trước mắt sáng ngời, sau đó tầm mắt lập tức rõ ràng khởi lai. Đỉnh núi trên, xung quanh mất trật tự đứng sừng sững một ít ước chừng một hai trượng cao hòn đá lớn, vòng qua trọng trọng hòn đá lớn, nhất ông bích chỉ mạo thật sâu hàn khí xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, đây chính là Tiếu Nguyệt trong miệng thiên trì, mà Thánh Linh Tuyển mở ra cũng là ở này thiên trì trong. Thần nữ các hạ, nơi này chính là Thánh Linh Tuyển mở ra thiên trì, ngũ ngày sau, đương Thánh Linh Tuyển mở ra lúc, thần nữ các hạ chỉ cần đi vào này thiên trì trung hấp thu trong ao linh khí tiến vào tu luyện trạng thái. Lấy thần nữ các hạ thiên phú đột phá đạt được luyện hư hợp đạo cảnh cũng bất là chuyện không thể nào. Bên cạnh hóa thành nhân hình diệu quang đối Hiên Viên Thiên Âm cười giới thiệu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, quan sát thiên trì xung quanh, nghi ngờ đạo, ở đây thiên địa linh khí hình như so với địa phương khác đều phải nồng nặc rất nhiều a. Đó là tự nhiên. Diệu quang gật gật đầu, nói tiếp, dù sao nơi này là Thánh Linh Tuyển xuất hiện địa phương, lấy Thánh Linh Tuyển trung năng lượng tự nhiên sẽ ảnh hưởng này phiến địa vực thiên địa linh khí. Cho nên ở đây thiên địa linh khí so với địa phương khác đều phải nồng nặc rất nhiều. Thì ra là thế, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đã ở đây thiên địa linh khí như vậy nồng nặc, mấy ngày nay chúng ta liền ở chỗ này lý tu luyện, chờ Thánh Linh Tuyển lại lần nữa đóng sau, chúng ta xuống lần nữa đoạn hồn nhai đi. Cũng tốt, thần nữ các hạ an tâm ở đây tu luyện, Thánh Linh Tuyển mở ra lúc động tĩnh có chút quá đại, mặc dù này phiến dãy núi trung yêu thú sợ hãi ta kính sợ. Bất quá vì để tránh cho một ít bất mở mắt ra hỏa chịu không nổi Thánh Linh Tuyển hấp dẫn do đó quấy rầy thần nữ các hạ tu luyện, ta liền đi xuống trước thay thần nữ hộ pháp đi. Diệu quang đi rồi, Hiên Viên Thiên Âm tìm một chỗ tới gần thiên trì biên đất trống liền khoanh chân ngồi xuống, ở đây thiên địa linh khí như vậy nồng nặc, bất gấp rút hấp thu chẳng phải là lãng phí sao? Các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, không dễ dàng gì lên đây, há có thể lãng phí ở đây thiên địa linh khí. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bên cạnh Nguyệt Sinh ba người. Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc hai người gật gật đầu, tuyển một khối cách Hiên Viên Thiên Âm khá xa đất chống tọa hạ bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí. Hai người bọn họ thế nhưng đã biết Hiên Viên Thiên Âm cái loại đó như nuốt trôi bản hấp thu thiên địa linh khí thế trận, tự nhiên sẽ không chọn ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình, bằng không bằng hai người bọn họ hợp lực đều là cướp bất quá Hiên Viên Thiên Âm. Tiếu Nguyệt thì lại là đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm lại là như thế cái thân phận, có lẽ nàng thật có thể tương chính mình mang cách đây cái địa phương quỷ quái. Ngươi làm sao vậy? Thấy Tiếu Nguyệt vẫn đứng ở nơi đó nhìn mình chằm chằm, Hiên Viên Thiên Âm kỳ quái nhìn hắn hỏi. Tiếu Nguyệt hoàn hồn, lắc lắc đầu, ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, này ra hỏa lúc nào nói chuyện trở nên ngập ngừng ấp úng. Thực sự là hiếm lạ. Có chuyện gì liền nói, chẳng lẽ là có thể đi vào Thánh Linh Tuyển cấp cao hứng ốc? Tiếu Nguyệt nghe nói khỏe miệng nhất chịu, trong lòng phức tạp tình tự lập tức bị đánh được tan thành mây khói. Không vui chừng Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó quay người tìm chỗ tu luyện đi. Có như thế miệng độc thần nữ không? Tiếu Nguyệt nói thầm đạo. Tiếu Nguyệt nói thầm thanh quá nhỏ, Hiên Viên Thiên Âm tịnh không có nghe rõ sở, thấy hắn tuyển một chỗ lý chính mình khá xa địa phương sau khi ngồi xuống, liền cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay niết quyết khinh khẽ đặt ở hai đầu gối trên, trong cơ thể kia nho nhỏ nguyên anh mạnh run lên, Hiên Viên Thiên Âm bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt bạo động, sau đó như nghi thức xối nước lên đầu bàn. Cuộn trào mãnh liệt tràn vào trong cơ thể nàng, mà của nàng động tĩnh như vậy lập tức. Tương cách đó không xa Tiếu Nguyệt cấp cả kinh, đương thấy Hiên Viên Thiên Âm loại này hùng tàn hấp thu thiên địa linh khí, Tiếu Nguyệt một lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan lập tức xuất sắc khởi lai. Đây là muốn cường hãn bao nhiêu thân thể mới có thể chịu đựng được khổng lồ như thế thiên địa linh khí nhất dũng mà vào a, nàng sẽ không sợ năng lượng quá mức mà bạo thể không? Hiển nhiên Hiên Viên Thiên Âm là không lo lắng bạo bất bạo thể vấn đề này. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, bốn phía thiên địa linh khí lập tức ở nàng trên đỉnh đầu hình thành một khí xoáy tụ, đón hung hăng run lên, dùng so với chi vừa càng tấn mãnh tốc độ bị hít vào Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể. Cái gì biến thái a? Tiếu Nguyệt hai mắt trừng trừng, sau đó lắc lắc đầu, quyết định bất lại nhìn nàng. Đỉnh núi trên, bốn người nhắm mắt lại triệt để tiến vào tu luyện trạng thái chung, cũng không biết như vậy qua bao lâu, đưa một cỗ khổng lồ năng lượng dao động tự thiên trì trung thả ra ra lúc, bốn người mới giật mình cảm thấy mở mắt. Lục sắc thiên trì lý, một đạo bạch quang phóng lên cao, khổng lồ năng lượng làm cho toàn bộ đoạn hồn nhai cũng bắt đầu kịch liệt lung lay khởi lai, thế nhưng loại này kịch liệt lung lay cũng không có kéo dài quá lâu, liền chậm rãi đình chỉ là khổng lồ kia mà tinh thuần năng lượng, cho dù là nhẹ nhàng hút thượng một ngụm, cũng làm cho nhân cảm thấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Thánh linh tuyển muốn mở ra. Tiếu Nguyệt hai mắt chăm chú nhìn kịch liệt quần quận thiên trì mặt nước, một đôi hồng con ngươi trung tràn đầy vẻ hưng phấn. Hiên Viên Thiên Âm tĩnh tĩnh chắp tay sau lưng đứng ở thiên trì biên, một đôi hẹp dài con ngươi đồng dạng chăm chú nhìn thiên trì trung, mặc dù nàng không có Tiếu Nguyệt loại này kích động, bất quá đôi tròng mắt kia nhưng cũng càng ngày càng sáng. Ầm. Lại là một trận đất rung núi chuyển, chỉ thấy nguyên bản lục sắc thiên trì thủy dần dần bắt đầu biến sắc, đương toàn bộ thiên trì thủy biến thành như bầu trời bản xanh thảm chi sắc lúc, Thánh linh tuyển mở ra. Đây chính là Thánh linh tuyển không? Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn thay đổi hoàn toàn bộ dáng thiên trì thủy, kia trong đó dâng trào mà tinh thuần năng lượng, coi như là nàng đứng ở bên cạnh ao, cũng có thể cảm giác được nước ao chung bao hàm này một cỗ luồng bừng bừng sức sống, nếu là thật sự tiến vào nước này chung, nàng thập phần khẳng định, bất ra một tháng, nàng liền có thể đi vào luyện hư hợp đạo chi cảnh. Tiếu Nguyệt hô hấp khẩn chặt, trong mắt mang theo một mạt lửa nóng chi sắc nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, đây chính là Thánh linh tuyển, tuyệt đối sẽ không lỗi, Thánh linh tuyển mở ra thời gian chỉ có một nguyệt, một tháng sau, chỉ có kế tiếp thiên niên mới có thể lại lần nữa mở ra. Nếu như thế Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng nhất câu, đạo, kia còn chờ cái gì, đô đi xuống đi. Nói xong, Hiên Viên Thiên Âm chiều thân hình khẽ động, trực tiếp lược tiến trong nước, nàng đảo muốn nhìn một tháng này, có thể làm cho thực lực của nàng đến một bước kia. Vừa mới vừa vào thủy, trong nước dâng trào tinh thuần năng lượng lập tức chiều nàng vào tới, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình nguyên anh hung hăng run lên sau, lập tức như nuốt trôi bản, bắt đầu tự động hút thu lại. Đều nói trong núi không một giáp, hàn tận không biết năm, Hiên Viên Thiên Âm bốn người phân biệt chiếm cứ thiên trì đông tây nam bắc tứ phương gấp rút hấp thu thánh linh tuyển trung năng lượng, bốn người hai mắt nhắm nghiền, như tứ tôn pho tượng bản, mãi mãi như vậy. Vo ve vo ve. Ngày qua ngày, cũng không biết là bao nhiêu cái nhật thăng nguyệt rớt lại phía sau, thiên trì trên không gian bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy nguyên bản hai mắt nhắm chặt cũng chưa hề đụng tới Hiên Viên Thiên Âm, cả người lập tức tự trong nước nhất sông mà khởi, mang theo vô số bọt nước hậu, liền như thế nhắm hai mắt, hai tay bình than, tinh tĩnh đứng ở giữa không trung. Ầm. Một cỗ kinh người uy áp tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bạo phát, chỉ thấy nàng quanh thân kim quang bao phủ, tức khắc tóc đen không gió mà động, lần này động tĩnh, lập tức thức tỉnh Nguyệt Sinh ba người. Đương ba người thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này trạng thái lúc, đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều là vui vẻ. Đây là muốn đột phá. Luyện hư hợp đạo cảnh a, trẻ tuổi như vậy luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, nếu như truyền đi, chỉ sợ sẽ dọa ngốc một đám người đi. Không trung trên, Hiên Viên Thiên Âm như trước đóng chặt hai mắt, dường như ngủ bàn, kỳ thực tự nàng phóng lên cao lúc, nàng liền trực tiếp tiến vào nội coi trạng thái chung. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm chính chăm chú nhìn trong cơ thể mình biến hóa, vùng đan điền kia cùng chính mình nhìn giống nhau như lúc tiểu nguyên anh quanh thân đồng dạng bị một tầng kim quang sở bao phủ, một đôi trống giống màu vàng con ngươi trùng dần dần bắt đầu trở nên thanh minh khởi lai. Ngay Hiên Viên Thiên Âm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nó nhìn thời gian, chỉ thấy tiểu nguyên anh thân thể khẽ run lên, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người dưới, vậy mà như có sinh mệnh bản, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Đây là sống. Đương tiểu nguyên anh khoanh chân sau khi ngồi xuống sẽ không lại động tác, dường như vị tăng giả nhập định bản, chỉ là nguyên bản kỳ thực thân thể nhưng dần dần bắt đầu trở nên hư ảo khởi lai. Cũng ngay vào lúc này, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tất cả linh lực bắt đầu chiều nó hội tụ mà đi, đương trong cơ thể linh lực bị bất thời giờ, tiểu nguyên anh đột nhiên giơ tay lên chiều thượng nhất chỉ, kia hội tụ ở nó bên mình khổng lồ linh lực lập tức hóa thành nhất đạo kim quang, xông thẳng thiên linh. Ầm. Thiên linh trong nhất thanh nguồn hưởng, Hiên Viên Thiên Âm chỉ cảm thấy thân thể của mình có trước nay chưa có nhẹ nhõm, dường như mở ra một đạo trầm trọng gông xiềng bàn, cả người tiến vào một loại khác kỳ diệu trạng thái chung. Nàng còn muốn như vậy trên không trung đứng bao lâu a? Tiếu Nguyệt nhìn trên không trung đứng ban ngày đô không nhúc nhích Hiên Viên Thiên Âm, mi tâm cao, hắn lúc trước tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh lúc, nhưng cũng không có giống nàng như vậy a. Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi chăm chú nhìn Hiên Viên Thiên Âm, khinh khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, còn chưa có nói xong, Nguyệt Sinh đột nhiên ơ một tiếng, sau đó cả người ở Tiếu Nguyệt ngẩn người chung, như một đạo tử quang phóng lên cao, mà Nguyệt Sinh khí tức cũng trong nháy mắt bành trướng, mấy hơi thở gian, vậy mà ẩn ẩn có đột phá luyện hư hợp đạo cảnh thế. Cùng lúc đó, giữa không trung vẫn không có động tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm lại là lông mi khẽ run lên, sau đó chậm rãi mở mắt. Lạnh lạnh con ngươi trung có ẩn ẩn kim quang lưu chuyển, Hiên Viên Thiên Âm nghiêng đầu tế tế cảm thụ một chút thay đổi của mình hậu, một lãnh diễm trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra một diễm lệ chi cực tươi cười. Nô! Cuối cùng luyện hư hợp đạo. Chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Hiên Viên Thiên Âm ở giữa không trung hung hăng thân một lười eo, sau đó bóng dáng khẽ động, sau một khắc liền xuất hiện ở Huyết Ngọc và Tiếu Nguyệt hai người bên người. Nga nha! Nguyệt Sinh cũng sắp đột phá không? Nhìn giữa không trung quanh thân khí tức mãnh trướng Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang sáng ngời, xem ra chính mình lần này thực lực tiến lên giai, Nguyệt Sinh cũng có thu hoạch không nhỏ, hơn nữa Thánh Linh Tuyển Trung tinh thuần năng lượng, chỉ sợ Nguyệt Sinh nghĩ bất tiến giai cũng khó khăn đâu. Huyết Ngọc mắt mang hâm mộ nhìn Nguyệt Sinh, mặc dù lần này hắn ở Thánh Linh Tuyển Trung được không ít chỗ tốt, bất quá so với Nguyệt Sinh đến, còn là sai không ít, quả nhiên bản mạng khế ước chính là tốt. Hán, hai người các ngươi là bản mạng linh hồn khế ước quan hệ. Lúc này Tiếu Nguyệt cũng theo ngẩn người trung phục hồi tinh thần lại, sau đó gặp quỷ bản chỉ vào giữa không trung Nguyệt Sinh, chiếu Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn Tiếu Nguyệt, hỏi, thế nào? Có vấn đề gì không? Tiếu Nguyệt nghe nói khỏe miệng nhất chịu, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Ai thấy qua đường đường yêu trong tộc nhân hội tự nguyện cùng nhân loại kết thúc linh hồn bản mạng khế ước? Đừng nói là yêu tộc người, liền ngay cả bọn họ yêu thú đâu không muốn a. Nhân loại vốn tuổi thọ liền so với yêu thú ngắn, linh hồn bản mạng khế ước thế nhưng sống chết có nhau một loại a, dùng mấy vạn năm tuổi thọ cùng mấy chục năm tuổi thọ buộc cùng một chỗ, đầu ngốc đều biết này có bao nhiêu chịu thiệt, mặc dù một ít nhân loại ở tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh sau, tuổi thọ hội kéo dài cái mấy trăm năm, đợi được tam hoa tụ đỉnh phá không sau khi phi thăng, tuổi thọ lại sẽ không hạn kéo dài, nhưng là chân chính có thể bay thăng nhân loại lại có mấy người. Cùng nhân loại ký kết loại này linh hồn bản mạng khế ước cùng tự sát có cái gì bất đồng? Bên cạnh Huyết Ngọc tự nhiên biết Tiếu Nguyệt trong lòng nghĩ cái gì, nhẹ nhàng thiết hắn liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, nếu không phải Nguyệt Sinh đoạt trước, mà linh hồn bản mạng khế ước chỉ có một lần, ta như nhau hội cùng Nguyệt Sinh làm đồng dạng tuyển trạch. Tiếu Nguyệt sửng sốt, lập tức nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm niên kỷ hòa thực lực hôm nay, lập tức nộ. Đúng vậy, trẻ tuổi như vậy luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, lại là thiên phú gần yêu, ai cũng nói không chừng nàng có thể hay không ở mấy chục năm sau liền phá không phi thăng đâu, nếu như hắn cũng sẽ nguyện ý. Nghĩ như vậy, nguyên bản nhìn Nguyệt Sinh kinh ngạc thần sắc lập tức cũng trở nên hâm mộ khởi lai, phi thăng à. Ai không muốn phi thăng đâu. Ha ha ha ha. Ngay Tiếu Nguyệt hòa Huyết Ngọc ánh mắt hâm mộ trùng, Nguyệt Sinh quanh thân tử quang chợt lóe, cả người từ không trung nhanh lướt xuống, vẻ mặt vui sướng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, đạo, A Âm. Ta đã chỉ nửa bước vào luyện hư hợp đạo cảnh, ta tin không bao lâu nữa, ta liền hội triệt để tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Chúc mừng A Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm đồng dạng cũng là rất cao hứng, chỉ cần Nguyệt Sinh tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh sau, nàng liền có nắm chắc thử nhượng Nguyệt Sinh bắt đầu hóa rồng, chờ Nguyệt Sinh hóa rồng sau khi thành công, của nàng nắm chặt liền lại thêm mấy phần. Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía viễn xứ chân trời, lạnh lạnh con ngươi trung nghiêm nghị thoáng một cái đã qua, chờ xem, nàng nhất định sẽ từng bước một bò lên trên đi, mà những thứ ấy núp trong bóng tối lý uy hiếp nàng Hiên Viên nhất tộc ra hỏa cát, nàng Hiên Viên Thiên Âm lấy khu ma long tộc tên thể, nhất định sẽ đưa bọn họ triệt để dẫm ở lòng bàn chân dưới. Ầm ầm long. Ngay Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng âm thầm thế lúc, kỳ tiếng nổ đột nhiên theo đáy vực truyền đến, chấn được toàn bộ mặt đất đô vị trí nhất run. Chuyện gì xảy ra? Kêu béo long rốt cuộc ở với ai đánh nhau? Lại còn hợp lại được bất phân trên dưới. Tiếu Nguyệt biến sắc, con mắt chăm chú nhìn hướng phía sau mây mù lượn lờ chỗ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm vừa nhíu, sắc mặt cũng lập tức chìm xuống đến, đi xuống xem một chút, chỉ sợ là Thánh Linh Tuyển xuất thế cấp dẫn tới. Lúc này Thiên Chỉ Trung Thánh Linh Tuyển năng lượng trải qua Hiên Viên Thiên Âm bốn người hấp thu đã sớm trở nên mỏng khởi lai, theo bốn người bọn họ tiến vào thời gian tu luyện xem ra, chỉ sợ Lý Thánh Linh Tuyển lại lần nữa đóng thời gian cũng đã không xa. Cho nên bốn người cũng không thèm để ý điểm này nhỏ bé năng lượng, kia Diệu Quang mặc dù là sợ hai thần long uy hiếp mới để cho bọn họ tiến vào Thánh Linh Tuyển, nhưng là bất kể nói như thế nào, bọn họ cũng còn là thiếu Diệu Quang một. Cái nhân tình, lúc này Diệu Quang có phiền phức, Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên không có khả năng không hỏi mặc kệ. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phốc cuối cùng là đuổi thô tới. Mặc dù canh tân chậm, bất quá Phi Nguyệt còn là nghĩ mặt dày mày dạn hô một tiếng, muội giấy các uy, đầu tháng. Của các ngươi đánh giá phiếu đâu? Vội vàng ném cho ta đi. Chương 47, Mạc Nôn xuất thủ, tam mạch kẻ phản bội. Đoạn hồn ngai hạ, khủng bố chi cực long uy kèm theo hoàng kim con rồng khổng lồ tiếng giống giận dữ vang vọng khắp Long Linh dãy núi. Diệu quang màu vàng long mục mang theo bừng bừng sát khí, căm tức nhìn phía dưới đám kia xông vào nó lãnh địa mọi người, người đáng chết loại, bản hoàng muốn đem bọn ngươi hết thể giết chết ở đây lấy cọ rửa hôm nay các ngươi với ta long tộc khiêu khích. Mà Diệu quang trong miệng đám người kia loại nếu như Hiên Viên Thiên Âm lúc này ở đây liền sẽ phát hiện, có không ít lại là của nàng người quen cũ. Trong đám người, nhóm Hắc Y nam nữ trẻ tuổi chung, một người mặc cẩm bào tướng mạo âm nhu nam tử không phải là lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch trung bị Hiên Viên Thiên Âm hoa nhập danh sách đen Tây vực đoàn gia đoàn nhai sao? Còn có đứng ở đoàn nhai chờ người bên mình cách đó không xa nhóm Hoàng Y con cháu, bọn họ dẫn đầu giả cũng là lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch trung có một vài lần chi duyên lãnh đợi Viêm gia trung thiếu chủ Viêm Phong. Các cặc cặc ngay rượu quang giống giận sau, đoàn người bên kia, kỳ danh Hôi Bảo lão giả trùng có người đột nhiên quái cười ra tiếng, dị thường khàn khàn khó nghe thanh âm mang theo dày đặc âm khí, u nói, hoàng kim con rồng khổng lồ mà thôi, còn thật cho là mình là thuần túy long tộc. Muốn triệt để diệt giết chúng ta, chỉ sợ ngươi còn không được. Rượu quang long mục nhất mị, con ngươi trung thoáng qua một mặt lạnh lẽo, ngươi là ai? Nhân loại các ngươi 10 năm đại bỉ trái lại càng không tốt khởi lai, cư nhiên người dự thi chúng còn chui vào mấy soát lục sơn lão hoàng dưa. Bị Diệu Quang trở thành soát lục sơn lão hoàng dưa nói chuyện lao già lập tức ánh mắt phát lạnh, lập tức gâm chắc chắc cười, ánh mắt nhìn về phía đoàn gia nhân phương hướng, cười quái dị một tiếng, đạo, đoàn gia mấy vị trưởng lão trái lại ngồi được, bị một cái xúc vật nói như thế, ta Quỷ Vương Tông nhưng nhịn không được, đoàn gia nhưng là phải nhịn xuống khẩu khí này. Nguyên lai lời này nói Hôi Bảo lão giả đoàn người cư nhiên cũng là Hiên Viên Thiên Âm người quen cũ, Quỷ Vương Tông lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch đoàn người thế nhưng toàn chết ở trong tay của nàng. Liền ngay cả Quỷ Vương Tông đại trưởng lão cũng là lúc trước ở Minh Hạo Hải trên bị Hiên Viên Thiên Âm dùng vô tướng chấn hồn khúc cấp giết chết ở hảo cảnh trung. Chỉ thấy Quỷ Vương Tông lão giả tiếng nói vừa dứt, đoàn nhai phía sau đám kia đoàn gia nhân trung đột nhiên bộc phát ra hai đạo cường hãn khí tức, hai danh thanh niên nam tử tự trong đám người đi ra, sau đó ở ánh mắt của mọi người trung, giơ tay lên hướng trên mặt một mạn, lộ ra hai trường giả nua mặt. Quỷ Cốc Tử, lão phu hai người nhưng là vì bảo hộ nhà ta thiếu chủ mới cải trang vào. Cũng không giống ngươi các Quỷ Vương Tông, trẻ tuổi một cũng không đến, tới tất cả đều là bên trong tông trưởng lão a. Quỷ Cốc Tử nghe nói ra mặt nhất chịu, lời này thế nhưng trực tiếp chọc ở tại Quỷ Vương Tông mấy vị trưởng lão vết xẻo thượng, lúc trước ở Thiên Thuật Sư Đại Bị Trong, bọn họ Quỷ Vương Tông trẻ tuổi chung người nổi bật đều là không hiểu chết ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung, mà trước đó không lâu, bên trong tông đại trưởng lão hồn bài cũng không hiểu vỡ tan, hiển nhiên cũng là bỏ mình, đến nay không tìm được hung thủ. Hiện tại toàn bộ Quỷ Vương Tông là tựa như phát điên khắp nơi tìm hung thủ, bây giờ bị đoàn gia đại trưởng lão như vậy vừa nói, bọn họ sắc mặt có thể hảo để mắt đến mới là lạ chứ. Mặc dù Quỷ Cốc Tử mấy người trong lòng giận là giận dữ, nhưng vẫn là cưỡng ép cấp nhìn xuống, bây giờ một cái luyện hư hợp đạo cảnh hoàng kim con rồng khổng lồ còn ở nơi đó nhìn chằm chằm, nếu như lúc này bọn họ nội giang khởi lai, chỉ sợ còn thật sẽ bị toàn bộ ở tại chỗ này. Hiển nhiên đoàn gia vị đại trưởng lão kia cũng đồng dạng biết này lợi hại quan hệ. Nhàn nhạt châm chọc một câu sau, liền cũng chuyển biến tốt liền thu. Đoàn gia đại trưởng lão ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Viêm gia đoàn người trong, đạm thanh đạo, Viêm hỏa trưởng lão vậy mà tới, cũng không cần giấu đi, hoàng kim này con rồng khổng lồ cũng không phải là cái dễ đối phó, chỉ sợ lần này chúng ta còn phải liên kết một phen mới được. Viêm Phong nghe nói mi tâm vừa nhíu, nhìn về phía bên cạnh mình vẫn cúi đầu nhân, khe nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy việc này chúng ta còn là không muốn nhúng tay vì hảo. Nguyên bản vẫn cúi đầu nhân đột nhiên than nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng đoàn gia trưởng lão, đạo, đoạn vi trưởng lão, lão phu lần này tiến vào dãy núi đồng dạng là vì nhà ta thiếu chủ an toàn. Viêm hỏa ánh mắt nhẹ nhàng quét về phía cách đó không xa giữa không trung con rồng khổng lồ, sau đó lắc đầu nói, đã nhà ta thiếu chủ cũng không có bị nguy hiểm đến tính mạng, những chuyện khác, ta Viêm gia cũng không phải sẽ cố hỏi. Ngụ ý lại là cự tuyệt cùng bọn họ liên kết đối phó hoàng kim con rồng khổng lồ đề nghị. Nghe nói, đoàn gia đại trưởng lão mi tâm vừa nhíu, hắn chẳng thể nghĩ tới Viêm gia cư nhiên hội cự tuyệt. Đã Viêm hỏa trưởng lão đối đoạn hồn nhai thượng bảo bối không có hứng thú, đoạn vi trưởng lão lại hà tất đi tự thảo mất mặt. Quỷ Cốc Tử khinh thiết Viêm gia đoàn người liếc mắt một cái, có hay không Viêm hỏa gia nhập, hắn căn bản không sao cả, bằng vừa bọn họ bốn vị trưởng lão liên kết cùng hoàng kim con rồng khổng lồ hợp lại được ngang nhau đến xem, chỉ cần đoàn gia hai vị trưởng lão gia nhập vào, bọn họ như nhau có thể hợp lực đánh chết kia chỉ con rồng khổng lồ. Đoạn hơi song lão mắt hơi mị mị, đã Viêm gia không có hứng thú, kia lão phu cũng không nhắc lại, Quỷ Cốc Tử trưởng lão, lát nữa lão phu tùy các ngươi đồng loạt ra tay, mà Viêm hỏa trưởng lão quay đầu nhìn về phía Viêm gia đoàn người trung Viêm hỏa, trầm giọng nói, còn thỉnh Viêm hỏa trưởng lão mang theo ngươi ra thiếu chủ chờ người ly khai nơi đây đi, dù sao lão phu cũng không muốn đánh đến cuối cùng, vì người khác làm giá ý ỉa. Viêm hỏa đại trưởng lão lông mày dẫm nhất trọn, không thèm cười nói, đoạn vi trưởng lão là lo lắng lão phu hội sau lưng xuất thủ. Lập tức suy cười một tiếng, trên khuôn mặt già nua không thèm thần sắc càng là thâm mấy phần, thu hồi ngươi kia phân tâm tư đi, mặc dù lão phu bất là người tốt lành gì, lại cũng sẽ không làm loại này sau lưng đánh út tiểu nhân hành vi. Hơn nữa ta như thật có lòng muốn thừa dịp các ngươi cả hai đều thiệt lúc hạ độc thủ, cho dù là ta hiện tại dẫn người đi, lẽ nào ta cũng sẽ không lại lặng lẽ quay lại đến. Mặc dù Viêm Hỏa một phen nói cực kỳ không khách khí, bất quá Đoạn Vi lại không có nổi giận, trái lại cười, bởi vì hắn biết Viêm Hỏa tính khí, cho tới bây giờ đều là nói một không hai, đã hắn có thể trước mặt nhiều người như vậy nói ra câu này nói, như thế liền tỏ vẻ hắn xác thực sẽ không sau lưng hạ độc thủ, kể từ đó, bọn họ Viêm gia nhân là đi hay ở liền không quan trọng. Huống chi Đoạn Vi trong lòng cảm thấy, ở chính mình không coi vào đâu, tổng so với bọn hắn ở trong bóng tối cường. Viêm Hỏa trưởng lão nhân phẩm, lão phu tự nhiên còn là tin được. Đoạn Vi cười nhạt, lập tức ánh mắt nhìn về phía giữa không trung hoàng kim con rồng khổng lồ, Quỷ Cốc Tử, hôm nay lão phu liền với các ngươi cùng nhau liên kết cùng hoàng kim này con rồng khổng lồ đấu một trận đi. Thấy Đoàn gia hai vị trưởng lão chỉ có Đoạn Hơi nhân xuất thủ, Quỷ Cốc Tử trên mặt xẹt qua một mạt bất mãn, Đoạn Dương nhị trưởng lão không ra tay. Đoạn Vi nghe nói không hiểu cười, ánh mắt lại kỳ dị nhìn về phía bên kia đoàn người, đạo, nhị trưởng lão còn có ngoài ra chuyện muốn làm. Nga. Quỷ Cốc Tử nghe ngôn lao mắt nhất mị, theo Đoạn Vi ánh mắt cũng nhìn sang, đương thấy rõ kia trong đám người nhân hậu, đáy mắt lập tức xẹt qua một mạt u quang. Mà đột nhiên bị Đoạn Vi hòa Quỷ Cốc Tử hai người nhìn thẳng những thứ ấy sắc mặt người lập tức biến đổi, lập tức mọc lên một cố dự cảm xấu. Hiên Viên Tông đệ tử A. Cuối cùng là gặp. Đoạn Vi mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Chậm rãi nói, bị Đoạn Vi hòa Quỷ Cốc Tử nhìn thẳng đoàn người chính là do Mạc Nôn mang theo Hiên Viên Tông đệ tử. Đại sư huynh, Đoàn gia đại trưởng lão là có ý gì? Tề Quân cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Vi, lão gia hỏa kia thần sắc nhưng không giống như là có cái gì hảo ý a. Trong mắt Mạc Nôn thần sắc biến hóa, giấu ở trong tay áo hai tay chậm rãi nắm chặt, ngay Hiên Viên Tông mọi người không biết phải làm sao lúc, Mạc Nôn lại đột nhiên xuất thủ. A! Một tiếng nữ tử kêu sợ hãi lập tức vang lên. Chư vẫn đứng ở Mạc Nôn bên mình Hàn Chiến ngoại, cái khác Hiên Viên Tông đệ tử đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn Mạc Nôn hòa bị Mạc Nôn lập tức xuất thủ cấp nắm cổ Mộ Linh và Mộ Sa. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại sư huynh hắn thế nào? Hiên Viên Tông kỳ đệ tử của hắn thần sắc sừng sốt nhìn Mạc Nôn, chỉ có Lâm Tố Tố sắc mặt hơi nhất bạch, cùng phía sau kỳ danh tam mạch nữ đệ tử đều là lặng lẽ chiều phía sau thối lui. Tinh anh Đường Tứ hộ pháp nghe lệnh, lập tức bắt Lâm Tố Tố đẳng tam mạch đệ tử. Mạc Nôn hai tay tử tử nắm Mộ Gia hai tỷ muội cổ, một đôi hoa đào mắt lại cảnh giác nhìn chằm chằm đoàn gia nhân phương hướng. Đương nghe rõ Mạc Nôn mệnh lệnh sau, Tề Quân mấy người hơi sững sờ, lập tức nhưng cũng lập tức hướng phía Lâm Tố Tố mấy người nhanh như tia chớp ra tay. Đại sư huynh, ngươi làm gì? Mộ Sa bị Mạc Nôn nắm bắt cổ, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, lại vẫn như cũ vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Mạc Nôn thấy Tề Quân mấy người bắt tam mạch người trong hậu, nặng nề cười. Nụ cười này lại không như những ngày qua như vậy cả lơ phất phơ, hoa đảo con ngươi trùng thoáng qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, tuy là nhìn chằm chằm đoàn gia nhân, nói lại là đối bên mình Hiên Viên Tông đệ tử mà nói, tam mạch lấy tam trưởng lão dẫn đầu, phản bội Hiên Viên Tông, việc này tông chủ cùng đại trưởng lão sớm đã rõ ràng, nếu là có bất kỳ nghi vấn nào, đằng sau khi ra ngoài, tông chủ tự sẽ thuyết minh tất cả, mà bây giờ, Hiên Viên Tông đệ tử nghe lệnh, tương kẻ phản bội ngay tại chỗ tử hình. Ngay tại chỗ tử hình bốn chữ bị Mạc Nôn cắn được rõ ràng, liên trước bị hắn nói ra tam mạch phản bội Hiên Viên Tông mà kinh ngạc mọi người lại lần nữa trong lòng hung hăng run lên. Ngươi! Nói bậy! Mộ Linh cả giận nói. Mạc Nôn chào phúng cười, nắm bắt hai người tay lại là lại lần nữa căng thẳng, ta nói bậy. Khinh thiết hai người liếc mắt một cái, lập tức ánh mắt nhìn về phía đoàn gia đại trưởng lão, đạo, đoàn vi trưởng lão cảm thấy thế nào? Ta là nói bậy, còn là nói không sai. Bởi vì Mạc Nôn lời. Mọi người tại đây lại là thần sắc biến đổi, ánh mắt đều là lóe ra bất định nhìn về phía đoàn gia đoàn người, mọi người ở đây cái nào không phải người tình, vừa Đoạn Vi kia nhìn Hiên Viên Tông nói ra không hiểu không rõ lời, và Mạc Nôn đột nhiên bộc khởi, trong nháy mắt khống chế được chính mình Tông hai người, lại hạ lệnh bắt cái khác kỷ người nữ đệ tử, còn có ở đây nhiều người như vậy, hắn lại không hỏi, lại một mình hỏi thăm Đoạn Vi, này khó có được còn không đáng làm. Cho người ta suy nghĩ sao? Mọi người ở trong lòng yên lặng quấn. Lập tức đều là biến sắc lại biến đổi, nhìn về phía đoàn gia nhân trong ánh mắt đều là mang theo một mặt vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại Tây vực đoàn gia, thật sâu trầm tâm tư, cư nhiên tương người của chính mình an cắm vào Hiên Viên Tông, không có nghe thấy vị kia Hiên Viên Tông đại đệ tử vừa sợ nói sao. Tam mạch lấy tam trưởng lão dẫn đầu phản bội Hiên Viên Tông. Hiên Viên Tông tam trưởng lão ở bên trong tông là địa vị gì, ở đây chỉ sợ không có nhân hội không biết, kia nhưng là chân chính trung tâm nhân vật cầm quyền, thả còn là trưởng quản Hiên Viên Tông thần điện người. Lại là đoàn gia nhân. T. Nghĩ thông chỉnh chuyện sau, mọi người đều là vụng trộm đào hút một hơi khí lạnh, Tây vực Đoàn gia sợ là mưu đồ có chút sâu a. Hảo hảo hảo. Không hổ là Hiên Viên Tông đệ tử, nay tâm tư thủ đoạn đảo quả thật là nhượng lão phu nhìn với cặp mắt khác xưa a. Đoạn Vi nhìn Mạc Nôn, một đôi lão mắt thâm trầm, "Tiểu tử, ngươi nếu như bung ngươi ra trong tay hai người, lão phu vẫn có thể lưu các ngươi một toàn thây." Đoàn gia cư nhiên thừa nhận. Viêm Phong cùng Viêm Hỏa hai người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc lập tức biến đổi, liền ngay cả Quỷ Vương Tông Quỷ Cốc Tử bốn người cũng là sắc mặt đổi đổi. Đoàn gia dám ngay trước mặt bọn họ thừa nhận, chỉ sợ bọn họ đã sớm có sở chuẩn bị muốn đối Hiên Viên Tông xuất thủ, xem ra lần này 10 năm đại bị phải đổi thiên a. Thích. Đoạn Vi trưởng lão nói đùa, ta Hiên Viên Tông xử trí kẻ phản bội, nhưng còn chưa tới phiên ngươi Đoàn gia người đến quản. Mạc Nôn suy cười một tiếng, nắm bắt Mộ Sa và Mộ Linh hai người hai tay lại là lại lần nữa căng thẳng. Lập tức cũng không để ý Đoàn gia nhân triệt để âm trầm xuống thần sắc, chiều đối diện cách đó không xa hiểu rõ hoàng kim con rồng khổng lồ chép miệng, tiếp tục nói, kia Long Hoàng còn ở nơi đó nhìn chằm chằm, Đoạn Vi đại trưởng lão còn là hảo thật lo lắng cho lo lắng này đi. Khá lắm Hiên Viên Tông tiểu tử, ngươi đã như vậy không cảm thấy được, kia toàn thây cũng không cần để lại. Đoạn Vi tự nhiên cũng là biết không viễn sứ hoàng kim con rồng khổng lồ vẫn ở nhìn bọn họ ở đây, chỉ sợ kia con rồng khổng lồ trong lòng đang nghĩ ngợi đảng chính bọn họ đánh nhau. Nó cũng tốt đối với bọn họ đến cái tận diệt đi. Việc này kéo không được, Đoạn Vi lão mắt trầm trầm, thiếu chủ, lão phu cùng Quỷ Vương Tông bốn vị trưởng lão xuất thủ đối phó hoàng kim con rồng khổng lồ, Hiên Viên Tông đám người kia đã bảo cho ngươi cùng nhị trưởng lão. Đoàn Nhai nghe nói nét mặt biểu lộ một mạt âm ngoan tươi cười, ánh mắt mang theo trêu tức ý nhìn về phía Mạc Nôn chờ người, đạo, đại trưởng lão yên tâm, Hiên Viên Tông nhân, bản thiếu chủ hội một không để lại. Khẩu khí thật lớn, chính là Đoàn gia bọn chuột nhắt cũng dám đánh ta Hiên Viên Tông chủ ý, ta đảo muốn nhìn ngươi Đoàn Nhai thế nào nhượng ta Hiên Viên Tông đệ tử một cũng không lưu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay Phi Nguyệt muốn dẫn đứa nhỏ đi trùng Khánh Nhi đồng bệnh viện, cho nên đem hôm nay này trường sớm canh tân. Còn phẫu thuật thời gian Phi Nguyệt hiện tại cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không thể cùng đại gia bảo đảm cái gì, bất quá Phi Nguyệt đem máy vi tính mang theo, nếu là có thể, Phi Nguyệt vẫn như cũ hội kiên trì canh tân, chỉ bất quá thời gian thượng nhất định sẽ không đúng giờ. Cho nên còn phải thỉnh các vị nhìn văn muội giấy các lượng thứ một chút. Ở đi trước, Phi Nguyệt vẫn như cũ muốn mặt dày mày dạn hô một tiếng, phiếu đâu? Đầu tháng A. Vội vàng đem đánh giá phiếu hết thể giao ra đây A. Chương 48, Thanh Tràng, giết chết tam mạch kẻ phản bội. Mạc Nôn mang theo Hiên Viên Tông đoàn người tự cùng đêm đó cùng Hiên Viên Thiên Âm tách ra hậu, liền vẫn ở phía nam trong rừng rậm du đãng, tương trong rừng rậm một ít cao cấp yêu thú săn giết không ít hậu. Cuối cùng khiến cho nội vây chỗ sâu một ít cường đại yêu thú chú ý, mới không thể bất mang người lại lui ra, trong lúc còn gặp thượng kỳ đội cái khác dự thi đội, trải qua mấy lần hôn chiến, trái lại thu hoạch pha phong, đồng thời cũng tương gặp thượng kia kỳ đội dự thi đội cấp đưa ra. Không gian chiến trường, cuối cùng Mạc Nôn cùng Tề Quân mấy người hợp lại kế, liền suy nghĩ vượt qua đại khe sâu tiến vào Long Linh dãy núi lại đi săn giết yêu thú nội đan để cấp thi đấu thành tích thêm phần. Ở trong đại học gốc, Mạc Nôn chờ người lại gặp đồng dạng theo bên kia núi rừng chung lui ra ngoài Phượng Thanh Nhi đoàn người, ở Phượng Thanh Nhi trong miệng biết được Hiên Viên Thiên Âm tiến Long Linh dãy núi, Mạc Nôn chờ người cũng không lại dừng lại, cùng Phượng gia mấy người cáo từ hậu, liền vẫn hướng phía Long Linh dãy núi mà đi, nghĩ cũng tốt cùng Hiên Viên Thiên Âm nhanh chóng tụ họp, vốn là thật tốt ý nghĩ, không ngờ bọn họ đoàn người vừa mới ra đại khe sâu đi tới Long Linh dãy núi. Ngoại vi liền gặp Đoàn gia cùng Viêm gia còn có Quỷ Vương Tông Tam Phương nhân mã. Mạc Nôn đoàn người là vì tiến vào Long Linh dãy núi tìm Hiên Viên Thiên Âm, mà cái khác Tam Phương nhân đương nhiên là bị trước Thánh Linh Tuyển mở ra lúc khiến cho năng lượng dao động cấp treo chọc tới. Đương trông thanh Tam Phương nhân mã trung đoàn ra đoàn người hậu, Mạc Nôn liền biết một chuyến này tiến vào Long Linh dãy núi chỉ sợ sẽ có biến cố, bất quá song phương đã đụng phải, hôm nay là muốn tránh đô tránh không khỏi, Mạc Nôn chỉ có thể mang theo Hiên Viên Tông đoàn người kiên trì đi theo, nhưng trong lòng ở trong tối ám cầu khấn không muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng không phải không muốn rời khỏi, thế nhưng Mạc Nôn nhưng cũng biết, nếu như lúc đó hắn đưa ra ly khai, chỉ sợ khi đó liền sẽ gặp đến đoàn gia nhân độc thủ, còn không bằng đánh cuộc một lần, đảng tiến vào Long Linh dãy núi hậu tìm cơ hội ly khai. Đoạn hồn ngay hạ, hoàng kim con rồng khổng lồ ở cách đó không xa nhìn chằm chằm, mà đoàn gia đại trưởng lão lại không hiểu chuyển quá tầm mắt nhìn thẳng đoàn người mình, Mạc Nôn liền biết đoàn gia là nhịn không được muốn đối Hiên Viên Tông xuất thủ, cho nên ở đoạn vi nhìn qua hậu. Mạc Nôn không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ trước bắt Mộ Sa cùng Mộ Linh hai tỷ muội, dù sao có người chất ở tay, đoàn gia thế nào cũng phải băn khoăn một hai đi. Nhưng Mạc Nôn lại không nghĩ rằng hắn trái lại đánh giá cao Mộ gia hai tỷ muội giá trị, cũng đánh giá thấp đoàn gia nhân lãnh tâm tuyệt tình, thà rằng vứt bỏ dụng Mộ gia hai tỷ muội tính mạng, cũng muốn đưa bọn họ toàn bộ ở lại mảnh không gian này lý. Ngay Mạc Ngôn chuẩn bị nhượng Hiên Viên Tông các đệ tử muốn liều mạng thời gian, một đạo hắn quen thuộc lạnh lạnh âm thanh lại đột nhiên tự nghìn trượng cao đoạn hồn nhai thượng truyền xuống. Này lạnh lạnh thanh âm tới thái đột nhiên, thế cho nên Mạc Ngôn thần sắc sửng sốt, nửa ngày không kịp phản ứng. Khi hắn triệt để kịp phản ứng chủ nhân của thanh âm này là ai hậu, nguyên bản khẩn trương khó coi thần sắc lập tức dễ dàng xuống. Tiểu sư muội, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện a. Đối với vị này đột nhiên thành vì mình tiểu sư muội nữ nhân, Mạc Ngôn mặc dù không phải rất hiểu rõ, lại không hiểu tin nàng, thật giống như mặc kệ lại khó lại nguy hiểm tình cảnh, chỉ cần vị tiểu sư muội này ở, liền hội nhất nhất bị nàng giải quyết, loại này không hiểu tín nhiệm cảm, ngay cả Mạc Ngôn mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có lẽ đây chính là tiểu sư muội cá nhân sức hấp dẫn đi. Mạc Ngôn đoàn người là cao hứng, bất quá nhưng cũng bất đại biểu người khác cùng giải quyết dạng cao hứng. Có thể nghe ra Hiên Viên Thiên Âm âm thanh nhân nhưng không chỉ là Hiên Viên tông nhân, đoàn nhai đối này lạnh lạnh thanh âm, hung hăng càn quấy ngự khí đồng dạng quen thuộc được chặt. Nguyên Thiên Âm. Đoàn nhai vốn một âm nhu khuôn mặt lập tức càng thêm âm trầm xuống, nếu như trước đây hắn đối Hiên Viên Thiên Âm còn ôm cái gì không đứng đắn tâm tư, như thế ở trải qua bị Hiên Viên Thiên Âm 3 lần 4 lượt đả kích hậu, kia không đứng đắn tâm tư cũng là trở nên tương đương giữa lúc được hận không thể tự tay tương Hiên Viên Thiên Âm cấp phân thây. Không muốn như thế tình thâm ý nặng gọi tên của ta, cũng càng không muốn tương tên của ta ba chữ này kêu được như vậy cửu khúc 18 cong, ta thế nhưng có nam chậu hữu, hắn thế nhưng cái dâm ca, nếu là bị hắn biết Đoàn thiếu chủ với ta như vậy tình thâm sâu, ý nồng đậm lời, hắn nhưng là sẽ mất hứng. Chỉ thấy Mạc Nôn bên mình không gian đống nhiên nhất vặn vẹo, một đạo màu trắng xinh đẹp bóng dáng liền tự kia vặn vẹo không gian trung chậm rãi nhảy ra. Xuyên toa không gian. Khi nhìn rõ một màn này sau, ở đây mọi người hai tròng mắt đều là hung hăng co rụt lại, đây là cái gì thực lực? Mọi người đều biết, chỉ có kia tiếp xúc được luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh mới có thể vặn vẹo không gian, tự do xuyên toa ở đồng nhất khu vực nội, mọi người ở đây chung, cũng chỉ có Đoạn Vi, Đoạn Dương hai người, Quỷ Vương Tông 4 vị trưởng lão, Hòa Viêm gia Viêm Hỏa trưởng lão có thể làm được một bước này. Đoạn Vi ở mấy năm trước liền tiến vào luyện hư hợp đạo, lúc đó tuổi của hắn cũng là ở 360 tuổi thời gian. Đoạn Dương bây giờ 350 tuổi, lại cũng chỉ nửa bước vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, mà Viêm gia vị này Viêm Hỏa trưởng lão bây giờ 427 tuổi, hắn là ở 50 năm trước tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh, còn Quỷ Vương Tông 4 vị trưởng lão tự nhiên cũng là có cái 3B, N7 tuổi, bây giờ 4 người đều là chỉ nửa bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh. Cho dù là như vậy, bọn họ cũng là đương đại lông phượng và sừng lân tuyệt thế kẻ mạnh. Thế nhưng ai tới nói cho bọn hắn biết, này đột nhiên xuất hiện bạch y nữ tử nàng có bao nhiêu? Trẻ tuổi như vậy luyện hư hợp đạo cảnh hoặc là chỉ nửa bước vào luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, chỉ sợ là mới nghe lần đầu. Quả nhiên là sóng sau đè sóng trước, chúng ta này đó tiền lãng cũng sắp bị đập chết ở trên bờ cát ta. Kinh ngạc qua đi, Viêm Hỏa trái lại dẫn đầu hoàn hồn, nhìn Hiên Viên Thiên Âm tán dương. Hiên Viên Tông 10 năm trước có một Đông Phương Kỳ, 10 năm sau lại có này nữ hoa tử, nghĩ không mạnh thịnh cũng khó a. Ha ha, nghe được Viêm Hỏa ca ngợi, Đoạn Vi thấp cười. Một đôi lão mắt híp lại nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, ý vị sâu xa nói, Viêm Hỏa trưởng lão lời này đảo là có chút nói quá sớm, dù sao ai cũng không biết này hậu lãng là tường tiền lãng cấp đập chết ở trên bờ cát, còn là hậu lãng có ngọn quá sớm, thực lực không tốt mà vĩnh viễn trầm xuống. Đối với Đoạn Vi này trong lời có lời một câu, Hiên Viên Tông các đệ tử đều là thần sắc giận dữ, trái lại đương sự Hiên Viên Thiên Âm lại tựa như không có nghe thấy, vậy mà khỏe mắt cũng không có liếc Đoàn gia nhân bên kia liếc mắt một cái. Trực tiếp quay đầu đối Viêm Phong chào hỏi đạo, ước. Chúng ta lại gặp mặt, Viêm thiếu chủ. Viêm Phong thế nào cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội thứ nhất cho mình chào hỏi. Đầu tiên là sửng sốt, lập tức gật đầu ra hiệu đạo, Nguyên cô nương, đã lâu không gặp, ngày đó ở Mê Vụ Sơn Mạch Trung đa tạ cô nương cứu rút. Viêm Phong cũng không có nói ra kia phiến hoang phế gì tích chuyện, bất quá Hiên Viên Thiên Âm nhưng vẫn là biết hắn ở tạ chính mình cái gì. Ngày đó chính mình cần nhận được viên kia hoàn hồn quả nhất định phải muốn phá trấn áp ma tộc kia sử mắt trận. Nàng biết thả ra kia bị trấn áp ma tộc sau, ở lại cái kia đại người trong điện ở không có chính mình che chở hạ nhất định sẽ tử, cho nên ở nàng chuẩn bị phá mắt trận trước, nàng nhắc nhở quá sơ ở đại điện trong những thứ ấy nhân, Viêm Phong liền. Là bởi vì lời của nàng, do đó mang theo chính mình đoàn người thối lui ra khỏi cái kia đại điện. Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai, đối với Viêm Phong cảm ơn nhưng cũng không thế nào để ý, lúc trước là chính các ngươi cứu mình, cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Viêm Phong nghe nói cười. Kia cũng là bởi vì có Nguyên cô nương sớm trước đây. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, đột nhiên nhìn Viêm Phong không hiểu cười, đạo, kia hôm nay ta ở nhắc nhở Viêm thiếu chủ một câu, thế nào? Chăm chú lắng nghe. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn Viêm Phong, hẹp dài con ngươi mang theo một mạt thâm ý quét phía sau hắn Viêm gia mọi người liếc mắt một cái, lâu dài nói, hôm nay Hiên Viên Tông muốn quét sạch bên trong tông kẻ phản bội hòa sau màn bàn tay đen, Viêm thiếu chủ cuối cùng mang theo các ngươi Viêm gia con cháu lui xa một ít, dù sao lát nữa động tĩnh có chút đại, nếu như ngộ thương tới các ngươi, ta trái lại muốn bằng bạch gánh vác một ít tội người ta. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Viêm Phong chờ người, ở đây tất cả mọi người biết Hiên Viên Thiên Âm câu này nói là có ý gì, lập tức mọi người trên mặt thần sắc lập tức đổi đổi. Viêm Phong thần sắc hơi loại ra, thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, đã thật hạ lệnh, Viêm gia mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi ở đây. Mệnh lệnh này vừa ra, ở đây sở hữu lại lần nữa cả kinh, vừa Hiên Viên Thiên Âm lời cũng rất làm cho người ta kinh ngạc, mà bây giờ thái độ của Viêm Phong lại càng để cho bọn họ lại lần nữa kinh ngạc một phen. Viêm gia cư nhiên thực sự nghe nữ nhân này lời rời khỏi nơi này. Viêm gia thiếu chủ lại bị một nữ nhân một câu nói cấp dọa lui, đảo thực sự là càng sống Việt đi trở về. Đoàn Nhai cười lạnh một tiếng, ánh mắt không thèm nhìn về phía Viêm Phong. Đối với Đoàn Nhai trào phúng, Viêm Phong chỉ là dương mắt nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt, hắn cử động này, lập tức làm cho cách đó không xa Đoàn Nhai cùng Đoàn gia những đệ tử kia cắt càng là vì chi không thèm. Thích. Nạo loại. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản khẽ mắng Viêm Phong vì nạo loại Đoàn gia con cháu đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, đón liền là một ngụm nghịch máu phun tới. Đoàn gia nhân chẳng lẽ thực sự ta Viêm gia dễ khi dễ không thành? Viêm Hỏa một cái mặt ra này âm u nhìn về phía Đoàn Vi, hiển nhiên vừa kia thanh hừ lạnh là của hắn kế tác. Đoàn Vi lao mắt nhất mị, đáy mắt đồng dạng xẹt qua một mặt lạnh lẽo, nhưng cũng biết lúc này cũng không phải là cùng Viêm gia tính toán thời gian, dù sao kia hoàng kim con rồng khổng lồ mặc dù hiện tại không có gì động tác, bất quá nhưng vẫn nhìn chằm chằm chừng ở đây. Đương nhiên, nếu như lúc này Diệu Quang biết Đoạn Vi ý nghĩ trong lòng hậu, nhất định sẽ mắng to lên tiếng, bản hoàng nhìn chừng chừng ngươi nãi nãi, bản hoàng rõ ràng là đang nhìn vị kia tiểu tổ tông. Viêm Hỏa tính khí cho tới bây giờ đều là nóng nảy, nhà mình thiếu chủ cư nhiên bị người mắng thành nạo loại, hắn thế nào có thể nhẫn, chẳng sợ cho dù vừa dùng thế áp chấn bị thương kia tiểu vương bắt đản, hắn vẫn như cũ cảm thấy chưa hết giận. Đại trưởng lão Hà tất nổi giận. Viêm Phong hiển nhiên là hiểu rõ vị này đại trưởng lao tính nết, ở Viêm Hỏa còn chưa bạo chạy, lập tức thân thủ ngăn cản hắn, chiều Viêm Hỏa cười cười hậu, Viêm Phong lại đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nguyên cô nương, ta Viêm gia liền như thế chừng 10 cá nhân, nghĩ đến cũng là chiếm không được nhiều đại chỗ, không bằng ta mang theo bọn họ lui sang một bên đi một điểm, không nên bị lan đến đi. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười, này Viêm Phong đích thực là có chút ý tứ, hắn lời này rõ ràng là ở nói cho người khác biết, hắn không đi. Hắn muốn lưu lại xem hát, thuận tiện làm cho người ta biết hắn làm gian này tuyển trạch rốt cuộc là sáng suốt còn là nạo loại A. Đã Viêm thiếu chủ muốn nhìn hí, vậy không cần đi, lui xa một chút lại có vị trưởng lão này ở, các ngươi cũng sẽ không bị ngộ thương. Hiên Viên Thiên Âm sờ cằm cười híp mắt nói. Có Hiên Viên Thiên Âm câu này nói, Viêm Phong lập tức mang theo người phía sau thối lui ra khỏi 10 thước xa cách, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, liền như thế khoanh chân ngồi xuống. Mọi người nhìn thấy hắn động tác này, khoe miệng đồng thời rút nhất chịu, quả nhiên là một bộ xem hát tư thái a. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Đoạn Hồn Nhai hạ lập tức xuất hiện kỳ dị trầm mặc. Này bốn vị Quỷ Vương tông trưởng lão đâu? Là chả là lưu. Nói lui Viêm gia nhân hậu, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, lần này trực tiếp nhắm vào Quỷ Vương tông nhân. Lúc này đừng nói là những người khác, liền ngay cả Mạc Nôn nhóm Hiên Viên tông nhân, đều là nhịn không được khoe miệng co rúm khởi lai. Nàng đây là ở Thanh Tràng. Còn là ở Thanh Tràng đi. Hiên Viên Tông tiểu nha đầu, lão phu bốn người cũng sẽ không ăn ngươi này một bộ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên lại hỏi hướng chính mình bốn người, Quỷ Cốc Tử thần sắc vi trào nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái. Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý Quỷ Cốc Tử trong câu nói ý dễ cận, gật gật đầu, nghiêm mặt nói, đã như vậy, vậy ta đường thanh tràng kết thúc. Hiên Viên Tông đệ tử nghe lệnh. Thương Tam Mạch phản Tông đệ tử, ngay tại chỗ tử hình gian đe. Ra lệnh một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lùng. Trước hướng phía bị Mạc Nôn nắm bắt cổ Mộ Linh một trường đánh. Trường phong mang theo cương mãnh kinh lực, vào đầu chụp hạ. Phốc thử. Chỉ thấy Mộ Linh liên cơ hội phản ứng cũng không có, lập tức thất khiếu chảy máu, sau đó trong miệng một ngụm nghịch máu cuồng phun ra, cả người sức sống triệt để đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, Mạc Nôn cũng động, một khắc chỉ nắm bắt Mộ Sa cổ tay phải manh sở, chỉ thấy một tiếng ca sắt giòn tiếng vang, Mộ Sa đầu nhất oai, liền đã đứt hơi, kia trắng non thon dài cổ quái dị vặn vẹo. Rõ ràng là bị Mạc Nôn một trưởng kia niết hạ cấp bóp nát kính xương sống. Phốc phốc phốc phốc. Trầm đục thanh liên tiếp vang lên, tam mạch trung kia kỷ người nữ đệ tử đều là bị Tề Quân mấy người xuất thủ giết chết, liền ngay cả Lâm Tố Tố cũng là bị Tiểu Nghiễn một trưởng trực tiếp chấn vỡ tâm mạch, Liên tử cuối cùng một khắc đều là ánh mắt cừu hận không cam lòng nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm chỗ phương hướng. Hiên Viên Thiên Âm chờ người động thủ thực sự quá mức cấp tốc, ở mọi người còn chưa kịp phản ứng thời gian, ở đây tam mạch người trong đều là ngã đầy đất. T. Này đột nhiên tới một màn, lập tức làm cho ở đây mọi người đều là đảo hút một hơi khí lạnh, ngay cả Quỷ Vương Tông Quỷ Cốc Tử bốn người hòa Viêm gia đoàn người đều là ngẩn người nhìn thần sắc lạnh lùng Hiên Viên Thiên Âm. Thật bén nhọn sát phạt nữ tử, hảo quả quyết tính khí. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng cũng ngao đến nửa đêm hai điểm nhiều đêm này trương cấp viết ra, ngày mai một ngày đô ở y viện, không có thời gian mã tự, chỉ có thể thức đêm đổi cảo. Nhìn Phi Nguyệt như vậy hợp lại phần thượng, muội giấy cát. Đầu tháng đánh giá phiếu vội vàng cho ta a a a a a. Chương 49, Phạm Hiên Viên vai giả, tuy xa tất chu. Hiên Viên Tông. Hảo một Hiên Viên Tông. Một trận kỳ dị lặng im sau, đoàn ra hai vị trưởng lao trước phục hồi tinh thần lại. Nhìn kia sức sống đoạn tuyệt 11 nhân, Đoạn Vi cùng Đoạn Dương hai người lập tức nổi giận. Nguyên Thiên Âm, các ngươi dám giết ta Tây vực Đoàn gia nhân. Lúc này Đoàn Nhai cũng hồi quá liêu thần lai, hắn chẳng thể nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm hội như thế đột nhiên hạ lệnh xử tử những thư ấy tam mạch đệ tử, càng sâu tới nàng cư nhiên tự mình động thủ tương mộ linh cấp một trưởng toi mạng, cái khác mấy đệ tử tử cũng không có gì, thế nhưng mộ linh cùng mộ xa lại bất đồng, các nàng hai tỷ muội lại chân chính là Đoàn gia trực hệ huyết mạch. Chống lại Đoàn Nhai kia dậy đặc nổi giận ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhíu mày cười, "Đoàn thiếu chủ nói đùa, ta Hiên Viên Tông xử trí bên trong tông kẻ phản bội, cùng ngươi Đoàn gia có quan hệ như thế nào? Không nói đến các nàng bất họ Đoàn, cho dù là họ Đoàn, các nàng một thân sở học đều là Hiên Viên Tông chính tông truyền thừa, đỉnh chính là Hiên Viên Tông đệ tử tên tuổi, sống là ta Hiên Viên Tông kẻ phản bội đệ tử, tử cũng là ta Hiên Viên Tông quỷ." Hiên Viên Thiên Âm một cái miệng, không chỉ so với thuốc độc còn độc hơn. Càng là ngay cả tử nàng cũng có thể mặt không đổi sắc nói thành sống, Đoàn Nhai lúc trước thế nhưng tự mình lĩnh giáo qua, hắn tự biết ở miệng thượng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, liền cũng sẽ không ngu xuẩn phải đi cùng Hiên Viên Thiên Âm tranh luận cái gì, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt tựa thối độc bản, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cắn răng nói, bản thiếu chủ bất cùng ngươi nhiều làm miệng lưỡi chi. Tranh, giết ta Đoàn gia nhân, ngươi cho là các ngươi Hiên Viên Tông nhân hôm nay có thể còn sống ly khai ở đây. Đoàn thiếu chủ lại nói đùa. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, như trước cười mỉm nhìn đối diện thần sắc đã âm u rốt cuộc Đoàn Nhai hòa Đoàn Vi, Đoạn Dương ba người, lâu dài nói, trước bất luận ta Hiên Viên Tông đoàn người có hay không có thể còn sống ly khai ở đây, dựa vào bản thân thấy, chỉ sợ ngươi Đoàn gia những người này hôm nay có hay không tài năng ở Hoàng Kim con rồng khổng lồ long trảo dưới chạy thoát thân cũng đã rất thành vấn đề nói xong, Hiên Viên Thiên Âm chiều đối diện vẫn nhìn chằm chằm nhìn chằm. Chằm bên này rượu quang chép miệng, tiếp tục nói, trông. Nhân gia Long Hoàng thế nhưng sắp đẳng được không kiên nhẫn đâu. Tựa hồ là vì biểu đạt chính mình không kiên nhẫn ý tứ, hoặc là vì lựa ý hùa theo Hiên Viên Thiên Âm lời bàn, trước vẫn thảnh thơi đứng ở đàng xa xem hát rượu quang lập tức phát ra một tiếng huýt sáo dài, lập tức thật lớn hai cánh hung hăng chấn động, rượu quang khổng lồ thân hình lập tức nhất sông mà khởi, một đôi kim đồng lóe hung quang, tàn bạo nhìn chằm chằm Đoàn gia cùng Quỷ Vương Tông bốn người, cả giận nói, nhân loại, các ngươi thật đương bản hoàng không tồn tại không thành, đối mặt bản hoàng lửa giận lại còn dám ở một bên chít chít méo mó. Hoàng Kim con rồng khổng lồ lửa giận kèm theo cường đại long uy trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ đoạn hồn ngay dưới, ở cảm nhận được diệu quang kia thân thể khổng lồ thượng tỏa ra ra mãnh liệt năng lượng dao động, Quỷ Vương Tông Quỷ Cốc Tử trưởng lão bốn người lập tức biến sắc mặt, chiều Đoạn Vi hô, Đoạn Vi trưởng lão, lúc này cũng không phải là tranh luận những chuyện khác tình thời gian, Hoàng Kim này con rồng khổng lồ ở kích phát nó thể năng huyết mạch lực, lại không ra tay, đừng nói kia. Đoạn hồn ngay thượng bà bối, chỉ sợ chúng ta đám người kia nhưng liền thực sự được ở tại chỗ này. Vừa nghe thấy Quỷ Cốc Tử lời hậu, Đoạn Vi thần sắc lập tức lóe lên, chứ hắn dám như thế trắng trợn muốn đối Hiên Viên Tông xuất thủ là bởi vì Mạc Ngôn đoàn người thực lực, liên một luyện thần hoàn hư cảnh cũng không có đệ tử trẻ tuổi, hắn tự nhiên là có nắm chặt ở đối phó Hoàng Kim con rồng khổng lồ đồng thời, cũng có thể đối phó Hiên Viên Tông nhân, thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, ở quan trọng bước ngoặt hội nhảy ra một Hiên Viên Thiên Âm, thả Hiên Viên Thiên Âm thực lực đã va chạm vào luyện hư hợp đạo cảnh giới. Một đã chạm tới luyện hư hợp đạo, chỉ nửa bước đô đạp đi vào nhân, hắn tự nhiên không dám lại thác đại, bởi vì chỉ dựa vào Hiên Viên Thiên Âm một người, là có thể cùng Đoạn Dương hợp lại được ngang nhau. Huống chi ở đây Hiên Viên Tông đệ tử lại có chừng trăm nhân, thả mỗi người là tinh anh, hơn nữa còn có Mạc Ngôn, Đoàn Nhai cùng Đoàn gia hơn 20 nhân chống lại bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Một khi Đoàn Nhai chờ người thất bại, chờ Mạc Ngôn đoàn người rút ra phía sau, lại theo Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau vây đánh Đoạn Dương, Đoạn Dương bị thua cũng là rõ ràng, hơn nữa hắn như cùng Hoàng Kim con rồng khổng lồ giao thủ, nhưng sẽ không có dư lực đi giúp Đoạn Dương, cứ như vậy, bọn họ Đoàn gia thật đúng là hội dụng khối thịt xuống A, tê, tổn thất quá lớn. Quỷ cốc tử thấy Đoạn Vi thần sắc lóe ra, tựa do dự, tựa cũng biết hắn lúc này trong lòng là suy nghĩ cái gì bàn, mắt dư quang lại thoáng nhìn hoàng kim con rồng khổng lồ mắt vận sức chờ phát động, kinh khủng kia đến cực điểm khí tức đã bước lên tới đỉnh phong. Quỷ cốc tử ra mặt một trận co rúm, hét lớn, Đoạn Vi trưởng lão, trước liên kết đối phó hoàng kim con rồng khổng lồ, lao phu bảo đảm, Hiên Viên tông nhân một cũng chạy không thoát, cho dù là chạy, sau các ngươi Đoàn gia muốn đối Hiên Viên tông xuất thủ, ta Quỷ Vương tông cũng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nghe nói, vẫn do dự Đoạn Vi trong nháy mắt đáy mắt tinh quang chớp lóe. Nhị trưởng lão, lập tức theo thiếu chủ hòa cho nên đệ tử xuất thủ kéo lại Hiên Viên tông nhân. Đảng lão phu cùng bốn vị Quỷ Vương tông trưởng lão giải quyết xong hoàng kim con rồng khổng lồ hậu liền lập tức đến đây giúp đỡ các ngươi. Đoạn hơi trầm xuống thanh ra lệnh. Có Quỷ Cốc tử câu kia hứa hẹn, Đoạn Vi lập tức hạ quyết đoán, hắn cũng không lo lắng Quỷ Cốc tử bốn người sau hội nuốt lời, dù sao hắn vừa hứa hẹn nhưng là không có cấm kỵ Hiên Viên tông đoàn người, cho dù hắn sau không ra tay, Hiên Viên tông nhân cũng sẽ bởi vì hắn câu này hứa hẹn đưa hắn hoa là địch đối phương. Quỷ cốc tử này cử cũng chính là vì hướng Đoạn Vi chứng minh hắn vừa sở nói hứa hẹn thành ý, đây tuyệt đối là tường Quỷ Vương tông cùng Đoàn gia cột vào cùng nhau, huống hồ nếu như chờ bọn hắn chính thức hướng Hiên Viên tông xuất thủ lúc, có Quỷ Vương tông giúp đỡ, cho dù Hiên Viên tông thực lực cường hắn nữa, cũng để bất quá bọn hắn Đoàn gia cùng Quỷ Vương tông liên kết, huống chi, muốn tương Hiên Viên tông kéo xuống kia bá chủ vị nhân cũng không. Tê à, hắn nhưng không tin đến thời gian những thứ ấy nhân sẽ không ở sau lưng đối Hiên Viên tông lặng lẽ hạ độc thủ. Theo Đoạn Vi làm ra quyết định, Đoàn Ngai cùng nhị trưởng lão Đoạn Dương lập tức đưa mắt tàn bạo nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Âm đoàn người, quanh thân khí tức trong nháy mắt bay lên, phía sau còn lại Đoàn gia đệ tử đều là một bộ tùy thời xuất thủ bộ dáng. Bị Đoàn gia nhân phân công phân phối hậu, Hiên Viên Thiên Âm trái lại cười, ánh mắt thật sâu nhìn về phía Quỷ Cốc tử bốn người, đột nhiên hỏi, Quỷ Vương tông là xác định muốn tranh này nước đủ. Quỷ Cốc tử lập tức cười lạnh một tiếng, đạo, tiểu nữ hoa tử ngươi lẽ nào cho rằng lão phu là đang nói giỡn? Hiên Viên tông mấy nghìn năm đến vẫn chiếm lãnh đời tông môn chi thủ vị trí, bây giờ cũng nên na nhất na vị trí. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đạo, rất tốt, Quỷ Vương tông tự nuôi ác quỷ thâm độc thủ đoạn vốn liền thái thương thiên hòa, có vi thiên đạo sở không cho, hôm nay Quỷ Vương tông lại ý đồ cùng Đoàn gia người đối Hiên Viên tông bất lợi, như thế hôm nay đem bọn ngươi cùng Đoàn gia nhân cùng nhau giải quyết cũng được. Hiên Viên Thiên Âm một câu nói được qua loa, thế nhưng nghe nàng lời này những người này lại mi tâm nhảy nhảy. Không ít người đô đang suy đoán cô gái này rốt cuộc là ngẽ con không biết sợ con à, này thói kiêu ngạo cũng quá không biết phân trường hợp, còn là thái trẻ tuổi à. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm thật là những người này trong lòng suy nghĩ như vậy thái kiêu ngạo mà không tự biết sao. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, trên mặt tiếu ý lại là chậm rãi thu lại, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt tự nàng trong cơ thể phóng lên cao. Hiên Viên Tông đệ tử nghe, Tây vực đoàn ra, Quỷ Vương Tông ý muốn khiêu khích ta Hiên Viên Tông mấy nghìn năm anh em. Vì bảo Hiên Viên Tông tên, hôm nay chiến là không chiến. Từ chiến rốt cuộc. Hiên Viên Tông nhất chúng đệ tử đều là tình tự sục sôi, trong ánh mắt mọc lên nồng đậm chiến ý. Đang nghe được phía sau nhất chúng đệ tử trả lời, cảm nhận được bọn họ trong lòng nồng đậm chiến ý sau, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên vui sướng đại cười ra tiếng. Sau khi cười xong, lập tức trong tròng mắt leo lên thượng một mạt mạnh mẽ chi sắc, ánh mắt nhắm thẳng vào đối diện Đoàn gia và Quỷ Vương Tông mọi người. Ở ánh mắt mọi người chung, Hiên Viên Thiên Âm một bước bước ra. Luyện hư hợp đạo cảnh uy áp trong nháy mắt hướng phía Đoàn Nhai đoàn người thẳng tắp đè ép quá khứ. Phạm ta Hiên Viên oai giả, tuy xa tất chu. Một câu nói khanh tương hữu lực, lấy luyện hư hợp đạo cảnh cường đại linh lực, mang theo nồng đậm uy áp vang vọng khắp Long Linh dãy núi vùng trời. Rầm rầm ầm. Một cỗ luồng linh lực thế áp ở Hiên Viên Thiên Âm dứt lời hậu, tự phía sau nàng trong nháy mắt bạo phát, lấy Mạc Nôn và Tề Quân đẳng bốn vị tinh anh đường hộ pháp dẫn đầu, đều là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Đoàn gia đoàn người, đồng thời hét lên: Phạm ta Hiên Viên oai giả, tuy xa tất chu. Mà Đoàn gia mọi người hòa Quỷ Cốc tử bốn người sớm ở Hiên Viên Thiên Âm kia không hề bảo lưu phóng ra hơi thở của mình hậu cũng đã dại ra ở, lúc này bị Hiên Viên Tông mọi người như thế cùng kêu lên nhất giống, lập tức đồng thời một giật mình theo dại ra trung thanh tỉnh lại, đều là ánh mắt gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Không thể nào. Quỷ Cốc tử đột nhiên kinh hô một tiếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm không thể tin tưởng nói, luyện hư hợp đạo cảnh, lại là chân chính luyện hư hợp đạo cảnh giới. Đừng nói Quỷ Cốc tử không tin, Đoàn gia nhân lại làm sao sẽ tin tưởng. Trẻ tuổi như vậy luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, quả thực là mới nghe lần đầu, bọn họ trước nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm dùng hư không xuyên toa lúc, đô cho rằng nàng chỉ là chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh giới, nào biết nhân gia lại là chân chính đến kia một tầng thứ. Trước kia Đoạn Vi còn muốn dựa vào Đoạn Dương cùng Đoàn gia kỳ đệ tử của hắn có thể tương Hiên Viên Tông đoàn người lôi thượng nhất kéo, chờ hắn cùng Quỷ Vương Tông nhân đem hoàng kim con rồng khổng lồ giải quyết hậu. hắn lại tự mình xuất thủ đối phó bọn họ. Nào biết lúc này đột nhiên toát ra cái có luyện hư hợp đạo cảnh giới Hiên Viên Tông đệ tử, Đoạn Dương những thứ ấy nhân thế nào có thể là nữ nhân này hợp lại chi tướng. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Vi trong lòng chuyển vài chuyện, hơi ở trong lòng ảo não hôm nay còn là quá nhiều cấp thiết một ít. Mà Hiên Viên Thiên Âm nhưng không biết Đoạn Vi trong lòng suy nghĩ cái gì, dường như cảm thấy Đoàn gia và Quỷ Vương Tông nhân kinh ngạc không đủ triệt để bàn, ánh mắt trực tiếp vượt qua bọn họ nhìn về phía kia giữa không trung vận sức chờ phát động hoàng kim con rồng khổng lồ, cười híp mắt nói, Diệu Quang, liên kết thế nào? Liên kết? Còn là cùng hoàng kim con rồng khổng lồ liên kết? Này nữ hoa tử cũng thật dám nghĩ, Long tộc là bậc nào cao ngạo chủng tộc, huống chi này có thần thánh quang minh long hoàng huyết mạch hoàng kim con rồng khổng lồ. Thế nhưng, Diệu Quang ở giữa không trung phịch một chút thật lớn hai cánh, mang theo nồng đậm sát khí, trầm giọng nói, hảo, bản hoàng cũng đang nhìn này đó lao tạp mao không vừa mắt. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Thật sự là muốn ngủ, chỉ viết như thế một điểm, ngày mai sáng sớm còn phải đi bệnh viện, như là buổi tối ta về được sớm, ta liền lại bổ cái canh hai đi. Phi Nguyệt lại lần nữa mặt dày kêu muốn đánh giá phiếu, mỗi giấy các tháng này đánh giá phiếu nhớ ném cho ta Nga, thuận tiện để một chút, đầu đánh giá phiếu mỗi giấy các quỳ xuống khẩn cầu các ngươi đầu năm sao à, hệ thống ngầm thừa nhận là tam tinh. Một tam tinh hoặc là bốn sao đánh giá phiếu rất kéo thấp văn văn nhiệt độ điểm, bình thường là kỷ chương năm sao bình phiếu đô kéo không trở về bị một ba bốn tinh bình phiếu cấp rất xuống điểm A. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, giết chết, một không để lại. Diệu Quang trả lời làm cho đoạn hồn nhai hạ sắc mặt của mọi người lập tức trở nên xuất sắc khởi lai, nó cư nhiên thực sự đáp ứng. Đoạn Vi cùng quỷ cốc tử nhị sắc mặt người cũng là đồng thời biến đổi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến hoàng kim này con rồng khổng lồ cư nhiên thực sự hội đáp ứng Hiên Viên Thiên Âm đề nghị. Liên kết lại thế nào? Đừng tưởng rằng có thể cùng hoàng kim con rồng khổng lồ liên kết là có thể nắm chắc phần thắng. Đoàn Ngai đột nhiên quát lạnh một tiếng, đáy mắt thoáng qua một mạt kỳ dị u quang, nhìn đối diện Hiên Viên Thiên Âm, u nói, thực lực của ngươi có thể đạt luyện hư hợp đạo cảnh trình tự đích thực là nhượng chúng ta không có dự liệu được, thế nhưng chỉ dựa vào ngươi một người đã nghị xoay càn khôn, cũng không tránh khỏi thái ý nghị kỳ lạ điểm. Đại trưởng lão, kia hoàng kim con rồng khổng lồ liền giao cho ngươi cùng Quỷ Vương Tông bốn vị trưởng lão rồi, nhị trưởng lão tùy bản thiếu chủ đồng loạt ra tay cuốn lấy nữ nhân này, còn lại nhân tận lực ngăn cản Hiên Viên Tông những người khác đẳng, chỉ muốn nữ nhân này vừa rơi xuống bại, những thứ ấy nhân cũng là phiền khởi cái gì lăng đến. Đoạn Vi nghe nói gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng kim con rồng khổng lồ, hơi mị hí mắt, trầm giọng nói, thiếu chủ cẩn thận, lão phu hội mau chóng giải quyết xong hoàng kim con rồng khổng lồ, sau đó đuổi tới giúp ngươi. Nói xong, cùng quỷ cốc tử bốn người liếc mắt nhìn nhau, liền đồng thời thân hình chợt lóe, nhảy lên thượng không trung, cùng hoàng kim con rồng khổng lồ lung lay đối cẩm. Giải quyết xong bản hoàng. Diệu quang màu vàng long mục hung hăng nhất mị, một đôi thật lớn long cánh chấn động mạnh một cái, sau đó hướng phía Đoạn Vi hòa quỷ cốc tử mấy người nhào tới, bản hoàng trước giải quyết xong các ngươi này mấy lao tạm bao. Ầm. Diệu quang cùng Đoạn Vi hòa quỷ cốc tử chờ người chính thức đánh tới khởi lai, không trung truyền đến kịch liệt đụng nhau thượng. Chấn toàn bộ dãy núi đô đang vì chi run rẩy. Thu về ánh mắt, Đoàn Nhai cũng biết lúc này không thể lại mang xuống, mặc dù đại trưởng lão là luyện hư hợp đạo cảnh giới, thế nhưng Quỷ Vương Tông bốn người nhưng chỉ là chỉ nửa bước bước chân vào luyện hư hợp đạo, so với chân chính luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, đó cũng không phải là kém như thế một điểm nửa điểm, huống chi kia hoàng kim con rồng khổng lồ sớm ở nhiều năm trước cũng đã là luyện hư hợp đạo cảnh, hơn nữa long tộc huyết mạch lực hòa long tộc cường hãn phòng ngự năng lực, như thế, hao tổn linh lực đánh xuống, đến cuối cùng chỉ sợ bọn họ hội chịu thiệt. Nhìn về phía đối diện nhíu mày nhìn chằm chằm không trung Hiên Viên Thiên Âm, Đoàn Nhai nết mép thơm ú lạnh lẽo cười, đạo, ngươi đang lo lắng kia con rồng. Bản thiếu chủ cảm thấy ngươi còn là lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói thu về ánh mắt nhìn Đoàn Nhai, theo vừa mới bắt đầu, nàng liền phát giác Đoàn Nhai trong ánh mắt lộ ra một loại kỳ quái thần sắc, minh biết mình là luyện hư hợp đạo cảnh hậu còn có thể nói ra những lời này lý, chỉ sợ Đoàn Nhai còn cất giấu bí mật gì. Mạc Nôn đại sư huynh, Đoàn gia nhân có chút kỳ quái, các ngươi đại hội cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc bất biến, nhưng vẫn là vụng trộm cho Mạc Nôn truyền nói. Mạc Nôn mâu quang lóe lóe, hắn tự nhiên cũng phát giác Đoàn Nhai trong lời nói cổ quái ý, Tỉnh Bơ cùng Tề Quân liếc mắt nhìn nhau hậu, đều là âm thầm vận khởi trong cơ thể linh lực. Mà Đoàn Nhai lại ở lúc này làm một kỳ quái động tác, chỉ thấy hai tay hắn nhất quyết, lấy chính hắn làm trung tâm, bốn phía đột nhiên khởi nhất cỗ cuồng bạo năng lượng cơn lốc. Kể cả này phiến thiên địa đô vì chi ảm sát xuống. Nguyên Thiên Âm, ngươi hẳn là vui mừng, ngươi là thứ nhất thấy ta Đoàn gia chân chính bí mật nhân. Đoàn Nhai quanh thân ánh bạc lóe ra, cả người giống như một thật lớn vật sáng bàn, cái gì Hiên Viên Tông, cái gì Hiên Viên thần tộc, hôm nay để các ngươi gặp một lần cái gì mới là chân chính thần tộc. Ẩm. Theo Đoàn Nhai tiếng nói vừa dứt, một cỗ kinh thiên uy áp lập tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, nguyên bản hắn một âm nhu khuôn mặt, vào lúc này vậy mà cũng trở nên phá lệ thần thánh khởi lai, dường như đúng như kia thần linh bản, cao cao tại thượng, nhìn xuống trong thiên địa tất cả sinh linh. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hung hăng co rụt lại, nàng cũng không phải là bị Đoàn Nhai này cố cường đại uy áp cấp kinh sợ, mà là Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, Đoàn Nhai trên người tỏa ra cổ hơi thở này, nàng dị thường quen thuộc. Đây là thần uy. Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, này luồng uy áp cùng lúc trước làm hại nàng cùng Túc Ly xuyên việt không gian thoát đi thần phạt khí tức rất tương tự, so với thần phạt khí tức như quá nhiều. Không nghĩ đến ngươi còn biết thần uy. Đoàn Nhai nhíu mày, mang theo cao ngạo miệt thị thần sắc, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, gật đầu nói, không sai, này đích sắc thần uy, ta Đoàn gia mới là chân chính thần tộc. Thần tộc. Hiên Viên Tông mọi người lập tức cả kinh, ở này luồng uy áp dưới, bọn họ phát giác chính mình liền tâm tư phản kháng đô sinh không đứng dậy, giống như bị cái gì lực lượng cấp chế chủ bản. Không chỉ Hiên Viên Tông nhân phát hiện vấn đề này, ngay cả cách đó không xa xem náo nhiệt Viêm gia đoàn người đồng dạng bị này luồng uy áp cấp ảnh hưởng đến. Viêm Phong cùng Viêm Hỏa trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là ở đây đó trong mắt nhìn thấy vẻ khiếp sợ, hai người đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Đoàn Nhai, ở phát giác được, Đoàn gia là thật ẩn giấu được quá sâu a. Bởi vậy vừa nghĩ, Viêm Hỏa trưởng lão một cái mặt già này trong nháy mắt lại lần nữa đổi đổi, Đoàn gia ẩn giấu được sâu như vậy, bọn họ thực sự chỉ là vì Tương Hiên Viên Tông kéo xuống vị trí đầu nào không? Còn có trước Viêm gia cử động, rõ ràng là thiên hướng Hiên Viên Tông, chỉ sợ đã gặp Đoàn gia ghen ghét, nếu như sau Đoàn gia ở đối Hiên Viên Tông xuất thủ hậu, vậy bọn họ Viêm gia còn hội an toàn. Ai có thể bảo đảm Đoàn gia ở đối phó Hiên Viên Tông sau, sẽ không lại đối thế lực khác xuất thủ, thần tộc. Chỉ là này tên tuổi, để nhân cảm thấy kinh hãi. Viêm Hỏa trưởng lão có thể nghĩ đến sự tình, Viêm Phong làm Viêm gia thiếu chủ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lại thấy đến nàng chính cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, Viêm Phong mi tâm nhẹ nhàng vừa nhíu, nguyên cô nương. Ở đối mặt như vậy Đoàn gia, ngươi Hiên Viên Tông nhưng là sẽ cúi đầu, tùy ý bọn họ đối Hiên Viên Tông xuất thủ. Hiên Viên Thiên Âm dị thường không chỉ Viêm Phong đã nhận ra, Mạc Nôn chờ người cũng lập tức phát hiện. Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy? Hiên Viên Thiên Âm cúi đầu, không có người có thể thấy nàng lúc này trên mặt thần sắc, nàng giống như bị định trụ bình thường, đối ngoại giới tất cả tựa hồ cũng không phản ứng. Ha ha ha. Đoàn Nhai nhìn Hiên Viên Thiên Âm lúc này bộ dáng, trong lòng lập tức cảm thấy một trận khoan khoái, đắc ý cười lớn một tiếng, ánh mắt âm ngoan thả trêu tức liếc Mạc Nôn liếc mắt một cái, đạo, các ngươi chẳng lẽ còn ở trông chờ cái gì không? Bản thiếu chủ đã nói, giết ta Đoàn gia nhân, các ngươi một cũng đừng nghĩ sống ra, không chỉ là các ngươi, còn có Hiên Viên Tông mọi người, đô tương một không để lại. Ha ha. Ngay Đoàn Nhai ngoan thoại cương nhất là hạ, vẫn cúi đầu Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên khinh cười ra tiếng nhi. Thần tộc Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc khó lường nhìn Đoàn Nhai, con ngươi chung có cái gì tình tự ở kịch liệt cuộn cuộn. Đi mẹ ngươi thần tộc. Chính là thần tộc hậu duệ mà thôi, cũng dám nói rằng thần tộc. Đừng nói là đám kia huyết mạch lực bất thuần túy ngụy thần, cho dù là chân chính thần, muốn thương ta Hiên Viên Tông, ta cũng như nhau hội đưa bọn họ dẫm ở lòng bàn chân, để cho bọn họ vĩnh không ngã thân. Một tiếng tức giận mắng, làm cho Đoàn Nhai thần sắc lập tức âm trầm xuống, mà kèm theo Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên bạo thô miệng, một cỗ quần quận ngất trời sát khí tự Hiên Viên Thiên Âm trên người phóng lên cao, kia hẹp dài trong tròng mắt lóe lạnh lùng hàn quang, như nhìn người chết bản, chăm chú vào Đoàn Nhai chờ người trên người, khó trách người Đoàn gia vẫn trong bóng tối nhằm vào Hiên Viên Tông, thì ra là thế. Ha ha. Đám kia ngụy thần thật đúng là như rồi bản không đâu không có a, cư nhiên ở đây lưu lại huyết mạch hậu duệ. Hiên Viên Thiên Âm u u lạnh lùng nói. Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lạnh lùng, mang theo quanh thân sát khí từng bước một chiều Đoàn Nhai đoàn người đi đến, theo nàng từng bước đến gần, mà trên người nàng khí tức cũng là càng tăng vọt. Chờ Hiên Viên Thiên Âm đứng ở Đoàn gia đoàn người thập bộ chi cách lúc, nàng chậm rãi dừng bước, mà lúc này nàng quanh thân khí tức đã nhảy lên tới cực hạn, chẳng sợ Đoàn Nhai thi triển đặc thù thủ đoạn, ở Hiên Viên Thiên Âm quanh thân mở rộng ra khí tức hạ, kia thần uy nhưng cũng bị Hiên Viên Thiên Âm vững vàng áp chế xuống. Nhìn bị chính mình uy áp cấp áp chế sắc mặt đỏ bừng Đoàn Nhai đoàn người, Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên chân trời, lập tức thu về ánh mắt chảnh hướng Đoàn Nhai mấy người, nhếch mép cười, mang theo dày đặc sát ý, đạo, nguyên bản ta còn không muốn làm được quá mức, chỉ cần đem bọn ngươi Đoàn gia trực hệ huyết mạch rửa sạch liền hảo, nhưng bây giờ các ngươi Đoàn gia chó gà không tha. Cuồng vọng. Đoạn Dương nhị trưởng lão khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, lập tức nổi giận, một cô cùng Đoàn Nhai trên người tương tự khí tức lập tức cũng phóng lên cao. Không chỉ như vậy, ở Đoạn Dương sau, Đoàn gia các đệ tử trên người đều là nổi lên một trận màu bạc quang mang, kia quang mang trung thần thánh khí tức, làm cho Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc càng thêm sừng sững khởi lai. Ta cuồng vọng. Đó cũng là ta có cuồng vọng tư bản. Hiên Viên Thiên Âm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đối Đoạn Hồn Nhai vùng trời hét lớn một tiếng, "Tiếu Nguyệt, đi ra cho ta, cùng Diệu Quang liên kết giết kia mấy lao tạp mao." "Ngao, ô." Theo Hiên Viên Thiên Âm hét lớn một tiếng, Đoạn Hồn Nhai trong mây mù đột nhiên lược ra một đạo hồng mang, sau đó vẫn cực đại mạnh mẽ ngân sói lập tức xuất hiện ở mọi người trong mắt. Lại là một cái luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú. Viêm Hỏa trưởng lão nhìn chằm chằm không trung kia chỉ cực đại ngân sói, lao mắt lập tức co rúm khởi lai, luyện hư hợp đạo cảnh yêu thú, còn là sói hình. Nay chỉ ngân sói nên không phải là phương Bắc vô tận trong sa mạc vị kia bá chủ, yêu lang vương Tiếu Nguyệt đi. Tựa hồ là vì xác minh Viêm Hỏa trưởng lão lời bàn, ngân sói uy phong lẫm liệt chạm trên không trung, lúc đỏ quang tự nó trong cơ thể phóng lên cao, ngay sau đó một đạo thon dài cao ngất màu đỏ bóng dáng liền chậm rãi tự hồng quang trung một bước đập ra. Nhìn không trung kia áo đỏ hồng con ngươi đảo đề đỏ sẫm trường thương lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, mọi người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh. Quả nhiên là phương Bắc vô tận sa mạc bá chủ, yêu lang vương Tiếu Nguyệt. Tiếu Nguyệt xuất hiện, làm cho ở cùng Diệu Quang tranh đấu Đoạn Vi Hòa Quỷ Cốc Tử Kỳ sắc mặt người lập tức khó thoạt nhìn, cư nhiên lại là một huyết mạch vương giả. Mà mọi người ở đây kinh ngạc thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là tay trái vừa nhấc, hướng phía Đoàn Nhai đoàn người nết mép cười, "Đạo, các ngươi đoàn gia cũng không lại ẩn giấu thực lực, vậy ta như thế nào hảo tiếp tục cẩn giấu đâu?" Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm nâng lên trong tay trái, hai đạo nhất hồng nhất tử quang mang cũng là bay vút ra. "Nguyên Sen, Huyết Ngọc, nên các ngươi đi ra." "Giống, giống." Hai cái cảnh càng đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thật lớn rồng hét tiếng, lập tức vang vọng cả tòa Long Linh dãy núi. Đương thấy rõ trên bầu trời kia bị Hiên Viên Thiên Âm thả ra ra hỏa hậu, mọi người đều là ngước đầu nhìn trời không thượng Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc, miệng trương trương, dường như bị người khác ở cổ bản, liên một tia âm thanh đô không phát ra được, mọi người thần sắc vào lúc này lập tức xuất sắc khởi lai. Kia nhất hồng nhất tử ra hỏa, không phải là lúc trước vẫn quấn ở Thiên Âm tiểu sư tỷ trên cổ tay cái kia tiểu xà đi. Tề Quân nhìn chằm chằm trên bầu trời một con rồng nhất giao long, chiu khoe miệng đạo, đồng thời ánh mắt run rẩy nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm bóng lưng. Này tiểu sư tỷ rốt cuộc là cái gì chủng loại a, thế nào bên mình tất cả đều là này đó làm cho người ta sởn tóc gáy yêu thú, nàng nên sẽ không cũng là một cái hóa thành nhân hình cường đại yêu thú đi. Tiểu Nghiễn cũng là miệng trương thành o hình, ánh mắt dại ra nhìn kia toàn thân đỏ tươi hồng long, lắp bắp nói, "Long, Long a, trước ta còn chọc quá đầu của nó cư nhiên không một ngụm tương ta cấp nuốt. Ta thật đúng là mệnh đại a." Mà Viêm gia bên này cũng là như bị sét đánh bình thường. Ánh mắt thẳng tắp trừng trên bầu trời Tiếu Nguyệt, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc, lúc này mới nhiều đại một hồi, không chỉ tương yêu lang vương Tiếu Nguyệt cấp gọi ra, còn đồng thời lại gọi một con rồng nhất giao long ra, này Hiên Viên Tông rốt cuộc thu cái gì biến thái nhân vật ta. Viêm Hỏa trưởng lão lau một phen mồ hôi lạnh trên trán, chiều bên mình Viêm Phong cười khan một tiếng, "Đạo, còn là thiếu chủ tầm nhìn xa rộng, này Hiên Viên Tông quả nhiên là không thể đắc tội." Sau khi nói xong, lập tức ánh mắt mang theo một mạt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía trên bầu trời đã triệt để cứng đờ Quỷ Vương Tông bốn người, ở trong lòng hì hì cười lạnh một tiếng, nên lần này Quỷ Vương Tông được đảo máu môi a. Ở thả ra Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc sau, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Đoàn Nhai đoàn người, lạnh lùng nói, "Ta đảo muốn nhìn các ngươi đoàn gia có bản lĩnh gì nhượng chúng ta Hiên Viên Tông một cũng không lưu." Nguyệt Sinh, Huyết Ngọc, động thủ. Ầm. Theo Hiên Viên Thiên Âm ra lệnh một tiếng, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc lập tức thân thể trên không trung nhất phiền, lập tức hướng phía đoàn gia đoàn người phủ vọt xuống tới, lấy này đồng thời, Tiếu Nguyệt cũng là một thân huyết sáo dài, đảo đề trường thương hướng phía Đoạn Vi cùng Quỷ Cốc Tử chờ người vọt tới. Một con rồng nhất giao long mang theo hô tiếng khóc, giống như mánh hổ tiến dương đàn bàn, nhất quá long vẫy đuôi đảo qua, đoàn gia những đệ tử kia liên có tiếng kêu thảm thiết cũng không đến cùng phát ra, liền bị kia thật lớn đuôi rồng trực tiếp cấp đập thành thịt nát. Đáng chết súc vật. Thấy nhà mình đệ tử ở một đuôi rồng đảo qua hậu, lập tức tử hơn phân nửa, Đoạn Dương hai mắt đỏ tươi, lập tức nổi giận hướng phía Huyết Ngọc xuất thủ. Huyết Ngọc hừ lạnh một tiếng, máu con ngươi trung mọc lên một mạt hung quang, hung hãn ra chảo, thẳng tắp hướng phía nhào tới Đoạn Dương vô xuống đi. Nguyên Thiên Âm. Đoàn Nhai cũng là hai mắt đỏ bầm, cứu hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở chính mình bại lộ thân phận sau, Hiên Viên Thiên Âm nhưng cũng chiêu ra mạnh mẽ như vậy rút sức, mà đoàn người mình ở trong tay của bọn họ. Liên hoàn thủ cơ hồ cũng không có. Đối với Đoàn Nhai ánh mắt toán độc, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng cười, lập tức thân hình đột nhiên tự tại chỗ tan biến, quay người gian liền xuất hiện ở Đoàn Nhai phía sau, sau đó một trường đánh ra. Ầm. Phốc thử. Ở Hiên Viên Thiên Âm sau khi biến mất, Đoàn Nhai liền lập tức cảnh giác, ở nhận thấy được phía sau kia mạnh mẽ một trường lúc, Đoàn Nhai không hề nghĩ ngợi, chính là chiều hậu một trường quất tới, đương hai người trưởng phong đụng vào nhau lúc, Đoàn Nhai mới biết hắn cùng Hiên Viên Thiên Âm thực lực rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch. Một trường đối ẩm, Hiên Viên Thiên Âm liên thần sắc đô vì thay đổi một chút, mà Đoàn Nhai lại là ngực kịch liệt đau xót, cả người một ngụm nghịch máu phun ra, đảo bay ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Thấy Đoàn Nhai bị một trường đánh bay, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang phát lạnh, cả người lại lần nữa bạo lực ra, tay phải vừa nhấc, trên tay lập tức nổi lên một trận kim quang, mang theo cương mãnh kình phong hướng phía Đoàn Nhai liền muốn vào đầu chụp hạ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này hung hãn một trường, tất cả mọi người tin, nếu như Đoàn Nhai bị một trường này vào đầu chụp hạ, chỉ sợ lập tức liền hội hốc vỡ toang, tử được không thể chết lại. Tiểu bối ngươi dám? Trên bầu trời, Đoạn Vi thấy một màn này, con ngươi hung hăng co rụt lại, lập tức tức giận hét lớn. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất câu, đô đến trình độ như vậy, lao gia hỏa này còn dám uy hiếp ta. Vậy nhượng ngươi xem một chút, lao nương rốt cuộc có dám hay không? Đáy mắt lạnh lẽo sát ý lại lần nữa nhất ngưng, sau đó ở Đoàn Nhai ánh mắt kinh hoàng trùng, một trưởng hùng hãn vua xuống đi. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, Đoàn Nhai liên hử cũng không kịp hử một tiếng, toàn bộ đầu liền ở Hiên Viên Thiên Âm dưới trưởng nổ thành một đoàn huyết vụ, sau đó cả người liền là mềm ngã xuống. Đoàn Nhai, tử, uống. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm này không chút thoát ly mang thủy một trường, Viêm Hỏa trưởng lao mí mắt kịch liệt nhảy nhảy, thật bén nhọn quả quyết nữ hoa tử, một trường này thực sự là chụp được thái con mẹ nó thẳng thắn. Thiếu chủ, một màn này thấy trên bầu trời Đoạn Vi khỏe mắt muốn nước ra. Hiên Viên Thiên Âm một trường đập chết Đoàn Nhai sau, cũng không nhiều làm dừng lại, thân hình lại lần nữa chợt lóe tan biến ở tại chỗ, đương nàng lại lần nữa quỷ mị xuất hiện lúc, đã đạt tới đang cùng Huyết Ngọc quấn đấu Đoạn Dương phía sau. Dương mắt hướng phía không trung khỏe mắt muốn nứt ra Đoạn Vi đột nhiên cười, sau đó ở Đoạn Vi đỏ tươi trong đôi mắt, ngũ chỉ mở thành trộm, mang theo mãnh liệt kim quang hòa mạnh mẽ trận gió, đối Đoạn Dương giữa lưng liền gió xét quá khứ. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang trưởng. Ở Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên xuất hiện ở phía sau mình lúc, Đoạn Dương liền có sở phát hiện, thế nhưng hắn bị Huyết Ngọc vừa lúc cuốn lấy, căn bản là vô pháp phân tâm né tránh, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm một trưởng đánh ra, chính chính ầm ở Đoạn Dương giữa lưng sử. Mà Đoạn Dương lập tức một ngụm máu tươi phun ra, cả người hướng phía trước mặt phi phát ra, mà cũng ngay lúc đó, Huyết Ngọc một cái long chảo lộ ra, sắc bén long chảo trong nháy mắt đâm vào Đoạn Dương thân thể chung, sau. Đó đông nhiên chiều bên cạnh vùng, Đoạn Như giống như một khối vải rách bàn, bị Huyết Ngọc kia cường đại lực đạo xoa mặt đất ném ra mấy trượng xa, tất cả mọi người biết, chẳng sợ kia Đoạn Dương là tiểu cường tái sinh, đều là lại không còn sống khả năng. A, Đoàn Nhai cùng Đoạn Dương liên tiếp bỏ mình. Làm cho Đoạn Vi triệt để điên cuồng lên, chỉ thấy hắn một tiếng bi giống, quanh thân linh lực đột nhiên bạo động khởi lai. Ta muốn các ngươi mọi người cho ta Đoàn gia nhân chôn cùng. Đoạn Vi hai mắt đỏ bầm, thân hình khẽ động, vậy mà bất xen vào nữa cùng Diệu Quang giữa cuộc đấu, thẳng tắp hướng phía dưới Hiên Viên Thiên Âm và Hiên Viên Tông đoàn người đến nhanh đánh tới. Á Âm cẩn thận, lao ra hỏa kia muốn tự bạo. Nguyệt Sinh thu thập sở hữu Đoàn gia đệ tử sau, liền nhìn thấy Đoạn Vi cả người trướng to một vòng, hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phương hướng nào tới. Lập tức thần sắc biến đổi, hô lớn. Tự bạo. Một luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh tự bạo, kia nhưng có thể so với một viên bom nguyên tử uy lực A, Hiên Viên Thiên Âm cũng là thần sắc biến đổi. Hừ. Ở bản hoàng trước mặt ngoạn tự bạo, người lão gia hỏa này còn thật coi bản hoàng là bảy biện không thành. Đúng lúc này, Diệu Quang đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể cao lớn manh chật lóe, trực tiếp xuất hiện ở Đoạn Vi trước mặt, tương Đoạn Vi cấp ngăn cản. Cấp lao phu cũng ngay. Đoạn Vi quát lên một tiếng lớn. Trong cơ thể hắn linh lực đã dẫn động, lúc này nghĩ dừng lại cũng dừng không được đến, chỉ cần trước khi chết tương Hiên Viên Tông nhân cùng nhau mang xuống, như thế hắn chết cũng chết cam tâm tình nguyện. Diệu Quang kim mục nhất mị, nhìn nghĩ vòng qua chính mình Đoạn Vi, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Vo ve ông. Một cỗ thần thánh quang mang tự Diệu Quang thân thể cao lớn thượng đột nhiên tản ra, sau đó quang mang trong nháy mắt tương Hiên Viên Tông đẳng đoàn người cấp bao phủ đi vào, không chỉ Hiên Viên Tông nhân, ngay cả Tiếu Nguyệt, Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc còn có Viêm gia nhân đô cấp bao phủ đi vào. Kia quang mang như một cách ly che bàn, tương mọi người bao phủ đi vào hậu, liền đem kia tự thân đã sắp nổ Đoạn Vi cấp bắn ngực ra, có bản hoàng tuyệt đối phòng ngự ở, chẳng sợ lại nhiều người cùng nhau tự bạo, ngươi đô không thể gây thương tổn được chúng ta mảy may. Long tộc phòng ngự toàn bộ trong thiên hạ, chúng như nhận đệ nhị, liền không ai dám nhận đệ nhất, chớ nói chi là có thần thánh quang mang con rồng khổng lồ huyết mạch hoàng kim con rồng khổng lồ, chúng nhất mạch chung phòng ngự. Là cả Long tộc không có gì ngoài ngũ trảo kim long, là mạnh nhất tồn tại. Cho nên có Diệu Quang tuyệt đối phòng ngự ở, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ còn thực sự sẽ không lo lắng bị Đoạn Vi tự bạo năng lượng cấp lan đến. Bất quá Quỷ Vương Tông bốn người nhưng sẽ không có vận tốt như vậy, Quỷ Cốc Tử bốn người thấy Đoạn Vi đột nhiên phát điên tự bạo, tứ sắc mặt người lập tức kinh hoàng khởi lai. Đoạn Vi kia thất phu nổi điên làm gì, muốn chết cũng đừng kéo lên chúng ta a. Quỷ Cốc Tử thần sắc kinh hoàng hét lớn một tiếng, sau đó đối bên mình ba người đạo, mau ly khai ở đây. Thế nhưng, bọn họ đi được không? Chỉ thấy Đoạn Vi hai mắt đỏ bừng bị chắn rượu quang tuyệt đối phòng ngự ngoài, trong thần sắc mang theo một mặt cừu hận không dám, sau đó quanh thân linh lực lại lần nữa không bị khống chế cuồng bạo. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn vang lên, Đoạn Vi tự bạo năng lượng trong nháy mắt tương mảnh không gian này cấp chấn được vặn vẹo khởi lai, mà nguyên bản nhanh thoát đi Quỷ Cốc Tử bốn người, cũng là bị này cuồng bạo năng lượng cấp chấn thỏa đáng hạ phát ra một tiếng hét thảm thanh, sau đó bốn người trong nháy mắt bị năng lượng gió bão cấp triệt để cắn ướt. T. Bị tuyệt đối phòng ngự bảo vệ ở mọi người đều là đảo chịu một ngụm khí lạnh nhìn trời không trung cuồng bạo năng lượng, âm thầm giật mình một thân mồ hôi lạnh, này luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh tự bạo quả nhiên khủng bố a, chỉ sợ kia Quỷ Vương Tông bốn người ở này khủng bố năng lượng gió bao trung liên tra đồ không còn đi. Đương tự bạo sở sinh ra năng lượng gió bao dần dần tiêu tan sau, Diệu Quang cũng tùy theo kéo tuyệt đối phòng ngự, mọi người nhìn trước mắt một mảnh bừa bãi đoạn hồn nhai, đều là nhịn không được mí mắt thằng ngày. Mà Diệu Quang nhìn thấy nhà mình hang ổ bị hủy thành này phúc bộ dáng, lập tức trong lô mũi phun ra một ngụm nhiệt khí, nổi giận mắng, đáng chết lao ra hỏa, cư nhiên tương bản hoàng gia cấp hủy thành bộ dáng như vậy, đoàn gia. Hào một đoàn gia, nếu như bản hoàng có thể ra mảnh không gian này, bản hoàng nhất định phải đem bọn họ đoàn gia cấp triệt để săn bằng. Nhìn nổi giận Diệu Quang, Viêm Hỏa trưởng lao mí mắt rực rực, lập tức cười khan lên tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm đạo, Nguyên cô nương. Cái kia, đã trò hay kết thúc. Chúng ta Viêm gia cũng không tiện lại lần nữa dừng, liền đi đầu cáo tử. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói nhíu mày cười, Viêm đại trưởng lão bất lại ở lâu một hồi. Không để lại, không để lại. Ha ha ha, Viêm Hỏa mi tâm thằng nhảy, hắn hiện tại thế nhưng thật sợ này sao xấu, may mắn bọn họ Viêm gia không cùng này sao xấu nha đầu trở mặt, bằng không Viêm gia chỉ sợ cũng cùng đoàn gia một hạ tràng. Thấy Viêm Hỏa trưởng lão nhìn mình kia run rẩy ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lại lần nữa cười, xem ra chính mình đem người khác cấp dọa à. Được rồi, Viêm Hỏa trưởng lão hòa Viêm thiếu chủ còn có việc, ta sẽ không lại giữ lại các vị. Viêm Phong ánh mắt phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lập tức cười khổ một tiếng, hắn vẫn luôn cảm giác mình thế hệ này nhân chung người nổi bật, thế nhưng mỗi lần gặp phải nữ nhân này, mình cũng sẽ bị nàng đả kích một lần a. Nguyên cô nương, nếu như sau Hiên Viên Tông có cái gì cần, ta Viêm gia tất sẽ không chậm lại. Viêm Phong thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, sau đó chiều nàng hơi hồng tay thi lễ hậu, liền dẫn Viêm gia mọi người ly khai đoạn hồn nhai. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Viêm Phong bóng lưng, nhíu mày, Viêm Phong trong lời nói ý tứ, nàng sao có thể nghe không rõ, bất quá Viêm gia vốn liền đối Hiên Viên Tông không có ác ý, cho nên Viêm Phong lời nói này trung đích tình, Hiên Viên Thiên Âm liền cũng là ở trong lòng nhớ kỹ. Đường Viêm gia nhân đi rồi, lúc này đoạn hồn nhai hạ liền chỉ còn lại có Diệu Quang và Hiên Viên Tông người, Hiên Viên Thiên Âm hung hăng thân một lười eo, đối bên cạnh Diệu Quang, cười nói, uy béo long, nếu là ngươi thực sự muốn đi san bằng đoàn gia tổ chim, ta mang ngươi ra được không? Diệu Quang khi nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lại gọi mình béo long lúc, lập tức thần sắc nhất hắc, bất mãn nói, bản hoàng không phải béo long. Bản hoàng đâu mập. Đâu mập. Này rõ ràng là cường tráng, ngươi. Ca. Diệu Quang giọng nói đột nhiên một trận, sau đó tựa kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm vừa mới nói cái gì bản. Một đôi màu vàng long mục lập tức trừng lớn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, cả lâm nói, ngươi. Ngươi vừa. Nói cái gì? Ngươi muốn dẫn ta ra. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật gật đầu, sau đó hướng phía Tiếu Nguyệt nhất chỉ, đúng vậy, không tin ngươi hỏi Tiếu Nguyệt. Tiếu Nguyệt khỏe miệng nhất chịu, hỏi bản vương làm gì, ngươi mặc dù đã nói với bản vương muốn dẫn ta ra, thế nhưng bản vương cũng không biết ngươi rốt cuộc có thể hay không tương bản vương cấp mang đi ra ngoài a. Mặc dù Tiếu Nguyệt ở trong lòng yên lặng châm trọng, bất qua ở Diệu Quang nhìn qua lúc, nhưng vẫn là yên lặng gật gật đầu, Hiên Viên Thiên Âm dụng ý chính mình chẳng lẽ không biết không. Nữ nhân này rõ ràng là nhìn chúng Diệu Quang thực lực. Muốn tương Diệu Quang lửa tới cho nàng đường tay chân. Thấy Tiếu Nguyệt sau khi gật đầu, Diệu Quang hô hấp lập tức thô trọng khởi lai, này béo long cảm xúc rõ ràng là kích động khởi lai, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu Diệu Quang kích động, nó thế nhưng hơn Tiếu Nguyệt còn sống được lâu, Diệu Quang tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh cũng không biết mấy nghìn năm, nếu không phải mảnh không gian này lý cổ quái áp chế, Diệu Quang chỉ sợ sớm đã tụ tập tam hoa, cách phi thăng cũng không xa, nhưng liền là bởi vì mảnh không gian này lý kia đáng chết áp chế. Diệu Quang nhưng trước sau không thể tụ tập tam hoa, chỉ sợ ở Diệu Quang hậu tâm lý, nó hơn Tiếu Nguyệt càng muốn đi ra ngoài mảnh không gian này. Thế nào? Béo Long. Ngươi nhưng muốn đi ra ngoài. Hiên Viên Thiên Âm dù bận vẫn ung dung nhìn Diệu Quang, loại này chắc chắn thần sắc, thấy Mạc Nôn đoàn người đều muốn chịu nàng a, thật là thái đáng đánh đòn. Điều kiện của ngươi là cái gì? Diệu Quang Long mục nhất mị, đè xuống kích động trong lòng, thật sâu nhìn Hiên Viên Thiên Âm, nữ nhân này vô sỉ, nó cũng đã thấy rồi, nó nhưng không tin nữ nhân này hội bằng bạch giúp mình. Quả nhiên, chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt gật gật đầu, lâu dài nói, đương nhiên là có điều kiện, ngươi cũng nên biết, trên cái thế giới này cũng không có ăn không phải trả tiền cơm trưa. Vươn ngón trỏ chiều Diệu Quang lắc lắc, Hiên Viên Thiên Âm tiếp tục cười híp mắt nói, ta mang ngươi ra, thế nhưng ngươi lại phải cùng ta ký kết một khế ước, vĩnh viễn theo cùng ta. Hiên Viên Thiên Âm lời, làm cho Hiên Viên Tông mọi người lập tức đảo chịu một ngụm khí lạnh, sau đó đều là ánh mắt sùng bái nhìn Hiên Viên Thiên Âm, ngay trước hoàng kim con rồng khổng lồ mặt làm cho người ta vĩnh viễn theo nàng, cùng nàng ký kết khế ước, loại này cử động chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có thể làm được đi ra, nàng sẽ không sợ nhân ra hoàng kim con rồng khổng lồ một nổi giận, nhất bàn tay đập chết nàng không. Diệu Quang quả thật rất muốn nhất bàn tay tương Hiên Viên Thiên Âm đánh bay, bất quá lại vẫn là nhịn được, vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm thân phận hòa vị đại nhân kia tồn tại, Diệu Quang chính là nghẹn chết chính mình, cũng không dám nhất bàn tay chụp quá khứ, gấp thở dốc mấy cái, Diệu Quang oán hận nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, sau đó ở Hiên Viên Thiên Âm cái loại đó không đáp ứng sẽ không mang ngươi ra, ngươi sẽ chờ ở luyện hư hợp đạo cảnh chết già đi loại này trong ánh mắt, nghẹn, khuất điểm hạ nó cao quý đầu rồng. Hảo, bản hoàng đáp ứng ngươi. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai mắt lập tức sáng ngời, sau đó hướng phía Diệu Quang ngoắc ngón tay, cười híp mắt nói, đến đến đến, Diệu Quang à, đem đầu thấp đến, ta đến ký kết khế ước, ngươi quá cao, ta với không tới. Diệu Quang nghẹn khuất rời đi chỗ khác ánh mắt, nhất mắt cũng không nghĩ lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm, quanh thân nổi lên một trận kim quang, sau đó hóa thành một khôi ngô thanh niên tóc vàng, một bên yên lặng nhìn địa phương khác, một bên yên lặng ở trong lòng trấn an chính mình, nàng dù gì cũng là Hiên Viên thần nữ. Liên vị đại nhân kia đâu nguyện ý cùng ở bên cạnh nàng canh giữ nàng, mình cũng không có gì có thể cảm thấy nghẹn quất. Hiên Viên Thiên Âm cũng mặc kệ Diệu Quang thần sắc có bao nhiêu nghẹn quất, có bao nhiêu bi phẫn muốn chết, nàng hai mắt phát sáng sờ sờ tình xảo cảm, sau đó cười hắc hắc, niết quyết thành ấn. Thiên đạo vô cực, khóa hồn phong ấn chú, phong ấn. Chỉ thấy kim quang chợt lóe, nhất đạo kim sắc vạn ký tự chú lập tức không có vào Diệu Quang trong cơ thể, khắc khắc ở linh hồn trong. Khế ước thành. Đương khế ước hoàn Diệu Quang sau, Hiên Viên Thiên Âm mới hài lòng vỗ vỗ tay, sau đó cười với Diệu Quang được cùng hồ ly tựa như, đạo, Diệu Quang à, theo nói các ngươi Long tộc đô là thích thu thập một ít lấp lánh gì đó à. Nghe nói, Diệu Quang lập tức thần sắc khẩn trương khởi lai, ánh mắt cảnh giác nhìn Hiên Viên Thiên Âm, một ngụm phủ quyết đạo, không có. Chúng ta không có loại này thói quen. Hiên Viên Thiên Âm chân mày nhất trọn, ôm ngực nhìn Diệu Quang, thật không có có. Thật không có có. Diệu Quang lắp bắp nói. Chỉ là kia màu vàng con ngươi lại là ở hơi lóe ra, khỏe mắt dư quang bất ở hướng đoạn hồn nhai thượng long huyệt liếc đi. Vừa nhìn hàng này loại này thân sắc, đừng nói là Hiên Viên Thiên Âm, cho dù là Nguyệt Sinh cái loại đó nhị hóa đều là nhịn không được tương đầu phiết hướng về phía một bên, nói dối cũng sẽ không, ngu xuẩn long. Nguyệt Sinh, Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt. Đã Diệu Quang không có loại này ham, như thế kia trong huyệt động gì đó nhất định là vật vô chủ, các ngươi đi cấp toàn bộ trang về, một cũng không muốn còn lại. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó đối Nguyệt Sinh ba người cười híp mắt nói. Diệu Quang lập tức sắc mặt trở nên đau khổ khởi lai, không muốn. Hiện tại kêu không muốn. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt nhất mị, cười nói, chậm. Đó là của ta. Diệu Quang. Hiên Viên Tông mọi người. Đây quả thực là vô sỉ, cư nhiên khi dễ như vậy nhân. Thấy Diệu Quang khóc không ra nước mắt bi phẫn thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm tâm tình không hiểu sướng ngò đứng lên, cười híp mắt vô vô Diệu Quang vai, u nói, Diệu Quang à. Ngươi đô là của ta, cho nên ngươi cũng là của ta, đương nhiên. Ta, còn là của ta. Bất quá. Sau này nếu là ngươi biểu hiện hảo, nói không chừng ta nhất cao hứng, cũng sẽ đem những thứ ấy lấp lánh gì đó trả lại cho ngươi một phần a. Diệu Quang vừa nghĩ tới chính mình cất giữ kia nhiều bảo thạch toàn rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trong tay, trong lòng liền không nhịn được đang dị máu, thế nhưng vừa nghe thấy chỉ cần mình biểu hiện hảo, Hiên Viên Thiên Âm liền hội còn cho mình một phần. Diệu Quang Kim trong mắt lập tức lại dấy lên một mặt ý chí chiến đấu, loại này ý chí chiến đấu gọi là vì những thứ ấy lấp lánh bảo thạch mà phân đấu. Còn cuối cùng Hiên Viên Thiên Âm rốt cuộc có thể hay không tương những thứ ấy bảo thạch còn cho Diệu Quang, kia cũng không biết, bất quá đối với luôn luôn coi tiền bạc như mạng căn Hiên Viên Thiên Âm mà nói, muốn làm cho nàng tương một cái con rồng khổng lồ góp nhặt mấy nghìn năm lâu bảo thạch còn cho Diệu Quang, này loại khả năng tính quả thực là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên đến cuối cùng, có giả sử ghi chép. Đời thứ tư Hiên Viên nữ thần cùng vẫn theo ở bên người nàng Quang Minh Long Hoàng phi thường bất hòa, thường xuyên hội vung tay, nếu không phải Long Hoàng cùng nữ thần có khế ước trong người, chỉ sợ Long Hoàng hội thí chủ cấp lấy vân vân. Kỳ thực trừ Hiên Viên Thiên Âm bên mình thân thiết người, ai cũng sẽ không biết, Hiên Viên Nữ Thần cùng Quang Minh Long Hoàng vùng tay nguyên nhân thật ra là vì rất nhiều năm trước, Long Hoàng bị Nữ Thần hố dụng kia một đống lấp lánh bảo thạch. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn hôm qua mã canh 2, kết quả ta mã đến phân nửa ngủ, cho nên tương hôm qua canh 2 cùng hôm nay hợp cùng một chỗ viết. Mệt mỏi quá a. Mội giấy cát, vội vàng đến phiếu phiếu đến an ủi một chút ta, ta muốn chuẩn bị nổi lên cao trào. A a a a a. Chương 51, gió nổi mây phun. Đồ khốn Đông Tây. Rốt cuộc là ai vậy mà như vậy thủ đoạn độc ác, ta đoàn ra hơn 10 người đều là bỏ mình. Không chỉ như vậy, thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão hồn bài cũng là vỡ vụn, hiển nhiên cũng là gặp độc thủ. Tĩnh mịch trang nhã trong đình viện, trăm hoa đua nở, nơi trốn lượn lờ hương hoa, tươi đẹp ánh nắng lưu loát khắc ở có chút lâu năm loang lổ đá xanh gạch trên mặt đất, thỉnh thoảng có một hai con bướm lẫn nhau đuổi theo bay qua đá xanh gạch tiểu đạo, nhào vào bên cạnh vườn hoa chung. Như vậy sân, như vậy thời tiết, nếu như phối thượng một bình năm nay vừa mới ngắt lấy trà mới, phùng một quyển yêu thích thư tịch, ngồi ở trong sân kia bắt rắc trong lương đình, nghe hương hoa, thổi gió nhẹ, liền ánh nắng, tế tế phẩm đọc một phen, cũng có thể được cho một loại tối thích dí hưu nhàn. Bất quá lúc này trong đình viện âm u bầu không khí, nghĩ đến cũng chỉ có thể phụ. Đình bắt rắc nội, sắc mặt âm u mấy vị hôi bảo lão giả đều là ánh mắt âm u nhìn về phía trung gian một người trung niên nam nhân, mà vừa một tiếng rít gào, chính là ngồi ở đó nam nhân trung niên tay phải biên một vị hôi bảo lão giả phát ra tới. Gia chủ, việc này thật có chút quái dị, chứ không nói thiếu chủ thực lực thế nào, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại là một đã là luyện hư hợp đạo cảnh, một là chỉ nửa bước đã bước chân vào luyện hư hợp đạo cảnh, ở thực lực như vậy hạ, chúng ta đoàn gia nhân vẫn như cũ toàn bộ bỏ mình, những thứ ấy tiến vào không gian chiến cuộc tỷ thí nhân, ai sẽ có thực lực như vậy có thể toàn diệt ta đoàn gia đội ngũ. Ngồi ở nam nhân trung niên bên tay trái một vị khác hôi bảo lão giả nhìn người bên cạnh trầm giọng nói. Tam trưởng lão ngươi cũng đừng quên, những thứ ấy dự thi nhân chung không có thực lực như vậy, thế nhưng cũng không thiếu có cải trang hôn đi vào kẻ mạnh. Lúc trước đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đồng dạng là như vậy đi vào không gian chiến trường, chúng ta có thể làm như vậy, lẽ nào người khác cũng sẽ không không. Tam trưởng lão nghe nói nhíu mày nhìn về phía nói chuyện một vị khác trưởng lão, trầm giọng nói, ngươi cho là luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh là rau cải trắng không? Những thứ ấy tông phái hòa lánh đời thế gia chung có thể ra hai danh luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh cũng đã đỉnh thiên, liền ngay cả Hiên Viên Tông, Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang như vậy thế lực cũng không thể có vượt quá ba vị luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, có thể đồng thời giết đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn họ, trừ phi là hai danh luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh xuất thủ. Thế nhưng theo lão phu biết, lần này tiến vào không gian chiến trường những thứ ấy tông phái hòa thế gia, can bạn không có khả năng lớn như vậy bút tích đồng thời phái hai vị loại thật lực này kẻ mạnh đi vào. Tam tê. Dường lao giọng nói dừng một chút, lập tức lại cau mày nói, hơn nữa ta đoàn gia mặc dù vẫn giấu kín thực lực chân chính, lại cũng không có cái gì kẻ thù, toàn bộ không gian chung, trừ thiếu chủ bọn họ lúc trước chuẩn bị xuất thủ đối phó Hiên Viên Tông đoàn người, căn bản là không có nhân với ta đoàn gia động thủ, cho dù là động thủ, cũng không có khả năng hạ như vậy sát thủ, chỉ bất quá. Nếu như nói Hiên Viên Tông đoàn người trung ẩn giấu cái gì kẻ mạnh ở bên trong, này cũng là chuyện không thể nào. Hiên Viên Tông trừ Đông Phương Đạo Nhất một người là luyện hư hợp đạo cảnh bên ngoài, liền lại cũng không có người nào, mà Đông Phương Đạo Nhất nhưng vẫn là ở giao trì lâu chung, đừng nói là Đông Phương Đạo Nhất, liên đừng hỏi đều là vẫn ngốc ở giao trì lâu TR. Ung. Kia dựa vào tam trưởng lão lời ấy, đối thiếu chủ đoàn người hạ độc thủ nhân cũng không phải là Hiên Viên Tông. Tính tình hỏa bạo tứ trưởng lão mặt âm trầm sắc hỏi. Đối với tứ trưởng lão vấn đề, tam trưởng lão lại cũng không có mở miệng trả lời, trầm ngâm khoảnh khắc, nhìn về phía bên mình đoàn gia gia chủ, đạo, gia chủ ngươi thế nào nhìn? Nam nhân trung niên cũng chính là đoàn gia này đại gia chủ Đoạn Bách Xuyên thần sắc âm u một mảnh, Đoàn Nhai mặc dù bất là con trai độc nhất của hắn, nhưng cũng là hắn nhất coi trọng, tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, bây giờ Đoàn Nhai chết ở không gian chiến trường chung, liên hung thủ cũng không biết là ai, Đoạn Bách Xuyên trong lòng đã sớm nhấc lên kinh thiên lửa giận. Như nếu không phải băn khoăn sau đó không lâu kế hoạch, chỉ sợ hắn nhất định sẽ làm cho lần này tiến vào không gian chiến trong. Sân sở hữu môn phái hoặc là thế gia nhân, một chạy không thoát cổ giao thành. Lấy Hiên Viên Tông thực lực trước mắt đến xem, đích xác không giống như là bọn họ ra tay, thế nhưng Ngai Nhi Hòa hai vị trưởng lão tử, cũng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy quên đi, cho ta cha. Cha lần này tiến vào không gian chiến trường tông phái còn có thế gia chung, có người nào dẫn theo kẻ mạnh tiến vào. Một nhà có lẽ lấy bất ra hai danh luyện hư hợp đạo cảnh kẻ mạnh, thế nhưng hai nhà hoặc là mấy nhà liên kết đâu. Đây cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình, chỉ cần điều tra ra là ai đúng ta đoàn gia nhân hạ độc thủ, bổn gia chủ yếu để cho bọn họ tất cả mọi người triệt để tan biến trên thế giới này. Không cần tra, ta biết người xuất thủ là ai. Ngay đoạn Bách Xuyên sát khí lạnh lẽo vừa dứt lời hạ hậu, một đạo tràn ngập hận ý lại dẫn nghiến răng nghiến lợi lời âm đột nhiên truyền đến qua đây. Đinh Bát Giác chung mấy người đồng thời cả kinh, đồng thời đưa mắt nhìn về phía trong đình viện kia đạo mặt trăng môn sử, mà nhất danh toàn thân bao phủ ở hắc bào trung nhân, nhưng vào lúc này chậm rãi đi đến, người tới tiến vào hậu, đứng ở trong đình viện nhìn Đinh Bát Giác đoàn gia nhân, sau đó chậm rãi tháo xuống trên đầu mũ trùng đầu. Cô cô. Đoạn Bách Xuyên hơi kinh hãi, lập tức đứng dậy đứng lên, bước nhanh đi ra Đinh Bát Giác. Cô câu ngươi vừa nói ngươi biết là ai giết Nhai Nhi Hỏa hai vị trưởng lão. Nếu như lúc này có Hiên Viên tông nhân ở chỗ này lời, liền sẽ phát hiện, vị này bị Đoàn gia gia chủ trở thành cô cô nhân, lại chính là Hiên Viên tông trưởng quản thần điện tam trưởng lão Mộ Tiên tử. Có lẽ lúc này liền không nên gọi nàng Mộ Tiên tử, mà gọi là Đoạn Mộ Tiên. Bị Đoạn Bách Xuyên mời vào đình bắt giác nội hậu, Đoạn Mộ Tiên kia trương bảo dưỡng phong vận dư âm trên mặt vẫn là thần sắc căm u, đôi mắt trung hình như có u hỏa đang thiêu đốt. Nặng nề nhìn Đoạn Bách Xuyên cùng mấy vị đoàn gia trưởng lao liếc mắt một cái hậu, cắn răng nói, Nhai Nhi sự tình ta đã biết, vừa các ngươi theo như lời nói, ta cũng nghe thấy được, thế nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, đối Nhai Nhi hòa hai vị trưởng lão người xuất thủ, tuyệt đối là Hiên Viên Tông. Nga. Chỉ giáo cho. Đoàn gia tam trưởng lão khẽ nhíu mày nhìn về phía Đoạn Mộ Tiên, mặc dù Đoạn Mộ Tiên ở đoàn gia bối phận so với Đoạn Bách Xuyên còn cao. Thế nhưng đoàn gia mấy vị trưởng lão đều là tốt nhất đại đoàn gia gia chủ tự mình cam chịu số phận, ở đoàn gia, trừ gia chủ, các trưởng lão địa vị lại cao hơn đoàn gia mọi người. Cho dù là Đoạn Mộ Tiên, ở các trưởng lão trước mặt cũng không dám kiềm chế thân phận, cho nên ở tam trưởng lão nhìn về phía nàng lúc, Đoạn Mộ Tiên trên mặt âm u thần sắc lập tức thu lại không ít, nhìn về phía tam trưởng lão chậm rãi nói, Linh Nhi Hỏa Sa Nhi hồn bài cũng nát, không chỉ là các nàng, tiến vào không gian chiến trường tam mạch đệ tử, đều là bỏ mình. Cái gì? Đoạn Bách Xuyên biến sắc, Mộ Linh Mộ Sa hai tỷ muội cùng đoàn Nhai như nhau, đều là huyết mạch của hắn, mặc dù một là con vợ cả, ngoài ra hai là thứ xuất, đáng bất kể như thế nào, đó cũng là nữ nhi của hắn, lúc trước hai tỷ muội sau khi sinh, bởi vì là nữ tử, liền giao cho Đoạn Mộ Tiên mang vào Hiên Viên Tông, đồng thời cũng là vì nhượng Đoạn Mộ Tiên ở Hiên Viên bên trong tông có thể xếp vào thượng đoàn gia nhân, bây giờ đảo hảo, vừa mới biết được con trai tử, theo sát liền chuyển đến hai nữ nhi. Cũng bỏ mình tin tức, điều này làm cho được Đoạn Bách Xuyên lập tức đôi mắt đỏ tươi khởi lai. Gấp hít thở mấy cái, Đoạn Bách Xuyên cưỡng chế trong lòng nổi giận tình tự, hạ giọng hỏi, cô, ngươi nói là Hiên Viên Tông nhân đã hạ thủ, thế nhưng Hiên Viên Tông đám kia tiến vào không gian chiến trường nhân chung ai sẽ có cái kia thực lực có thể giết ta đoàn ra mọi người cùng hai vị trưởng lão? Đoạn Mộ Tiên mâu quang thoáng qua một mạt hàn ý, cắn răng nói, cái kia gọi Nguyên Thiên Âm Sú nha đầu, từ nha đầu kia tới Hiên Viên Tông sau. Ta liền phát hiện Đông Phương Đạo Nhất Hòa đừng hỏi cái kia lão gia hỏa với ta tam mạch thái độ liền có chút kỳ quái, ta đoán nghĩ Đông Phương Đạo Nhất khả năng đã biết những thứ gì, lúc trước ở Mê Vụ Sơn mạch trung, Lâm Tố Tố cùng Nhai Nhi đi cùng một chỗ, đã nhượng Nguyên Thiên Âm hoài nghi, nếu như nàng cùng Đông Phương Đạo Nhất đã nói những thứ gì, cũng bất là chuyện không thể nào. Thế nhưng theo chúng ta biết, cái kia gọi Nguyên Thiên Âm xú nha đầu nhưng cũng không có giết chết đại trưởng lão Hòa Nhị thực lực của trưởng lão a. Tam trưởng lão nghi ngờ nói. Đoạn Mộ Tiên hừ lạnh một tiếng, nha đầu kia một thân thực lực cực kỳ cổ quái, lúc trước ở đến Hiên Viên Tông lúc, riêng là khí thế thượng nàng là có thể ngăn chặn ta, ai dám cam đoan nàng không có ẩn giấu cái gì, hơn nữa các ngươi không cảm thấy Nhai Nhi bọn họ gặp chuyện không may hậu, Linh Nhi các nàng cũng theo ra sự nhi, này thật kỳ quái sao? Nếu như Linh Nhi đoàn người ở không gian chiến trường chung gặp cương địch, vì sao riêng là các nàng gặp chuyện không may nhi, mà cái khác Hiên Viên Tông đệ tử đều là hoàn hảo không tổn hao gì? Theo ta được biết, nha đầu kia bên người nhưng là theo chân hai hóa thành nhân hình yêu thú, lúc trước ở Hiên Viên Tông lúc, Linh Nhi cùng Sa Nhi thế nhưng chính mắt thấy được quá. Nghe nói, Đoạn Bách Xuyên cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt đồng thời biến đổi, mấy người đối liếc mắt nhìn sau, đồng thời nhíu mày, chẳng lẽ còn thực sự là nàng đã hạ thủ. Bất kể là không phải nàng, tha rằng giết nhầm, cũng không thể bỏ qua. Đoạn Bách Xuyên đấy mắt mạo hàn quang, quanh thân sát ý bay lên, nếu thật là như cô sở nói, chỉ sợ Hiên Viên Tông đích thực là biết những thứ gì. Sự tình không thể lại kéo, chúng ta đoàn gia đời đời thế thế chuẩn bị nhiều năm như vậy, kế hoạch lần này tuyệt đối không thể có biến cố. Gia tộc ý là ngươi? Tam trưởng lão hí mắt hỏi. Đoạn Bách Xuyên đấy mắt sát ý chợt lóe lên, trầm giọng nói, mấy vị trưởng lão, lập tức truyền tin nhượng trong gia tộc sở hữu kẻ mạnh phải đuổi lần này 10 năm đại bị kết thúc tiền đuổi đến cổ giao thành. Lần này chúng ta đoàn gia liền muốn làm cho cả Hạo Thiên Đại Lục nhân biết, cái gọi là Hiên Viên Tông, Hiên Viên Nữ Thần, đều là cái cười nhạo, Hiên Viên Thần Tộc. Hừ. Để cho bọn họ mọi người nhìn nhìn, cái gì mới là chân chính thần tộc? Là, gia chủ. Đoạn hồn ngai thượng, mây mù lượn lờ gian, một đạo tử quang phóng lên cao, tự màu tím quang mang trùng, một cô rất mạnh uy áp trong nháy mắt tự trong mây mù đống nhiên đẩy ra, chỉ nghe một tiếng huýt sáo dài vang vọng chân trời, cả kinh đoạn hồn nhai núi rừng chung quanh gian sở hữu chim trời cùng mà bay. A âm, ta thành công tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh. Một đạo tử quang cấp tốc tự mây mù gian nhanh lực hạ, sau đó vững vàng rơi vào nhai hạ bích bên hồ Hiên Viên Thiên Âm bên người. Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười nhìn bên cạnh vẻ mặt sắc mặt vui mừng Nguyệt Sinh, gật đầu nói, chúc mừng, cuối cùng tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh. Nguyệt Sinh nghe nói vui sướng cười, sau đó ánh mắt đảo qua bốn phía, nghi ngờ nói, A Âm, Hiên Viên Tông người đâu? Còn có Huyết Ngọc và Tiếu Nguyệt bọn họ thế nào cũng không ở. Ngươi này nhất xung kích luyện hư hợp đạo cảnh chính là 3 tháng, đừng quên chúng ta nhưng vẫn là ở tỷ thí chung. Mạc Nôn sư huynh bọn họ đương nhiên là ra đi tìm cái khác dự thi đội lạc, không đem những thư ấy nhân cấp đá ra không gian đi, chúng ta thế nào lấy đoàn đội tái đệ nhất danh. Hiên Viên Thiên Âm cười phiết Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, sau đó tiện tay chung rửa hảo trái cây đệ cho Nguyệt Sinh, lại nói, Tiếu Nguyệt Hòa Huyết Ngọc cũng theo bọn họ đi, mặc dù có Mạc Nôn đại sư huynh và Tề Quân bọn họ ở, thế nhưng ai cũng không thể bảo đảm những thư ấy dự thi đội chúng có hay không tượng đoàn gia hòa viêm gia như thế lẫn vào trưởng lao tiến vào, có Tiếu Nguyệt Hòa Huyết Ngọc ở. Mạc Nôn đại sư huynh bọn họ cũng an toàn một ít. Nguyệt Sinh nghe nói gật gật đầu, đạo, nói cũng đúng, những thứ ấy tông phái hòa thế ra thế nhưng thật không biết xấu hổ, lại còn lẫn vào trưởng lão tiến vào gian lận, thực sự vô sỉ. Nghe Nguyệt Sinh đô nhượng, Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng hơi nhất chịu, mặc dù những thứ ấy tông phái hòa thế ra chung lẫn vào trưởng lão nhân vật tiến vào, bất quá bọn hắn hình như cùng những thứ ấy nhân cũng như nhau xem như là gian lận đi, bọn họ Hiên Viên Tông là không có trưởng lão tiến vào, thế nhưng lại theo tới Nguyệt Sinh cùng Huyết Ngọc. Bây giờ lại thêm Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang, như thế tính toán, chỉ sợ bọn họ so với kia những người này càng vô sỉ đi. Đương nhiên, mặc dù nghĩ là nghĩ như vậy, bất quá Hiên Viên Thiên Âm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có gian lận. Tương trong đầu ý nghĩ trong nháy mắt bỏ qua, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn chuyên tâm gặm trong tay trái cây Nguyệt Sen, đạo, chúng ta tiến vào mảnh không gian này lý cũng có gần năm nguyện, ngươi cũng thuận lợi tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh, chờ Mạc Nôn đại sư huynh bọn họ sau khi trở về. Ta cũng có thể bắt tay vào làm chuẩn bị nhượng ngươi hóa rồng sự tình. Nguyệt Sinh nghe nói gặm trái cây động tác một trận, sau đó kinh ngạc vui mừng nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, A Âm là nói ta có thể hóa rồng. Kỳ thực sớm ở Huyết Ngọc hóa rồng hậu, Nguyệt Sinh vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ chính mình lúc nào cũng mới có thể hóa rồng. Bây giờ cuối cùng nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm nói mình có thể hóa rồng, Nguyệt Sinh thế nào bất mừng rỡ muôn phần. Ân. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lập tức thần sắc dần dần nghiêm trọng, nhìn Nguyệt Sinh đạo. Kỳ thực ta vốn không muốn sớm như vậy nhượng ngươi hóa rồng, ngươi mới vừa gia nhập luyện hư hợp đạo cảnh, thực lực còn chưa triệt để vững chắc, thế nhưng trải qua đoàn gia sự tình hậu, ta có dự cảm, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ không lâu liền hội gió nổi mây phun, ngươi nếu là có thể ở ra trước khi đi hóa rồng, thực lực của chúng ta liền hội mạnh hơn thượng mấy phần. A Âm yên tâm, ta nhất định sẽ hóa rồng thành công, chờ ta hóa rồng sau, nhất định giúp A Âm giết những thứ ấy muốn bắt nạt ngươi nhân. Nguyệt Sinh tử con ngươi trung thoáng qua một mạt hung quang, phàm là dám đả thương hại Á Âm nhân, hắn một đô sẽ không bỏ qua. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nhợt nhạt cười, Nguyệt Sinh mặc dù là yêu tộc, thế nhưng lại luôn luôn làm cho nàng cảm nhận được có người nhà bảo hộ cảm giác, lạnh lạnh con ngươi nhìn về phía phương xa chân trời, con ngươi trung xẹt qua một mạt kiên định chi sắc, không chỉ là vì Hiên Viên nhất tộc, cũng là vì mình bên mình này đó người trọng yếu, nàng nhất định sẽ không hướng những thứ ấy ngụy thần khuất phục. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Phi Nguyệt hôm trước vừa trở về, ngày mai sẽ lại muốn đi, lần này là đi bệnh viện dự định phòng bệnh hòa bàn bạc phẫu thuật thời gian. Trong khoảng thời gian này Phi Nguyệt bận được cả người thần kinh đô banh quá chặt chẽ, có khi mã tự thời gian mắt đô không mở ra được, mặc dù rất mệt, mặc dù trong lòng rất nôn nóng, bất quá ta vẫn như cũ không muốn vứt bỏ, không muốn đoạn cảng. Đoạn này canh tân thời gian phi thường không ổn định, Phi Nguyệt rất cảm kích mỗi giấy các thông cảm, vì thích trừ. Ma sư mỗi giấy các, Phi Nguyệt muốn nói là, ta sẽ kiên trì canh tân. Thế nhưng Phi Nguyệt dù sao cũng chỉ là một nhân, nhiều khi không thể chú ý đến quá nhiều gì đó, kia gì, văn chung chữ sai đích xác thật nhiều, cũng rất cảm ơn có mỗi giấy bang Phi Nguyệt chỉ ra đến, đảng Phi Nguy. Tê trong khoảng thời gian này bận qua hậu, ta sẽ chuyên môn rút ra nhất ngày đến sửa trước đây trường tiết chung chữ sai, cho nên trong khoảng thời gian này còn thỉnh mỗi giấy các tạm nhìn một chút ha, ho, ho. Buổi tối ta muốn thu thập hành lý, nếu là có nhiều thời giờ, ta xem có thể hay không viết canh 2, nếu là có canh 2. Mộ giấy nhưng phải đem phiếu cấp Phi Nguyệt Nga. Chương 52, bổ hồn qua canh 2. Nửa tháng đến, Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyệt Sinh vẫn ở lại đoạn hồn nhai hạ củng cố thực lực. Có thể nói hai người trong khoảng thời gian này trạng thái quả thực là ở giành giật từng giây. Mạc Nôn mang theo Hiên Viên Tông 90 danh đệ tử ở không gian chiến trường Lý tìm kiếm khắp nơi cái khác dự thi đội tung tích. Nửa tháng này Lý vẫn không thấy bọn họ đã trở lại, toàn bộ đoạn hồn ngai hạ, trừ Diệu Quang mỗi ngày hội đến xem Hiên Viên Thiên Âm hai người, liền lại cũng không có người nào khác tới quấy rầy bọn họ tu luyện. Nhìn hai người loại này liều mạng tư thế, liền ngay cả Diệu Quang cũng không khỏi lắc đầu đô la một câu tu luyện cùng. Theo thời gian trôi qua, ở đoạn hồn nhai hạ tu luyện hai người lúc này quanh thân khí tức cũng càng êm dịu, bất giống như nữa lúc trước mới vừa gia nhập luyện hư hợp đạo cảnh lúc như vậy khí tức phù phiếm bất ổn. Ở cách mọi người tiến vào không gian chiến trường thời gian đã mau thập một tháng, còn có một nhiều tháng, chính là không gian chiến trường đóng ngày, thi đấu đồng đội cũng tương kết thúc, mà Mạc Nôn mang theo Hiên Viên Tông các đệ tử đã ở lúc này chạy về đoạn hồn nhai. Đương Hiên Viên Thiên Âm tự học luyện trạng thái trung lui ra ngoài hậu, liền thấy bao gồm Mạc Nôn cùng Hàn Triệt đẳng 90 danh Hiên Viên Tông đệ tử đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, làm cho Hiên Viên Thiên Âm còn cho là mình trên mặt có hay không dài quá một đóa hoa ra. "Tiểu sư muội, ta nghe Diệu Quang Long Hoàng nói, tới chúng ta đi hậu, ngươi vẫn như vậy ngồi ở chỗ này tu luyện động cũng không có nhúc nhích một chút, vừa ta còn không tin đâu." Bất quá bây giờ nhất trông ma Mạc Nôn mắt mang trêu tức ý trên dưới quan sát Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, chậm gì gì nói: "Quả thế, bằng không ngươi cũng sẽ không biến thành bây giờ này phúc bộ dáng, thật không biết kỳ sư đệ thấy ngươi này phúc bộ dáng hậu, còn có thể hay không tương ngươi cấp nhận ra a." Lần này Hiên Viên Thiên Âm vừa nhập định thời gian tu luyện đích xác quá dài điểm, tròn hơn nửa năm, nghe thấy Mạc Nôn lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm rõ ràng còn có chút phản ứng không kịp, nàng này phúc thần sắc mờ mịt, trái lại nhạ được cả đám Hiên Viên Tông đệ tử lặng lẽ phiết qua đầu đi, mọi người giống như được động kinh bản, thân thể run lên một cái. Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, đầu hơi chuyển hướng bên cạnh, chiều bên cạnh mình cách đó không xa Nguyệt Sinh nhìn lại, lúc này Nguyệt Sinh rõ ràng còn chưa theo tu luyện trạng thái trung lui ra ngoài, bất quá. Hiên Viên Thiên Âm một đôi hẹp dài mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc mắt mánh một trận, sau đó không thể tưởng tượng nổi há miệng, chỉ vào Nguyệt Sinh đạo: "Hắn, hắn thế nào? Thế nào? Này phúc quỷ bộ dáng, nhưng không phải là một bộ quỷ bộ dáng sao?" Nguyệt Sinh nhất tập màu tím cẩm bào lúc này đã không lớn nhìn ra được nguyên bản màu đến, một yêu dị tuấn tú khuôn mặt cũng là hôi phát phát, trên đầu đỉnh một lộn xộn kiểu tóc, sớm đã nhìn không ra lúc trước kia tức khắc dịu hiền tóc dài bộ dáng. Này đâu còn là lúc trước cái kia yêu dị tà tứ tuấn mỹ nam tử, toàn bộ chính là từ lúc khu dân nghèo trốn tới nạn dân A. Mạc Nôn một đôi hoa đảo mắt rút chịu, sau đó mang theo nghiêm túc thần sắc, vô cùng thành khẩn đối Hiên Viên Thiên Âm đạo: "Có lẽ ngươi cũng nên đi chiếu soi gương." Còn chưa có nói xong, liền thấy Hiên Viên Thiên Âm đống nhiên đứng dậy, như một cơn gió bản quát tới bích bên hồ. Đương Hiên Viên Thiên Âm triệt để thấy rõ mình lúc này bộ dáng sau, đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó dùng một loại trước nay chưa có tốc độ thẳng tắp hướng phía đoạn hồn nhai đỉnh xông tới. Ai cũng không được tới gần thiên trì. Mạc Nôn nhìn trong nháy mắt tan biến ở trong mây mù Hiên Viên Thiên Âm hậu, mới chậm rãi tương còn lại kia nửa câu u u phun ra: "Bộ dáng của ngươi so với Nguyệt Sinh chỉ có hơn chứ không kém." "Ơ, các ngươi về." Nạn dân Nguyệt Sinh dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm vừa kia thanh thét chói tai bị giật mình tỉnh giấc. Lúc này Nguyệt Sinh vừa mới lui ra tu luyện trạng thái liền nhìn thấy đi hơn nửa năm Mạc Nôn đoàn người cư nhiên về. Mạc Nôn chiều Nguyệt Sinh nhíu mày, cà lơ phất phơ cười nói: "Ước, ngươi cũng tỉnh." "A âm đâu?" Nguyệt Sinh bất tự biết đỉnh một hôi phát phát tuấn tú, tử con ngươi nghi ngờ quét bốn phía liếc mắt một cái, lại cũng không có nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm, lập tức đưa mắt nhìn về phía Mạc Nôn, hỏi: "Vừa ta hình như nghe thấy được A âm gọi thanh, nàng người đâu? Vừa nàng gọi là gì?" Mạc Nôn khỏe miệng rút chịu, sắc mặt có chút vằn mèo, dường như muốn cười, nhưng lại cố kiềm nén lại, giơ tay lên chiều đoạn hồn nhai đỉnh chỉ, dường như có chút thống khổ mở miệng nói: "Nàng đi thiên trì." Nói lại còn chưa nói xong, liền thấy Nguyệt Sinh lập tức thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo tử quang thẳng tắp hướng phía đoạn hồn nhai trên đỉnh thiên trì lược đi lên: "Ta đi tìm nàng." "Mạc Nôn, nàng đi thiên trì tắm a?" "Đại sư huynh, ngươi nói chậm." Nguyệt Sinh đô đi lên. Tề Quân sắc mặt quái dị thu về nhìn về phía đoạn hồn nhai đỉnh ánh mắt, sau đó ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn chằm chằm Mạc Nôn. Mạc Nôn nghe nói cả người lập tức run lên, đột nhiên cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, Nguyệt Sinh liền như thế xông tới. "Tiểu sư muội đang tắm." "Kia, đại sư huynh, tiểu sư tỷ vừa thế nhưng đã cảnh cáo không được nhân đi lên." Tiểu Nghiễn nuốt nuốt nước miếng, có chút gian nan đạo. Mạc Nôn thân thể lại lần nữa run lên. Nguyệt Sinh ca ca lại muốn xong. Lần này là Hàn Triệt thần sắc có chút thống khổ giơ tay lên che lại mắt. Thình thịch. Ngay mọi người rơi vào kỳ dị yên tĩnh chung lúc, một tiếng vang thật lớn tự đoạn hồn nhai trên đỉnh truyền ra, sau đó đáy vực hạ mọi người đều là ánh mắt dại ra nhìn một màu tím bóng dáng lấy một loại kỳ dị tư thế rất nhanh tự trong mây mù rớt xuống. Cùng lúc đó, Nguyệt, Sen, Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn ở ta tắm thời gian xuống tới. Phanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, bích trong hồ vang lên mấy trượng cao bọt nước, Mạc Nôn đẳng cả đám Hiên Viên Tông đệ tử đều là kìm lòng không đậu nhắm hai mắt lại. Này hình ảnh thật đẹp, không dám nhìn a. Một canh giờ sau, nhìn vẻ mặt vô cảm, thần sắc có chút âm u Hiên Viên Tiên Âm, Mạc Nôn không giấu vết cách xa nàng điểm, mà ở bích trong hồ cọ rửa sạch sẽ nguyệt sinh đầu tiên là thần sắc vô tội lại mang điểm ủy khuất nhìn Hiên Viên Tiên Âm, sau đó quay đầu, tàn bạo trừng Mạc Nôn, kia hung ác hận không thể bổ nhào tới cắn chết Mạc Nôn thần sắc, làm cho Mạc Nôn lại lần nữa không giấu vết lui lại mấy bước. Hiên Viên Tiên Âm sâu hút vài hơi khí, nhìn cách mình càng ngày càng xa Mạc Nôn, mặt không thay đổi hỏi, Mạc Nôn đại sư huynh, bây giờ cách không gian chiến trường đóng còn có một nhiều tháng, cái khác dự thi đội đều là bị bức ra không gian không. Nên đào thải dụng cũng đã đào thải rớt. Mạc Nôn sờ sờ mũi đạo. Hiên Viên Tiên Âm nhíu mày, hỏi, cái gì gọi là nên đào thải dụng đã bị đào thải rớt? Mạc Nôn ho nhẹ một tiếng, vì Hiên Viên Tiên Âm giải thích, là như vậy, kỳ thực thi đấu đồng đội cũng không là tương sở hữu dự thi đội bức cho ra không gian, dù sao mảnh không gian này lớn như vậy. Sở có người đi qua truyền tống trận lúc tiến vào đều là bị phân tán ra truyền tống, nếu như nhất chi đội vân vân tìm, còn không biết được tìm được năm nào tháng nào đâu. Hơn nữa thi đấu đồng đội giai đoạn trước căn bản là tương một ít thực lực thấp đội ngũ cấp đào thải dụng, còn chân chính. Ở lại mảnh không gian này lý đội ngũ đều là những thứ ấy thực lực mạnh hoành lánh đời tông môn hoặc là lánh đời thế gia trung đội ngũ, ở không gian đóng cuối cùng mấy ngày lý, sở hữu lưu lại đội ngũ đô hội bị chúng ta trong tay kia khối không gian ngọc giản cấp tê. Chủ truyền tống đến chân chính chiến trường chung, chỗ đó mới là thi đấu đồng đội phân ra chân chính thắng bại địa phương. Lại còn có chân chính chiến trường. Hiên Viên Tiên Âm nghe nói kinh ngạc như mày, lập tức lại hỏi, kia cách bị truyền tống đến chân chính chiến trường còn có bao lâu thời gian? Mạc Nôn ở trong lòng hơi hợp lại kế, đạo, còn có một tháng cũng được. Nghe nói, Hiên Viên Tiên Âm điểm, trầm ngâm nói, tốt lắm, đã còn có một tháng, như thế cũng đủ. Diệu Quang, Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt ở Mạc Nôn không hiểu ánh mắt. Hiên Viên Thiên Âm đối Diệu Quang ba người đạo, chính là hai ngày này nội ta sẽ bắt tay vào làm chuẩn bị nguyệt sinh hóa rồng sự tình. Trong khoảng thời gian này ba người các ngươi một bước cũng không muốn ly khai ở đây, thay ta cùng nguyệt sinh hộ pháp, nguyệt sinh hóa rồng động tĩnh nhất định sẽ kinh động bốn phía một ít yêu thú, ngàn vạn đừng cho chúng tới quấy rầy chúng ta. Hóa rồng. Hiên Viên Thiên Âm dứt lời sau, Diệu Quang hòa Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt ba người hoàn hảo, Hiên Viên Tông đoàn người trái lại bị nàng câu này nói cấp kinh ngạc không nhỏ. Đều là ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng cùng Nguyệt Sinh hai người, mọi người trong lòng đâu nghĩ đến nàng có phải hay không đem hóa rồng một chuyện nói được rất đơn giản điểm a. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ tới Hiên Viên Thiên Âm các loại biến thái hành vi, Hiên Viên Tông Nhân nhưng lại bình tĩnh xuống, đương một người biến thái được nhượng tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên thời gian, cho dù nàng lại làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa, mọi người cũng chỉ hội kinh ngạc một chút, liền cũng tập mãi thành thói quen. Trăng máu nhô lên cao, toàn bộ màn trời bị kia luân huyết sắc trăng tròn cấp nhuộm thành màu đỏ sậm. Lộ ra một loại kỳ dị mỹ. Đoạn Hồn Nhai đỉnh bị Hiên Viên Thiên Âm dùng màu vàng sáng phủ bố bày ra một khổng lồ trận pháp, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đối với trận pháp nhất học thượng không có bao nhiêu thiên phú, bất quá bố trí như vậy một kháng lôi trận vẫn là có thể. Đại tất cả chuẩn bị làm việc xong tất hậu, Hiên Viên Thiên Âm tự Hiên Viên Tâm khóa chung lấy ra nhất tiểu tiệt Huyết Ngọc Long Hoàng Tham đệ cho Nguyệt Sen, phân phó nói, Huyết Ngọc Long Hoàng Tham dược lực cực kỳ khổng lồ, lát nữa ngươi dùng Huyết Ngọc Long Hoàng Tham hậu tận lực tương dược lực tồn trong cơ thể đừng cho kỳ khuyết tán, ngươi bởi vì là biến dị huyết mạch, cho nên ngươi lôi kiếp nếu không huyết ngọc hóa rồng lúc càng hung hiểm, ở ngươi khiêng bất ở thiên lôi lúc, liền vận. Dũng bên trong cơ thể ngươi huyết ngọc long hoàng tham dược lực, như vậy có thể làm cho ngươi ở thiên lôi chung nhiều chống một hồi. Nguyệt Sinh thần sắc nghiêm trọng nhận lấy Hiên Viên Thiên Âm truyền đạt huyết ngọc long hoàng tham, sau đó chiều Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu hậu, tương kia nhất tiểu tiệt huyết ngọc long hoàng tham nhét vào trong miệng, a âm, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ thành công. Huyết Ngọc Long Hoàng Tham nhập khẩu tức hóa, một cỗ khổng lồ tinh thuần dược lực trong nháy mắt theo Nguyệt Sinh cổ họng trượt tiến trong cơ thể hắn, lập tức một trận tử quang liền tự Nguyệt Sinh trong cơ thể phóng lên cao. Nguyệt Sinh đầu ngón chân một điểm, thân hình hóa thành một đạo tử quang xông về phía chân trời. Giống. Một tiếng tựa long phi long tiếng hô, tự Nguyệt Sinh trong miệng phát ra, chỉ thấy Nguyệt Sinh trên không trung vừa chuyển, cả người trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, khổng lồ màu tím giao long lập tức bàn nằm ở đoạn hồn nhai vùng trời. Lấy này đồng thời, nguyên bản một mảnh sáng sủa bầu trời đêm, bắt đầu mây đen tụ tập, cuồng phong nổi lên. Nhìn trời mạc trung đông nghịt một mảnh lôi vân, Hiên Viên Thiên Âm khẽ nhíu mày, khẽ nói, tới thật nhanh. Ầm ầm long. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Vốn là muốn tương hôm qua canh hai cùng hôm nay canh tân viết cùng một chỗ phát, kết quả ta viết đến hừng đông ba điểm nhiều cũng còn không viết xong, lại thật sự là nhịn không được, cũng chỉ có thể trước phát như thế một điểm, ta chưa mai xe lửa, chờ ta tới Trùng Khánh Hậu, sẽ tiếp tục viết hôm nay canh tân đi, hôm nay canh tân dự đoán sẽ ở buổi tối phát ra đến ha. Chương 53. Ầm ầm long. Kinh thiên tiếng sấm tự vân lôi trùng vang lên, kèm theo trận trận cuồng phong, toàn bộ đoạn hồn nhai đỉnh liền hệt như tới ngày tận thế bản, nồng đậm thiên địa uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đoạn hồn nhai vùng trời. Hiên Viên Thiên Âm hai mắt chăm chú nhìn vùng trời thật lớn màu tím giao long, giấu ở trong tay áo hai tay âm thầm duệ chặt, đồng thời cũng ở trong lòng lặng yên đạo, Nguyệt Sinh, thêm dầu a. Nguyệt Sinh tử con ngươi chung một mạt hung tàn chi sắc chợt lóe lên, hắn có thể cảm giác được lôi vân lý kia luồng thiên địa uy áp là như thế nào cường đại, chính mình sinh vì biến dị huyết mạch, vốn liền bị thiên địa quy tắc sở không cho, cho nên hắn như muốn nghị hóa rồng, nhất định là so với huyết ngọc muốn khó khăn trăm ngàn bội, bất quá, cho dù là khó khăn lớn hơn nữa, cũng không ngăn cản được hắn muốn hóa rồng ý nghĩ. Giống. Nguyệt Sinh hướng phía trên đỉnh đầu nồng đậm lôi vân phát ra giống to một tiếng, hắn đảo muốn nhìn này thiên địa có thể không ngăn cản được chính mình. Ầm. Lôi vân dường như cũng là cảm nhận được Nguyệt Sinh khiêu khích bản, ở hắn giống to một tiếng rơi xuống hậu, lôi trong mây hồng quang chợt lóe, đạo thứ nhất trời phạt chi lôi mang theo nồng đậm thiên uy hướng phía Nguyệt Sinh thân thể cao lớn ầm ầm nện xuống. Thình thịch. Nhất thanh một hưởng, màu đỏ trời phạt chi lôi trực tiếp bổ vào Nguyệt Sinh trên đỉnh đầu. Màu tím giao long thân thể cao lớn trên không trung khẽ run lên sau, bị bổ trúng địa phương lại hoàn hảo không tổn hao gì, nghĩ đến là bởi vì đạo thứ nhất trời phạt chi lôi vẫn chỉ là ở thăm dò, hơn nữa Nguyệt Sinh tự tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh sau, thân thể kiên cường dẻo dai độ hòa phòng ngự năng lực cũng đến một loại biến thái độ cao, mặc dù thua kém rượu quăng cái loại đó độc nhất vô nhị phòng. Ngự lực, thế nhưng cũng không yếu. Nhìn Nguyệt Sinh trên người liên cái vết thương đô không có để lại, phía dưới Hiên Viên Thiên Âm cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Độ kiếp hoa rồng được trải qua 9981 đạo trời phạt chi lôi, mà Nguyệt Sinh nhưng lại cùng huyết ngọc bất đồng, huyết ngọc 81 đạo trời phạt chi lôi đều là màu đỏ, mà Nguyệt Sinh bởi vì là biến dị huyết mạch, ở cuối cùng một đạo độ kiếp thiên lôi lại sẽ biến thành màu đen thần phạt chi lôi, như nếu không phải Nguyệt Sinh tiến vào luyện hư hợp. Đạo cảnh, Hiên Viên Thiên Âm là nói cái gì cũng sẽ không nhượng hắn đi thử hóa rồng. Màu đỏ trời phạt chi lôi một đạo đón một đạo đánh xuống, không thể không nói. Luyện hư hợp đạo cảnh thực lực đích xác nhượng Nguyệt Sinh kháng lôi tính tăng lên không ít, bây giờ liên hơn 10 đạo trời phạt chi lôi đánh xuống, Nguyệt Sinh thân thể thượng cũng chỉ là xuất hiện một ít thật nhỏ vết thương mà thôi. Đoạn hồn nhai thượng tiếng sấm một trận vang lên một trận, bởi vì có mây mù che, lại là ở buổi tối, đoạn hồn nhai hạ những người khác căn bản vô pháp thấy rõ mặt trên tình huống rốt cuộc thế nào, đáng cho dù là nhìn không thấy, chỉ là nghe này tiếng sấm hòa cảm nhận được bốn phía ép tới nhân mau thở không nổi cường đại uy áp. Liền cũng biết phía trên này rốt cuộc là ở trải qua cái dạng gì khủng bố trận trượng. Mà lúc này đoạn hồn nhai thượng, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, trời phạt chi lôi uy lực cũng là ở càng tăng cường. Ầm. Đương thứ 45 đạo trời phạt chi lôi mang theo nồng đậm thiên uy, hung hãn bổ vào Nguyệt Sinh thân thể thượng lúc, không trung màu tím giao long rốt cuộc phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Giống. Nghe Nguyệt Sinh thống khổ tiếng gào thét, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc hơi căng thẳng, giấu ở trong tay áo hai tay hơi giật giật. Nhưng lại cực nhanh nỗ lực đè ép xuống, hẹp dài hai tròng mắt mang theo nghiêm trọng thần sắc chăm chú nhìn vùng trời màu tím giao long, nàng rất muốn hiện tại liền xuất thủ, thế nhưng nàng lại biết, nếu là mình hiện tại ra tay trợ giúp Nguyệt Sinh chống lại thiên lôi, như thế Nguyệt Sinh độ kiếp liền còn chưa xong chỉnh, như vậy sẽ đối với Nguyệt Sinh sau này tu luyện tạo thành rất lớn trở ngại. Nguyệt Sinh, kiên trì ở. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên ở trong lòng thì thầm. Tựa hồ là cảm nhận được Hiên Viên Thiên Âm trong lòng lời bàn, không trung đang độ kiếp màu tím giao long. Thân thể bỗng nhiên một cuộn cuộn, thật lớn đầu, đón vào đầu đánh xuống thiên lôi chính là ngoan đụng tới. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, màu đỏ trời phạt chi lôi cùng Nguyệt Sinh trên đỉnh đầu tiêm giác hung hăng đụng vào nhau, không trung phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh, trời phạt chi lôi ở này va chạm dưới nhanh tan biến, mà Nguyệt Sinh trên thân thể hộ thể tử quang cũng tùy theo ảm đạm không ít. Màu tím giao long trên không trung héo đốn hung hăng thở hổn hển kỉ miệng khí thô, thân thể nhất bày, lại lần nữa nên đón. Đã dường như bởi vì liên tục chống lại hơn 40 đạo trời phạt chi lôi mà có chút lực kiệt, đương thứ 50 đạo trời phạt chi lôi đánh xuống lúc, khổng lồ giao long thân thể lập tức bị phách ra chóc thịt bong, màu tím giao long máu mang theo nồng nặc mùi thơm lạ lùng, như sau mưa bàn tán rơi xuống. Nguyệt Sinh hộ thể tử quang bị đánh vỡ. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi mãnh co rụt lại, lập tức hướng phía không trung Nguyệt Sinh hô lớn, "Nguyệt Sinh, lập tức sử dụng trong cơ thể huyết ngọc long hoàng tham dược lực." Nguyệt Sinh nghe nói ở trên không hét lớn một tiếng. Thân thể lại lần nữa run lên, chỉ thấy một tầng hơi mỏng hồng quang trong nháy mắt tự trong cơ thể hắn chậm rãi tràn ra, theo màu đỏ quang mang dần dần bao phủ toàn thân, trước bị trời phạt chi sét đánh được ra chóc thịt bong thân thể cư nhiên mắt thấy chậm rãi bắt đầu khôi phục. Có trong cơ thể huyết ngọc long hoàng tham dược lực ủng hộ, Nguyên vốn đã có chút tinh thần héo đốn Nguyệt Sinh lập tức lại lần nữa như mãn máu sống lại bàn, thân thể cao lớn ở trên không trung nhanh một mầm, sau đó hướng phía trên đầu Lôi Vân hung mãnh đụng tới. Nguyệt Sinh này khẽ động tác đem phía dưới chăm chú nhìn hắn Hiên Viên Thiên Âm cấp hoảng sợ, sau lập tức nhịn không được sắc mặt bắt đầu biến thành màu đen. Này nhị hóa, hắn muốn làm gì? Cư nhiên liền trực tiếp như vậy hướng phía Lôi Vân đụng tới. Ầm ầm long. Nguyệt Sinh này khiêu khích tính động tác làm cho Lôi Vân lập tức một trận cuộn cuộn, dường như cũng là bị Nguyệt Sinh như thế nhất khiêu khích tới khí bản, lôi trong mây hồng quang kịch liệt cuộn cuộn một chút, thậm chí ngay cả đánh xuống Tam Đạo Trời Phạt chi lôi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia theo sát đánh xuống tới Tam Đạo Thiên Lôi cũng nhịn không được nữa muốn bạo thô miệng, này nhị hóa không phải rõ ràng tìm đường chết không? Nguyệt Sinh là tìm đường chết không? Đương nhiên không phải, chỉ bất quá bị liên tục bổ 50 mấy đạo trời phạt chi lôi hậu tương Nguyệt Sinh tính tình cấp bổ ra, căn cứ không phải ngươi chết chính là ta vong phẫn nộ tâm lý, Nguyệt Sinh một đôi tử con ngươi trùng cư nhiên ẩn ẩn nổi lên hung ác hồng quang, hiển nhiên là chuẩn bị cùng này Lôi Vân liều mạng. Thình thịch, tam tiếng nổ liên tục vang lên. Dựa vào tính khí lý kia luồng liều mạng bản ngoan sức lực, Nguyệt Sinh cư nhiên tương Tam Đạo Trời Phạt chi lôi cấp nhất nhất đụng tiềm đi. Hiên Viên Thiên Âm ngẩn người nhìn Nguyệt Sinh này hung hãn ngoan sức lực, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết man lực không thành? Bất quá ngay Hiên Viên Thiên Âm nhắc tới tâm vừa muốn buông lúc, một cỗ cường đại thiên địa uy áp đột nhiên tự lôi trong mây bỗng nhiên đẩy ra, ở nhận thấy được này luồng thiên địa uy áp lúc, Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt mánh biến đổi. Nguyệt Sinh cẩn thận. Rầm rầm rầm rầm. Một câu nói vừa hô lên, tứ thanh kinh thiên tiếng sấm đột nhiên vang vọng chân trời. Thình thịch thình thịch. Giống. Hiên Viên Thiên Âm căn bản không kịp làm bất kỳ ngăn trở nào, liền trơ mắt nhìn bốn đạo trời phạt chi lôi mang theo nồng đậm uy áp nhanh bổ vào Nguyệt Sinh trên người, sau đó tứ thanh thật lớn tiếng nổ mạnh lập tức trên không trung vang lên. Nguyệt Sinh. Nhìn Nguyệt Sinh phát ra một tiếng hét thảm, hoàn toàn bị trời phạt chi lôi trực tiếp cấp phách được từ trên cao hung hăng đập hướng ngọn núi đối diện. Ầm. Một trận đất rung núi chuyển hậu, khổng lồ giao long hung hăng nện xuống. Lập tức tương đối diện đỉnh ngọn núi kia cấp đập sụp phân nửa. Này đột nhiên tới một màn, nhượng Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhất bạch. Rầm rầm rầm rầm. Theo Nguyệt Sinh vừa đụng sụp ngọn núi, không trung Lôi Vân cư nhiên lại lần nữa cuồn cuộn, liên nổi lên thời gian cũng không có, lại là bốn đạo thiên lôi theo sát bổ xuống. Thiên đạo vô cực, càn khôn liệt trận, thập phương thập đế hộ thiên trận, đi. Là tà bá. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm hai tay nhanh nhất quyết, sau đó hướng phía Nguyệt Sinh rơi ngọn núi bỗng nhiên nhất chỉ. Nguyên bản phô ở đoạn hồn nhai trên đỉnh màu vàng sáng phù bố mang theo nhàn nhạt kim quang, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm chỉ hướng phương hướng nhanh lược quá khứ. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm thân hình khẽ động, chỉ thấy cả người như sóng gợn bàn rung động, sau đó tan biến ở tại chỗ, đương nàng xuất hiện lần nữa lúc, lại đã đạt tới đối diện ngọn núi vùng trời. Theo Hiên Viên Thiên Âm đến, không trung bốn đạo trời phạt chi lôi cũng tùy theo hàng xuống. Vo ve ông, chỉ thấy kia cách trên không trung màu vàng sáng phù bố lập tức nở ra chói mắt kim quang. Như một đạo cái chắn bản, kham kham tương bốn đạo trời phạt chi lôi cấp ngăn ở bên ngoài. Có thập phương thập đế hộ thiên trận chống đối, Hiên Viên Thiên Âm lập tức hướng phía Nguyệt Sinh lược quá khứ. Khi nàng nhìn thấy Nguyệt Sinh lúc này bộ dáng hậu, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhịn không được đào hút một hơi khí lạnh. Nguyệt Sinh thân thể thượng hiện đầy sâu thấy tới xương vết thương, mang theo mùi thơm lạ lùng dao long máu, tương toàn bộ mặt đất đô cấp nhuộm thành màu tím. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt khó coi nhìn khí tức yếu ớt Nguyệt Sinh, phẫn nộ quát: "Nhị hóa, ngươi nổi điên làm gì? Muốn tìm cái chết cũng không cần như vậy à, nếu là ngươi ngại sống đủ, trực tiếp nói cho ta, ta một chưởng đánh chết ngươi cũng hơn ngươi bị sét đánh tử coi được đi." Nguyệt Sinh bất mãn nâng lên mí mắt, muốn từ trên mặt đất ngọ nghệ bỏ dậy, lại vừa khẽ động, lại vô lực nằm sấp xuống, nhìn Hiên Viên Thiên Âm âm u sắc mặt, Nguyệt Sinh yếu nhỏ giọng nói: "A Âm, ta đau." Mặc dù Nguyệt Sinh thần kinh thô điểm, đầu góc lại nhị điểm, mà lúc này nhưng cũng biết Hiên Viên Thiên Âm nhất định là thật sự nổi giận, quả thật hắn vừa là xúc động điểm. Bất quá hắn cũng là bị này trời phạt chi lôi cấp bổ ra hỏa đến a. Cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn nhìn Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh lập tức chiều nàng tỏ ra yếu kém bản kêu đau. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản vẻ mặt tức giận lập tức vừa thu lại, mặc dù trong lòng khẩn trương Nguyệt Sinh thương thế, lại vẫn như cũ khí bất quá bản chừng Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, tức giận nói: "Đau là sống nên, chính mình tìm đường chết có thể trách ai được." Nhìn thấy Nguyệt Sinh một bộ yếu bộ dáng còn sợ chính mình sinh khí bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên xoa xoa mi tâm, thành thật cho ta ở chỗ này lý, còn lại liền giao cho ta. Vừa liên như thế mấy cái mánh phách, Nguyệt Sinh đã dứt qua hơn 60 đạo trời phạt chi lôi, lúc này Hiên Viên Thiên Âm lại ra tay giúp hắn chống đối thiên lôi cũng sẽ không với hắn sau này tu luyện sản sinh cái gì ảnh hưởng không tốt. Phía trên tiếng sấm như trước kéo dài không ngừng vang lên, trải qua như thế một hồi, trời phạt chi lôi đã đánh xuống 70 đạo, ngay thứ 71 đạo trời phạt chi xét đánh hạ hậu. chỉ nghe một tiếng răng rắc giòn tiếng vang, thập phương thập đế hộ thiên trận bị phá khai. Hiên Viên Thiên Âm con ngươi hơi nhất mị, ở trận pháp triệt để vỡ tan hậu, cả người lập tức đạp không mà lên, thẳng tắp nhảy lên thượng trên cao, một thân linh lực trong nháy mắt tăng vọt. Rầm rầm rầm rầm. Tựa hồ là bởi vì Nguyệt Sinh trước khiêu khích hành vi, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm này ngoại lực tham gia, trời phạt chi lôi triệt để bạo động. Lôi trong mây màu đỏ quang mang một trận kịch liệt cuồn cuộn, sau đó lại là bốn đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, lần này trời phạt chi lôi mục tiêu công kích trực tiếp biến thành Hiên Viên Thiên Âm. Đương cảm nhận được trời phạt chi lôi trung ẩn chứa cường đại năng lượng, Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, sau đó quanh thân kim quang chậm rãi lưu chuyển, kim cương bất hủ thân lập tức bị Hiên Viên Thiên Âm vận dụng đến cực hạn, tay phải chậm rãi lộ ra, ngũ chỉ chặt nắm thành quyền, một cỗ cường đại linh lực dao động tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể bỗng nhiên đẩy ra. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Một quyền hướng phía vào đầu đánh xuống trời phạt chi sấm rền đập quá khứ, lập tức sửa quyền đổi trưởng, Hiên Viên Thiên Âm bốn phía thiên địa linh khí trong nháy mắt nhanh tụ tập. Sau đó một trưởng hướng phía trời phạt chi lôi đánh xuống phương hướng lại lần nữa hung hãn đánh ra. Bát hoang xé trời quyết, xé trời trưởng. Thình thịch thình thịch. Một quyền một trưởng đồng dạng mang theo kinh người năng lượng dao động cùng bốn đạo trời phạt chi lôi hung hãn đụng vào nhau, tùy theo tứ tiếng nổ lập tức vang vọng chân trời, chấn được toàn bộ thiên địa đô vì chi hung hăng run lên. Thứ 70 năm đạo trời phạt chi lôi, còn có năm đạo trời phạt chi lôi hòa cuối cùng một đạo thần phạt, nguyện sinh là có thể thành công hóa rồng. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng yên lặng tính toán trời phạt chi lôi số lượng, cùng lúc đó không trung đông nghịt lôi vân lại lần nữa quần cuộn khởi lai, sau đó lần này, rầm rầm rầm rầm ầm. Năm đạo trời phạt chi nói hùa lúc đánh xuống, mà kinh khủng kia năng lượng hòa huy áp, lập tức làm cho Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lập tức ngưng trọng, hiển nhiên này lôi vân cũng bắt đầu báo nổi a. Nhìn này năm đạo trời phạt chi lôi hướng phía chính mình vào đầu đánh xuống, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm màu xám quang mang chợt lóe. Mang theo phong cách cổ xưa khí tức phong thần bia bị Hiên Viên Thiên Âm tế ra. Phong thần bia, phong thần diệt ma. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, phong cách cổ xưa thần bí phong thần bia trên không trung run lên bần bật, sau đó thể tích cũng trong nháy mắt thành lớn, như một mặt có dài chừng 10 trượng lá chắn bản, thẳng tắp chắn Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu, cũng kham kham tương kia năm đạo trời phạt chi lôi cấp chặn xuống. Đãi năm đạo trời phạt chi lôi nổ dư ba tan đi hậu, Hiên Viên Thiên Âm nâng vung tay lên, lại lần nữa thu về phong thần bia. Chỉ thấy phong thần bia thể tích như ngâm nước bản, nhanh thu nhỏ, mãi đến hóa thành một đạo màu xám quang mang lại lần nữa chui vào Hiên Viên Thiên Âm mi tâm sử. Thu về phong thần bia hậu, Hiên Viên Thiên Âm ngước mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu phương dày lôi vân, nàng đang chờ đợi kia cuối cùng một đạo thần phạt chi lôi. Lôi trong mây tựa có cái gì ở bắt đầu nhanh tụ tập, mà kèm theo kia kịch liệt quần quận lôi vân, một cỗ hủy thiên diệt địa bản thiên địa uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Linh dãy núi. Cho dù là vẫn ngốc ở đoạn hồn nhai hạ canh giữ rượu quang chờ người ở cảm nhận được này cỗ hủy diệt tính uy áp lúc, cũng nhịn không được nữa sắc mặt bắt đầu trắng bệnh khởi lai. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, hẹp dài trong tròng mắt rất nhanh thoáng qua một mạt nghiêm trọng hòa điên cuồng chi sắc, chỉ thấy nàng hai tay khẽ nâng, mười ngón nhanh tạo thành chữ thập, một đón một tấn quyết, bị Hiên Viên Thiên Âm thông thả mà lại kiên định ngưng tụ thành hình, theo trong tay nàng ấn quyết ngưng tụ thành hình. Một cỗ tương tự với thần phạt chi lôi thiên địa uy áp đồng dạng tự Hiên Viên Thiên Âm trong cơ thể chậm rãi tăng hẳn ra. Ầm. Một tiếng kinh thiên cự hưởng, mang theo như ngày tận thế tiến đến bản thế áp, thuần đen sắc thần phạt chi lôi hung hãn đánh xuống, theo thần phạt chi xét đánh xuống lúc xẹt qua địa phương, lập tức xuất hiện từng đạo thật nhỏ không gian cái khe. Lại là tương không gian đô cấp vỡ ra đến. Đối mặt với nhượng thiên địa đô vì chi biến sắc thần phạt chi lôi, Hiên Viên Thiên Âm lại vẫn như cũ không né không tránh bản. Hai tay chung một mang theo kim quang thật lớn ấn quyết, mang theo vô cùng cường hãn lại bá đạo khí tức, theo Hiên Viên Thiên Âm một tiếng quát nhẹ, thẳng tắp hướng phía thần phạt chi lôi đụng tới. Thiên cương phục ma kinh, vô tướng chân thiên ấn, đi. Ẩm. Màu vàng thật lớn ấn quyết mang theo cường hãn bá đạo khí tức cùng nhanh đánh xuống thần phạt chi lôi hung hãn chạm vào nhau, lập tức nhất cố cuồng bạo năng lượng gió bao lập tức quát khởi, mà sử ra thiên cương phục ma kinh trung thức thứ hai, vô tướng chân thiên ấn Hiên Viên Thiên Âm mặc dù có kim cương bất hủ thân hộ thể, cũng vẫn bị này cuồng bạo năng lượng gió bao cấp chấn được đống nhiên bay ngược ra 10 trượng xa cách mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặc dù Hiên Viên Thiên Âm lúc này toàn thân vô lực mềm nhũn, bất quá đang nhìn đến trên bầu trời dần dần tan biến lôi vân lúc, cũng không khỏi xả ra một yếu mỉm cười đến. Giống. Đúng lúc này, chỉ thấy vừa vẫn héo đốn tại hạ phương Nguyệt Sinh ở lôi tản mát về phía sau, đột nhiên phát ra giống to một tiếng, sau đó toàn bộ thân thể cao lớn lập tức bị nồng đậm tử quang bao vây lại. Ở cảm nhận được Nguyệt Sinh khí tức đang bắt đầu dần dần khôi phục, Hiên Viên Thiên Âm mới như thở phào nhẹ nhõm bản tự mình lẩm bẩm, độ kiếp thành công, Nguyệt Sinh cũng cuối cùng bắt đầu hóa rồng a. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu, ta không thể không nói ta thật là cái nhị hóa, nguyên bản một điểm nhiều xe lửa, kết quả ta trễ giờ, sau đó trả vé, lại lần nữa mua vé, lại không phiếu, lại nhất nhất hỏi thăm, cuối cùng mua đến tối 8 điểm nhiều phiếu, chờ ta xuống xe lửa, đánh xe tới khách sạn hậu, cũng đã tiếp cận 12 điểm, sau đó hôm qua nói hảo buổi tối canh tân liền cứ như vậy không có. Á á á á, ta ăn năn, lỗi của ta ho, trước đây ta bất cảm giác mình rất nhị à, hiện tại ta cuối cùng thừa nhận. Gutter, IT. Chương 54, Thượng Cổ Yêu Long. Nguyệt sinh đích sắc bắt đầu hóa rồng. Nguyên vốn đã cực độ yếu màu tím giao long trong nháy mắt bay lên trời, mang theo quanh thân màu tím quang mang, trên không trung hung hăng quần cuộn một vòng. Vo ve ông. Đông phương chân trời một mảnh không gian chấn động, chỉ thấy nguyên bản bị trăng máu nhuộm đỏ trong trời đêm, đột nhiên xuất hiện một không gian thật lớn vòng xoáy, tự kia chậm rãi lưu chuyển vòng xoáy chung, một bó bạch quang thẳng tắp chiếu ở Nguyệt sinh thân thể cao lớn thượng, mà trước bị trời phạt chi lôi cấp phách được máu thịt mơ hồ vết thương ghê rợn đã ở nhanh tan biến. Đương màu trắng chùm tia sáng chiếu ở trên người hậu, Nguyệt Sinh lập tức cũng cảm giác được một cỗ sức sống bừng bừng lực lượng ở kinh mạch toàn thân hòa khung xương trung chậm rãi lưu động, Nguyệt Sinh lập tức tinh thần đại chấn, thật lớn giao long đầu ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Giống. Theo Nguyệt Sinh giống to hơn thanh rơi xuống, thân thể nhất bày, sau đó thẳng tắp hướng phía một chỗ ngọn núi đụng tới, thật lớn tiếng va chạm vang lên, kia nghìn trượng cao ngọn núi cư nhiên bị Nguyệt Sinh này va chạm cấp trực tiếp đụng phải sụp phân nửa. Lập tức giật mình một chút cũng không có sổ cấp thấp yêu thú xung quanh chạy trốn, toàn bộ long linh dãy núi nội vây trong nháy mắt gà bay chó sủa khởi lai. Va chạm sau, Nguyệt Sinh lại lần nữa bay lên không, phát ra một tiếng thống khổ gào thét, trên đỉnh đầu kia căn sắc bén góc vuông lại ở lúc này phát ra một trận mãnh liệt màu tím quang mang, ẩn ẩn có sấm sét lực ở góc vuông đỉnh hiện lên, mà Nguyệt Sinh lại ở đỉnh đầu góc vuông phát quang lúc, lại là thân thể nhất phiên, đối kia bị đụng sụp phân nửa ngọn núi lại lần nữa dùng sức đụng tới. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyệt Sinh loại này tương tự với tự mình hại mình hành vi, khỏe miệng ẩn ẩn nhất chịu, này nhị hóa chẳng lẽ là muốn hắn trên đỉnh đầu kia căn góc vuông cấp đụng gãy không thành. Kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm không có nghĩ sai, Nguyệt Sinh thật đúng là như vậy tính toán, nhưng lại không phải đụng gãy, mà là đụng dụng, hoàn toàn đụng dụng, bởi vì hắn có dự cảm, chỉ có chờ này chỉ đột nhiên nhượng hắn chán phát đau góc vuông cấp triệt để đụng dụng sau, hắn hai long giác mới có thể mọc ra. Thình thịch. Lại là một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Sinh cúi đầu, lại lần nữa tức khắc đụng lên núi phong. Sơn thể ầm thấp thanh, yêu thú các thất kinh giống lên một tiếng, hỗn hợp cùng một chỗ, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại không có tâm tư đi quản này đó, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia toàn thân phiếm màu tím quang mang thật lớn giao long, trong tư tâm cảm thấy, nếu như Nguyệt Sinh lại như thế đụng xuống, nguyên vốn cũng không thế nào linh quang đầu góc có thể hay không bị hắn như thế đụng cấp đụng phải triệt để báo hỏng. Không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm, liền ngay cả đoạn hồn đáy vực hạ mạc nôn chờ người đều là cảm giác mình chán làm đau. Trước đoạn hồn nhai trên đỉnh phương bị một mảnh nồng đậm mây mù sở che lấp, làm cho bọn họ căn bản là nhìn không thấy phía trên xảy ra chuyện gì, bất quá kinh Nguyệt Sinh như thế một phen lăn qua lăn lại xuống, những thứ ấy mây mù cư nhiên bị hắn cứng rắn cấp rào tản mở ra, mây mù nhất tản ra, đoạn hồn nhai trên đỉnh tình huống, phía dưới nhân đó là thấy vô cùng minh bạch. Đương thấy Nguyệt Sinh tức khắc tương một ngọn núi cấp đụng sụp phân nửa, mặc nôn đoàn người đều là đào hút một hơi khí lạnh, này miệng khí lạnh còn chưa chịu hoàn. Sau đó Nguyệt Sinh không ngừng cố gắng lấy chán tiếp tục đụng, điều này làm cho được Mạc Nôn đoàn người đồng thời khỏe miệng co rúm khởi lai. Bất quá ngay bọn họ khỏe miệng co rúm lúc, chỉ thấy Nguyệt Sinh kia nguyên bản phiếm tử quang góc vuông đột nhiên tuôn ra một đạo càng kinh người hơn quang mang, sau đó kia không thể phá vỡ giao long góc vuông răng rắc một tiếng, thực sự rụng rơi xuống. Cùng lúc đó, Nguyệt Sinh chủi lùi đầu hai bên, chống khởi hai rõ ràng tiểu bao, theo kia tiểu bao càng dài càng lớn, Nguyệt Sinh phát ra một tiếng huýt sáo dài, thân thể trên không trung kịch liệt nhất cuộn cuộn. Kia tượng trưng cho long tộc. Hai phân nhánh long giác cũng triệt để xông ra. Giống. Lại là một tiếng huýt sáo dài, mà lần này tiếng hô lại không còn là trước đây cái loại đó tựa long phi long gọi thành, mà là thuần túy mang theo nồng đậm long uy rồng hét tiếng. Long phân hai giác mang râu rồng, đương Nguyệt Sinh long giác trường ra sau, trước đây kia đồng dạng chân bóng một mảnh hàm dưới cũng nhanh sinh ra màu tím râu rồng, thân thể cao lớn thượng tử quang lưu chuyển, bình thường đến long giác trường ra, râu rồng sinh thành, liền tỏ vẻ đã thành công hóa rồng. Cho nên đương Nguyệt Sinh phát hiện mình long giác hòa dâu rồng trường ra sau, một đôi tử con ngươi chung nhanh chóng thoáng qua một mạt mừng rỡ, mà này mạt vẻ mừng rỡ còn chưa rơi xuống, Nguyệt Sinh chỉ cảm thấy chính mình lưng đột nhiên kịch đau, kia đau đớn kịch liệt hòa trước thương cảm, làm cho Nguyệt Sinh lập tức phát ra một tiếng đau minh tiếng. Nguyệt Sinh đột nhiên xuất hiện khác thường bị Hiên Viên Thiên Âm lập tức phát hiện, đương thấy đã bình tĩnh lại Nguyệt Sinh đột nhiên lại bắt đầu trên không trung kịch liệt bước lên thời gian. Hiên Viên Thiên Âm một khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức thần sắc đại biến. Lúc này Nguyệt Sinh lại liền nghe không được bên ngoài bất kỳ thanh âm gì, chỉ cảm thấy trong cơ thể mình yêu lực cũng đột nhiên bạo động, sau đó cuồng bạo yêu lực nhanh hướng phía chính mình lưng xương cổ sống thượng tụ tập. Giống, giống. Trong cơ thể yêu lực tán loạn, toàn thân khung xương đô phát ra từng đợt làm người ta nghiến răng kéo cái thanh, ngay Nguyệt Sinh thống khổ kịch liệt cuộn cuộn, cho là mình sắp bị cuồng bạo yêu lực cấp chống bạo thể mà chết thời gian, kia vẫn kịch liệt đau đớn như bị ngọn lửa trước thương lưng lại lần nữa truyền đến một trận xé bàn đau nhức, sau đó. Bá. Một đôi khổng lồ màu tím long cánh tự Nguyệt Sinh lưng thượng đống nhiên mở, hai cánh hoàn toàn triển khai như che trời tế nhật bàn bao trùm toàn bộ đoạn hồn nhai. Hiên Viên Thiên Âm chiều Nguyệt Sinh lao đi thân hình trên không trung lập tức lảo đảo một cái, suýt nữa tự không trung tài xuống, đương nàng không dễ dàng gì luống cuống tay chân ổn định thân hình hậu, mới như gặp quỷ bàn nhìn chằm chằm Nguyệt Sinh trên lưng đột nhiên mạo ra tới long cánh, kinh hô một tiếng, "Đạo, cái quỷ gì?" Long cánh? Thượng cổ yêu long huyết mạch. Cái này không chỉ là Hiên Viên Thiên Âm bị Nguyệt Sinh này tân bộ dáng cấp kinh sợ, kỳ thực cảm thụ sâu nhất còn muốn thuộc huyết ngọc và diệu quang. Đương Nguyệt Sinh thật lớn long cánh đột nhiên xuất hiện sau, kia tùy theo mà đến huyết mạch áp chế cũng làm cho được huyết ngọc cùng diệu quang trong cơ thể huyết mạch lực hung hăng bị kiềm hãm. Hai người ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vùng trời Nguyệt Sinh, đồng thời kinh hô xuất khẩu, huyết mạch áp chế, còn là tuyệt đối áp chế. Hai người rất nhanh liếc mắt nhìn nhau, đều là ở đây đó trong mắt nhìn thấy tương đồng vẻ khiếp sợ. Mà Nguyệt Sinh lại ở sau lưng hai cánh mọc ra hậu, nguyên bản thể năng bạo động yêu lực trong nháy mắt quy về yên ổn, tĩnh tĩnh bản nằm trên không trung. Nguyệt Sinh nghiêng đầu tế tế cảm thụ một chút trong cơ thể mình biến hóa, lập tức tử con ngươi trùng xẹt qua một mặt vẻ vui mừng, sau đó thân hình run lên bần bật, màu tím quang mang trong nháy mắt đưa hắn thân thể cao lớn đồng thời bọc ở, mấy hơi thở gian, đương quang mang việt lui càng nhỏ lúc, một đạo thon dài cao ngất thân ảnh màu tím tự. Thử quang trung một bước bước ra. A Âm Nguyệt Sinh chiều cách đó không xa Hiên Viên Thiên Âm nhanh lao đi, "A Âm, mau nhìn a, ta thành công, ha ha ha. Ta là Long a." Nghe bên thai Nguyệt Sinh kinh ngạc vui mừng thành, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt có chút đờ đẫn chừng Nguyệt Sinh, muốn nói cái gì, thế nhưng cái miệng nhỏ nhắn trương trương, lại một chữ cũng không có nhổ ra. "A Âm thế nào?" Nửa ngày không đợi đến Hiên Viên Thiên Âm âm thanh, Nguyệt Sinh kỳ quái nhìn chằm chằm nàng, "A Âm, ta hóa rồng thành công, ngươi không cao hứng sao?" "Mất hứng." "Thí mất hứng à?" Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình quả thực là đi vận cước chó, cư nhiên tùy tùy tiện tiện liền lượm một có thượng cổ yêu long huyết mạch yêu long về, nàng cũng cao hứng được mau khóc được rồi. "Nguyệt Sinh, ngươi đối thân thế của mình nhưng còn có một chút ký ức?" Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi. Nguyệt Sinh nghe nói sửng sốt, mặc dù không biết Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên hỏi thân thế của mình muốn làm gì, nhưng vẫn là cực kỳ thành thật gật đầu nói, "Không có, ta từ nhỏ đều là bị yêu trong tộc mấy lao ra hỏa nuôi lớn. Chờ ta có thể ký sự sau, kia mấy lao ra hỏa liền đem ta cấp ném đi lúc trước Hắc U Lâm." Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, Nguyệt Sinh là thượng cổ yêu huyết mạch của rồng, hơn nữa theo hắn lần này hóa rồng sau khí tức đến xem, huyết mạch của hắn lực còn phi thường nồng nặc, theo lý thuyết thượng cổ yêu long loại này tồn tại, cho dù là ở yêu trong tộc cũng là đứng ở kim tự tháp đỉnh, vì sao Nguyệt Sinh hội liên thân thế của mình cũng không biết, hơn nữa còn bị ném vào tượng Hắc U Lâm, cái loại đó không đáng tin trong rừng rậm. "A Âm, ta có cái gì không đối địa phương không?" Nhìn đột nhiên trầm mặc không nói Hiên Viên Thiên Âm, Nguyệt Sinh tử con ngươi trùng thoáng qua lo lắng chi sắc, khẩn trương hề hề hỏi. Nhìn Nguyệt Sinh loại này khẩn trương bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đối hắn nhẹ nhàng cười, "Đạo, không có, chỉ là Nguyệt Sinh thân phận chân thật nhượng ta lấy làm kinh hãi mà thôi." "Thân phận chân thật? Ta..." Nghe thấy chính mình tịnh không có gì không ổn sau, Nguyệt Sinh thần sắc buông lỏng, bất quá một đôi tử con ngươi lại là mờ mịt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm. Hiển nhiên là với nàng trong miệng cái kia cái gì thân phận chân thật cấp lộng hồ đồ, hắn có thể có cái gì thân phận chân thật. Nhìn thấy Nguyệt Sinh này phúc mở mịt lại ngốc manh bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm bất đắc dĩ thở dài một hơi, nàng liền căn bản không thể trông chờ Nguyệt Sinh loại này trong đầu thiếu gân nhị hóa có thể nói ra cái gì hữu dụng đến, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, vì hắn giải thích, "Ngươi à, ngươi căn bản không phải cái gì đầm lạnh tử mãng, mà là yêu long à, thượng cổ yêu long huyết mạch hậu duệ." Giọng nói dừng một chút, Hiên Viên Thiên Âm lại nói thầm đạo, "Thảo nào trước ngươi thoát xà hóa giao thời gian cư nhiên xuất hiện trời phạt chi lôi, ta còn vẫn cho là ngươi là biến dị huyết mạch, kết quả lại là thượng cổ yêu long huyết mạch. Ngay cả ta đô nhìn nhầm a." Nghe nói, Nguyệt Sinh cả người nhất ngốc, sau đó nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm không thể tin tưởng nói, "Ý của ngươi là ta vốn liền long?" Hiên Viên Thiên Âm viết hắn liếc mắt một cái, lời vô ích. "Mặc dù là yêu long, bất quá nhưng cũng là long a. Thật không biết lúc trước thế nào liền coi ngươi là thành xà." Nghĩ nghĩ, lại nói, "Bất quá thượng cổ yêu long nhất mạch vốn liền thần bí, chúng một tộc trung sự tình tươi thiếu làm người biết, nhìn lầm rồi cũng không kỳ quái." Dứt lời hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng không quản đứng ở tại chỗ cười ngây ngô Nguyệt Sinh, thân hình chợt lóe trực tiếp hướng phía đoạn hồn nhai phía dưới nhanh chóng lược quá khứ. Nguyệt sinh hóa rồng thành công, lại lăn qua lăn lại một buổi tối, lúc này đông phương chân trời đã bắt đầu phiên màu trắng bạc, Hiên Viên Thiên Âm bởi vì lo lắng Nguyệt sinh, một đêm này lý tinh thần độ cao tập trung, hiện tại như thế nhất thả lỏng xuống, lại cảm thấy đầu trận trận hôn mê, bây giờ Nguyệt sinh cuối cùng cũng hóa rồng, cách cuối cùng thi đấu đồng đội quyết chiến cũng không có bao nhiêu thời gian, trong khoảng thời gian này liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, có khi đem mình banh được thật chặt, hội tốt quá hóa lốt. Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Còn có một chương hoặc là hai chương là có thể ra không gian chiến trường, vì sau cao trào, muội giấy cát. Phiếu đâu? Ư ân. Chương 55, hồng hoang xé trời chỉ. Ngày đó thăng nguyệt rơi, đông phương chân trời lại lần nữa phiên khởi màu trắng bạc thời gian, liền cũng tỏ vẻ một ngày mới lại bắt đầu. Đoạn hồn ngay hạ, bốn phía ngồi đầy nhắm mắt khoanh chân Hiên Viên Tông đệ tử, ở bọn họ trên đỉnh đầu không, vẫn luôn có một lấy thiên địa linh khí hình thành khí huyệt ở chậm rãi lưu chuyển. Khí huyệt trung lan ra vô số thiên địa linh khí khí mạch, theo mỗi người thiên linh huyệt sử, từ từ quán nhập bọn họ trong cơ thể, mà có này đó thiên địa linh khí tầm bổ, mỗi người trên người đô ẩn ẩn tản ra một cỗ rất mạnh linh lực dao động, bọn họ vốn chính là Hiên Viên Tông tinh anh đường trung tinh anh. Đệ tử, luận thiên phú ở toàn bộ thiên hạo chúng coi như là người nổi bật, lần này ở không gian chiến trường lý một phen rèn luyện, làm cho thực lực của bọn họ càng là tinh tiến không ít. Ngay tảng sáng hậu luồng thứ nhất ánh nắng tắt hướng đại địa lúc, Hiên Viên Thiên Âm nồng đậm lông mi khinh khẽ run run, sau đó cái miệng nhỏ nhắn vi trường, phun ra một ngụm trọc khí hậu, liền chậm rãi mở hai mắt ra, hẹp dài lành lạnh con ngươi trung ẩn ẩn có kim quang lưu chuyển. Tiếu Nguyệt, Diệu Quang, Huyết Ngọc Hiên Viên Thiên Âm rời khỏi tu luyện trạng thái sau khi tỉnh lại lại tỉnh không làm kinh động những người khác, mà là đang trong lòng dựa vào khế ước lực đối Tiếu Nguyệt ba người hô hoán đạo. Ở Hiên Viên Thiên Âm giọng nói ở trong lòng rơi xuống hậu, liền thấy đoạn hồn nhai phụ cận trong rừng nhanh chóng nhảy lên ra tam đạo quang ảnh, nháy mắt gian liền xuất hiện ở Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, chính là Tiếu Nguyệt ba người bọn họ. Người đã tỉnh. Tiếu Nguyệt kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Hiên Viên Thiên Âm, hắn phát hiện nữ nhân này trên người tỏa ra khí tức cư nhiên so với mấy ngày trước giúp Nguyệt sinh độ kiếp lúc còn mạnh hơn hoành mấy phần, dường như đã đến đại thừa như ý cảnh giới. Hiên Viên Thiên Âm chiều Tiếu Nguyệt gật gật đầu, sau đó đối ba người xuýt một tiếng, nhỏ giọng nhi đạo, nói nhỏ chút nhi. Biệt đem bọn họ thức tỉnh, còn có chừng 20 thiên chính là quyết chiến ngày, mấy ngày nay lý bọn họ thế nhưng liều mạng bàn ở để thăng thực lực của chính mình đâu. Giọng nói dừng một chút, vừa liếc nhìn cách đó không xa nhắm mắt tu luyện Nguyệt Sinh Hậu, đón tiếp tục nói, hôm nay ta chuẩn bị tiến vào phong thần bia trung bế quan, khả năng thời gian sẽ có điểm trường, bất quá ta hội đuổi ở quyết chiến bắt đầu tiến xuất quan, đại ta tiến vào phong thần bia lý hậu, mấy ngày này liền dựa vào các ngươi ba người bảo vệ bọn họ, chờ bọn hắn theo trong tu luyện khi tỉnh lại. Tương ta bế quan tin tức nói cho bọn hắn biết là được. Ngươi còn muốn bế quan? Diệu Quang có chút không nói gì nhìn nàng, Hiên Viên Thiên Âm ở Diệu Quang trong lòng đã thành tu luyện cuồng đại biểu. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, nàng bây giờ đã đến luyện hư hợp đạo cảnh giới, thả thực lực đã hoàn toàn bị nàng vững chắc, chính là học tập Phong Thần Bia Trung quyển cuối cùng công pháp thời gian. Hồng Hoang xé trời chỉ, vừa nghĩ tới Phong Thần Bia Trung kia khối tản ra năng lượng cường đại tấm bia đá, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt liền cực nóng khởi lai. Nếu là có thể ở ra mảnh không gian này trước lĩnh ngộ hồng hoang xé trời chỉ, thực lực của chính mình lại hội nâng cao một bước đâu. Đối Tiếu Nguyệt ba người đơn giản dặn bảo mấy câu, Hiên Viên Thiên Âm ngưng thần tinh khí, tự ý thức hải trùng triệu ra phong thần địa, chỉ thấy nàng mi tâm sử màu xám quang mang nhanh chợt lóe, một đạo quầng trăng mở liền tự Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lý nhanh lực ra, mang theo phong cách cổ xưa thần bí khí tức phong thần địa, cứ như vậy vững vàng xuất hiện ở mấy người trước mắt. Đương phong thần địa sau khi xuất hiện, Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người đồng thời biến sắc, này khối cổ quái tấm bia đá thượng khí tức nhượng hai người bọn họ cảm thấy thập phần kiềm chế, tựa như đối mặt với một tòa vô pháp vượt qua núi cao bình thường, đặc biệt là phong thần bia thượng ẩn ẩn tỏa ra dao động, càng làm cho được hai người kinh hãi. Đây chính là phong thần bia. Tiếu Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm dò hỏi. Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười cười, gật đầu nói, "Ân, sau muốn đem bọn ngươi mang ra mảnh không gian này, nhưng là phải toàn dựa vào nó a." Cái gì? Lời này nhưng nhượng Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai kinh ngạc không ít, đặc biệt là Tiếu Nguyệt, hắn vẫn luôn cho rằng Hiên Viên Thiên Âm lúc trước câu nói kia là an ủi mình, chẳng lẽ là thật? Nàng thực sự có thể tương chính mình mang đi ra ngoài. Hồng con ngươi mang theo vẻ kích động quan sát phong thần địa, Tiếu Nguyệt hô hấp dồn dập khởi lai, dựa vào nó thế nào đem chúng ta mang đi ra ngoài. Phong thần địa trung tự thành không gian, chỉ muốn đi ra ngoài lúc, tương hai người các ngươi thu vào phong thần địa trung, tự nhiên ta ra, các ngươi cũng đi theo ra à. Hiên Viên Thiên Âm chiều phong thần bia chỉ, lập tức lật một cái liếc mắt, tiếp tục nói, kỳ thực cùng kia thú vương tông khốn thú lung có chút tương tự mà thôi, khốn thú lung có thể tương mảnh không gian này lý cấp thấp yêu thú mang đi ra ngoài, chính là bởi vì thú vương tông khốn thú lung lý tự thành một tiểu không gian, đã là bởi vì không gian lực quá nhiều bạc nhược, cho nên bọn họ chỉ có thể tương cấp thấp yêu thú mang đi ra ngoài, mà mang bất ra các ngươi loại thật lực này mạnh mẽ. Vương giả yêu thú, thế nhưng phong thần bia bất đồng, ta phong thần bia cũng không phải là thú vương tông cái loại đó tiểu đồ chơi có. Thể so sánh với, phong thần bia là thiên đạo dùng hồng hoang lúc đệ nhất khối thiên ngoại vẫn thạch sở tạo, kỳ bia chung không gian đương nhiên là thiên đạo tự mình mở ra tới, lấy sáng thế khả năng mở một hoang phế không gian ra, này làm sao có thể là thú vương tông cái loại đó chỉ có một chút điểm nhỏ bé không gian lực khốn thú lung có thể sánh bằng. Nghe được hiên viên thiên âm lần này nói, Tiếu Nguyệt cùng Diệu Quang hai người nhìn phong thần bia ánh mắt lại lần nữa lửa nóng khởi lai, mà hiên viên thiên âm lại là không nói gì liếc mắt nhìn này cùng nhìn thấy chính mình mẹ ruột tựa như hai người, sau đó trực tiếp dựa vào phong thần bia tòa hạ, chậm rãi nhắm mắt tương thần thức sắp nhập vào phong thần bia chung. Ông! Không gian lực chấn động mạnh một cái, hiên viên thiên âm chỉ cảm thấy cả người đột nhiên nhoáng lên, giống bị vô hình lực hút cấp xả tiến phong thần bia chung. Đương nàng lại lần nữa mở mắt ra lúc, vừa mắt liền là phong thần bia chúng kia mở mịt hoang vu không gian và hoàng cắt nham thạch. Chúc mừng ta chủ cuối cùng thành công bước chân vào luyện hư hợp đạo chi cảnh. Ở hiên viên thiên âm vừa tương mắt mở hậu, trước người của nàng không gian liền là mạnh nhất vặn vẹo, phong thần bia chi linh hoạt là tự kia vặn vẹo không gian chung đi ra. Lúc trước ta chủ ở ra lúc từng nói, đãi lần sau tiến vào phong thần bia chung lúc, liền là ta chủ đã tiến vào luyện hư hợp đạo cảnh này, bây giờ tiểu lão nhi quan ta chủ quanh thân khí tức đến xem. Chỉ sợ ta chủ đã tiến vào đại thừa như ý hoàn cảnh, ngắn nhất năm, liền đã đạt được luyện hư hợp đạo, quả nhiên không hổ là khu ma long tộc truyền nhân. Phong thần bia chi linh giả nua khuôn mặt thượng mang theo một mặt tán thưởng ý cẩn thận quan sát hiên viên thiên âm. Đối với phong thần bia chi linh ca ngợi, hiên viên thiên âm nhưng chỉ là cười nhạt, lập tức trong ánh mắt dâng lên một mặt tự tin hòa cực nóng đạo, linh, tương đệ tam khối tấm bia đá gọi ra đi. Tựa cũng biết hiên viên thiên âm trong lòng cấp thiết, phong thần bia chi linh cười cười. Giơ tay lên liền chiều phía trên mở mịt bầu trời nhất chỉ, một đạo cực kỳ mạnh mẽ không gian lực trong nháy mắt chấn động ra. Vo ve ông. Phía trên chân trời không gian bắt đầu xuất hiện chấn động, phát ra từng đợt vù vù tiếng, lập tức một màu xám không gian vòng xoáy lập tức xuất hiện ở trên bầu trời, mà hiên viên thiên âm một đôi nhìn chằm chằm phía trên lạnh lạnh con ngươi trung lập tức sáng ngời, chỉ thấy kia mấy trượng cao màu đen tấm bia đá tự không gian vòng xoáy trung chậm rãi đánh xuống, sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, thẳng tắp đập đứng ở hoàng cắt thổ địa trung. Lại lần nữa tiếp cận khắc có hồng hoang xé trời chỉ tấm bia đá lúc, hiên viên thiên âm cuối cùng không giống lúc trước như vậy bị tấm bia đá thượng cuồng bạo năng lượng cấp chấn rời xa mấy trượng cách hậu mới có thể đè xuống trong cơ thể cấp tốc bạo động linh lực, bây giờ ở nàng đã bước vào luyện hư hợp đạo cảnh sau, tấm bia đá thượng áp chế với nàng lại cũng không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Hiên viên thiên âm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tấm bia đá thượng có khắc nét chữ, hô hấp dần dần dồn dập lên, hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao, nhị chỉ động càn khôn. Tam chỉ nghịch tâm dương, tứ chỉ chấn sáu đạo, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Thật là bá đạo hồng hoang xé trời chỉ, thật mạnh hoành công pháp. Hiên viên thiên âm thở dài nói. Nay bản công pháp đích sắc rất bá đạo mạnh mẽ, lúc trước lấy bản cổ đại thần thực lực dùng ra hồng hoang xé trời chỉ lúc, có thể nói là trong nháy mắt khác được toàn bộ bốn biển bát hoang đều là biến sắc. Phong thần bia chi linh lao mắt nhìn màu đen tấm bia đá hồi ước đạo, thế nhưng ta chủ, chính là bởi vì hồng hoang xé trời chỉ bá đạo mạnh mẽ. Mà ngài muốn tu luyện nó có thể nói là dị thường gian nguy khó khăn. Hiên viên thiên âm nghe nói hít một hơi thật sâu, nàng tự nhiên biết muốn tu luyện này hồng hoang xé trời chỉ có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng lập tức của nàng trong tròng mắt liền nhanh xẹt qua một mặt kiên định chi sắc, trầm giọng nói, cho dù lại gian nguy khó khăn, nhưng cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của ta. Một bước bước ra, hiên viên thiên âm giơ tay lên bỗng nhiên vỗ vào trên tấm bia đá, vậy để cho ta tới nhìn nhìn, nó rốt cuộc có thể bá đạo mạnh mẽ đến trình độ nào. Ẩm. Theo hiên viên thiên âm một trưởng đánh ra sau, màu đen tấm bia đá thượng lập tức buộc phát ra một cỗ kinh thiên cuồng bạo năng lượng, hiên viên thiên âm sắc mặt mánh đỏ lên, trong mắt lại vẫn như cũ thoáng qua một mặt mạnh mẽ chi sắc, lại lần nữa cắn răng, một trưởng chấn ra. Rầm rầm rầm rầm. Hoang vu không gian trung lập tức xuất hiện dị tượng, toàn bộ không gian thiên địa linh khí vào thời khắc này đều là bạo động khởi lai, cuồng bạo linh khí nhanh hướng phía hiên viên thiên âm hòa màu đen tấm bia đá bốn phía tụ tập, dần dần tạo thành một năng lượng gió bao khu. Cho dù là phong thần bia chi linh ở như vậy năng lượng gió bao hạ, cũng không thể không tránh kỳ phong mang, tan biến ở tại chỗ. Phong thần bia trung hoang phế không gian dần dần vặn mẹo, toàn bộ không gian dường như mau muốn không chịu nổi này luồng năng lượng cường đại gió bao xé xả, đã bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ không gian cái khe, mà gió bao trung tâm, hiên viên thiên âm lại như nhất tôn tĩnh pho tự bản, hai mắt nhắm nghiền, một tay tử tử đặt tại màu đen trên tấm bia đá, đối bốn phía biến hóa không có bất kỳ phản ứng nào, quên mất thời gian, quên mất tất cả, dường như mãi mãi như vậy bản. Gió bão vẫn như cũ ở tàn sát bừa bãi, thời gian cũng đang từ từ lướt qua, Hiên Viên Thiên Âm ở vào gió bão trung tâm, nhất tập bạch ý sớm đã bị cuồng bạo năng lượng gió bão cấp xé xả thành mảnh nhỏ, nếu không phải nàng quanh thân bị màu vàng quang mang bao vây lấy như một quang kén bản, lúc này Hiên Viên Thiên Âm chỉ sợ sớm đã đi hết. Đương nhiên, lúc này Hiên Viên Thiên Âm mặc dù không phải thực thể, mà chỉ là một đạo tinh thần thể, bất quá nên có địa phương, vẫn có à, cho nên cho dù là tinh thần thể đi hết, như thế cũng tương đương với nàng bản thể cũng đi hết à. Đại sư huynh, quyết chiến ngày sắp tới, nếu như tiểu sư tỷ còn không tỉnh lại, chỉ sợ đến thời gian không gian ngọc giản truyền tống trận mở ra, hội liên này khối cổ quái tấm bia đá hỏa tiểu sư tỷ cấp cùng nhau truyền đưa qua. Tề Quân cao mày tâm nhìn trước mặt trên đất trống này khối màu xám cổ quái tấm bia đá bên cạnh, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nhắm nghiền, lẳng lặng dựa vào ngồi ở tấm bia đá hơi nghiêng, tự bọn họ ở ba ngày tiền khi tỉnh lại, Hiên Viên Thiên Âm động liên tục cũng không có nhúc nhích một chút, bây giờ cách quyết chiến bắt đầu còn có hai ngày thời gian, nếu như hai ngày nội Hiên Viên Thiên Âm nếu không tỉnh lại, đến thời gian chỉ sợ còn thật sẽ bị như vậy cấp truyền đưa qua đâu. Mạc Nôn nghe nói giơ tay lên xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đạo, ngươi không có nghe thấy Tiếu Nguyệt nói tiểu sư muội sẽ ở quyết chiến bắt đầu tiền tỉnh lại sao? Mặc dù ta cũng không cách nào khẳng định nàng rốt cuộc có thể hay không đúng hẹn tỉnh lại. Có thể đúng hẹn tỉnh lại liên hảo, nếu như đẳng quyết chiến bắt đầu còn chưa có tỉnh lại, chúng ta ở hỗn chiến chung không chỉ muốn đối địch, còn muốn đề phòng đừng cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nàng. Là, đại sư huynh. Nghe nói, Hiên Viên Tông đệ tử đều là gật đầu lớn tiếng nói. Chiều mọi người khoát tay áo, Mạc Ngôn lại nói, hai ngày này các ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, không muốn đô thủ tại chỗ này, nơi này có mấy người chúng ta ở là được. Ông. Đúng lúc này, bên cạnh phong thần bia đột nhiên phát ra một đạo vù vù tiếng, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tự phong thần bia trung đống nhiên đắng ra, Hiên Viên Tông mọi người lập tức bị cổ hơi thở này cấp chấn được đồng thời lùi lại, trong cơ thể khí huyết một trận cuộn cuộn. Mạc Nôn kinh nghi bất định nhìn phong thần bia, nói nhỏ, chẳng lẽ là tiểu sư muội muốn xuất quan. Mà đang ở Mạc Nôn tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy nguyên bản tĩnh tĩnh ngồi tựa ở phong thần bia bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cả người bay lên trời, đãi nàng lên không sao. Nguyên bản đóng chặt hai tròng mắt trong nháy mắt mở, nhất cô bá đạo mạnh mẽ khí tức cũng tự nàng trong cơ thể chậm rãi tăng hẳn ra. Hiên Viên Thiên Âm tay phải khinh nâng, ngón trỏ đầu ngón tay đối diện một ngọn núi lung lay nhất chỉ thấy nàng trắng non êm dịu đầu ngón tay trên, kim quang nhanh ngưng tụ, ở này đoàn kim quang ngưng tụ lúc, bốn phía không gian trong nháy mắt chấn động. Hồng hoang xé trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Một tiếng quát nhẹ tự Hiên Viên Thiên Âm miệng nói ra. Sau đó mọi người liền kinh hãi thấy ở Hiên Viên Thiên Âm kia phiếm kim quang nhất chỉ dưới, nhất cô bá đạo mạnh mẽ năng lượng trong nháy mắt bắn chúng đối diện kia tọa khổng lồ ngọn núi, một tiếng vang thật lớn, một trận đất rung núi chuyển trùng, kia cao vút ngọn núi ầm ầm nổ tung. Kia là cái gì lực lượng? Mọi người trừng hai mắt, không hề chớp mắt nhìn kia đã tan biến ngọn núi, không tự giác nuốt nuốt nước miếng, lập tức đều là ánh mắt dại ra thần sắc kinh hãi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, lúc này bọn họ bộ dáng giống như là nhìn thấy cái gì khủng bố quái vật bản. Kỳ sư đệ, ngươi rốt cuộc chú ý một cái dạng gì khủng bố nữ nhân a? Tiểu sư muội loại này biến thái quái vật, ngươi thực sự chịu nổi sao? Mạc Nôn nuốt nuốt nước miếng, giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Vừa nghĩ tới sau này Đông Phương Kỳ nếu như chọc giận tiểu sư muội, sau đó tiểu sư muội cũng cho Đông Phương Kỳ đến thượng như thế nhất chỉ, Mạc Nôn lập tức toàn thân đánh một giật mình. Mà không trung Hiên Viên Thiên Âm lại ở nhất chỉ qua đi, có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đạo, không được, ta còn là thực lực yếu đi điểm. Không thể triệt để phát huy ra hồng hoang xé trời chỉ uy lực đến a. May mắn Hiên Viên Thiên Âm câu này nói chỉ là chính nàng nhẹ giọng nhỏ tiếng, không làm Hiên Viên Tông kia đoàn người cấp nghe thấy, nếu không còn không phải đem những thứ ấy nhân cấp hủ chết a. Ngươi này nhất chỉ vai liền ầm sụp một ngọn núi, ngươi còn ngại uy lực không lớn, kia muốn cái gì dạng uy lực mới tính đại a. Vỗ vỗ hai tay, Hiên Viên Thiên Âm nghĩ lại vừa nghĩ, lạc đạo, bất quá hồng hoang xé trời chỉ tổng cộng có ngũ chỉ, nếu như thạo vận dụng khởi lai, trừ phi là thượng giới những tên kia xuất hiện, người nơi này cũng không tạm biệt với ta có bất kỳ uy hiếp. Nghĩ như thế, Hiên Viên Thiên Âm phất phất trên người có chút mất trật tự quần áo, sau đó thân hình khẽ động, tự tại chỗ tan biến, nháy mắt gian liền xuất hiện ở Mạc Ngôn chờ người bên người. Tiểu sư muội à, ngươi cuối cùng đã tỉnh, không gian quyết chiến liền mau bắt đầu à, ta còn thật lo lắng đến thời gian được khiêng ngươi hỏa kia khối tấm bia đá đi quyết chiến đâu. Thấy Hiên Viên Thiên Âm sau khi xuống tới, Mạc Ngôn thần sắc lập tức lại khôi phục cả lơ phất phơ bộ dáng, một đôi hoa đảo mắt mang theo trêu tức ý vị, cười híp mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm. Đối với Mạc Ngôn loại này có chút tiện tiện bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm không nhìn thẳng dụng, giơ tay lên chiều phong thần bia nhất chỉ, phong thần bia bia trên mặt lập tức xuất hiện một vặn vẹo không gian vòng xoáy. Tiếu Nguyệt, Diệu Quang, hai người các ngươi vào đi thôi, đảng quyết chiến kết thúc, ra mảnh không gian này sau, ta lại nhượng hai người các ngươi ra. Tiếu Nguyệt hai người cũng bất nói thêm cái gì, đối Hiên Viên Thiên Âm phi thường tín nhiệm gật gật đầu, sau đó một bước bước vào không gian vòng xoáy chung. Đương hai người đi vào hậu, chỉ thấy phong thần bia lập tức toàn thân run lên, sau đó hóa thành một đạo quầng trăng mở, lại lần nữa không có vào Hiên Viên Thiên Âm mi tâm lý. Nô Hiên Viên Thiên Âm thoải mái mà thân một lười eo, sau đó nhất nhất đảo qua Hiên Viên Tông mọi người, nhẹ giọng cười, đạo, hết thảy đều đã chuẩn bị cho tốt, chỉ kém Đông Phong đâu, vậy chúng ta hiện tại an vị chờ quyết chiến bắt đầu đi. Nam Đề lời nói với người xa lạ sáu. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Thi đấu đồng đội cuối cùng đại quyết chiến sắp bắt đầu, sau đó chúng ta cao trào cũng mau bắt đầu, cho nên. Mội giấy cát, mau cấp phiếu, không cho phiếu, không có cao trào. Ha ha. Chương 56, thi đấu đồng đội đại hôn chiến, nhất. Không gian chiến trường chính là vực bao la, thiên địa linh khí cũng cực kỳ nồng nặc. Lúc trước tiến vào ở đây sở hữu dự thi đội không một không phải ở tiến vào ở đây hậu liền tìm một chỗ bí mật địa phương bắt đầu hấp thu ở đây nồng nặc thiên địa linh khí lấy làm tu luyện. Đương mọi người đã quen rồi ở đây thiên địa linh khí hậu, liền cũng lại xuất hiện kháng tính, lại nhiều hấp thu, cũng là không có mới vừa gia nhập ở đây lúc cái loại đó hiệu quả, cho nên hậu kỳ thời gian lý, này đó dự thi đội. Các đều là ở không gian chiến trường lý du đã coi như rèn luyện, đồng thời cũng tốt thu thập thi đấu cần thiết yêu thú nội đan. Nếu như vô tình gặp được thượng cái khác dự thi đội, như thế cũng nhất định sẽ hợp lại một hồi, mãi đến tương đối phương. Mọi người bước cho ra mảnh không gian này, đây cũng chính là cái gọi là đấu loại. Bất quá có lợi liền tệ, cũng không phải là sở hữu dự thi đội đô hội dựa theo này tiết tấu đến đi, tỉ như một ít tâm tư gian xảo hạng người, bọn họ ở tiến vào không gian chiến trường hậu, liền hội tìm một chỗ bí mật chỗ, sau đó vẫn trốn đi, bất đi tìm cái khác dự thi đội, mà cái khác dự thi đội cũng tìm không được bọn họ. Như vậy bọn họ là có thể vẫn ngốc ở mảnh không gian này chung, mãi đến thi đấu đồng đội sau khi kết thúc, không gian ngọc giản tự động đưa bọn họ truyền tống ra. Cho nên, vì phòng ngừa loại này có tiểu tâm tư dự thi đội các, thi đấu đồng đội ngày cuối cùng, không gian ngọc giản sẽ đem tất cả còn ở lại mảnh không gian này dự thi các đội viên tự chủ truyền tống đến cùng nhau, sau đó mới là chân chính thi đấu đồng đội quyết chiến. Cái gọi là con la là mã, tổng muốn thấu cùng một chỗ linh lợi hậu mới biết, lúc trước giải thi đấu bắt đầu trước. Thi đấu quy tắc thế nhưng nói vô cùng minh bạch, chỉ có cuối cùng còn ở lại không gian chiến trong sân dự thi đội mới là chân chính đệ nhất danh, cho nên đương mọi người ở ngày cuối cùng bị không gian ngọc giản tự chủ truyền tống đến một đống sau, như thế liền có thể tưởng tượng kia sẽ là cái dạng gì hỗn loạn đại cảnh. Long linh dãy núi chỗ sâu, đoạn hồn nhai hạ. Ở hai ngày này lý, đoạn hồn nhai cuối cùng lại khôi phục những ngày qua yên tĩnh, bích trì bên hồ, đương luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu ở trên mặt hồ lúc. Ở bên hồ khoanh chân nhập định Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi mở mắt, không chỉ là nàng, Hiên Viên Tông đẳng 90 danh đệ tử đều là vào lúc này tự trong tu luyện tỉnh lại. Xem ra đâu nghỉ ngơi không tệ. Nhìn trước mặt những linh lực này dồi dào, tinh thần phấn chấn Hiên Viên Tông các đệ tử, Hiên Viên Thiên Âm cùng Mạc Nôn liếc mắt nhìn nhau hậu, câu môi cười, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tùy thời có thể. Đinh Hai nhức góc tiếng hô lập tức truyền khắp toàn bộ nội vây rừng rậm. Tương hai ngày này không dễ dàng gì an hạ tâm tới yêu thú các lại cấp kinh ngạc nhất nhảy, đều là run lẩy bẩy nhìn về phía đoạn hồn nhai phương hướng, rất sợ lần này tái xuất hiện mấy lần trước cái loại đó khủng bố chiến đấu mà lan đến gần chúng. Vo ve ông. Cũng đúng lúc này, đoạn hồn nhai hạ khắp không gian đột nhiên xuất hiện chấn động, phát ra một trận mãnh liệt vù vù tiếng, chỉ thấy mỗi Hiên Viên Tông đệ tử dưới chân, đều là xuất hiện một phiếm ánh bạc chuyển tống trận, trong khoảng thời gian ngắn, sáng lạn màu bạc quang mang lập tức bao phủ toàn bộ đoạn hồn nhai đế. Mà bị ánh bạc bao phủ ở Hiên Viên Tông mọi người chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên không còn, bốn phía cảnh tượng đều là vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, làm cho bọn họ không thể không nhắm hai mắt, để tránh bị này vặn vẹo mơ hồ hình ảnh cấp lộng được chóng mặt hoa mắt. Trước mặt mọi người nhân lại lần nữa khi mở mắt ra, liền phát hiện bọn họ hiện tại đã bị chuyển đưa đến quyết chiến sân bãi. Đây là một trống trải quyết đấu tràng, như một cái vòng tròn hình thật lớn quảng trường bàn, chỉ bất quá này thật lớn quảng trường bốn phía đều là bị chừng 10 trượng nham thạch tường cao sở vây quanh. Tường cao thượng, nhất giai khán đài tầng tầng lớp lớp, lúc này này có thể dung nạp trăm vạn nhân nhìn trên đài lại không có một ai. Trong sân, Hiên Viên Thiên Âm liền phát hiện, trừ bọn họ ra, cư nhiên còn có không ít dự thi đội ngũ cũng ở trong đó, những thứ ấy dự thi trong đội ngũ, còn có không ít nàng quen thuộc mặt. Hiên Viên Thiên Âm nửa hí con ngươi ở trong đám người xung quanh tìm kiếm, mấy lần sau, liền ở mỗ một chỗ trong góc tìm được Phượng ra mấy người, cùng lúc đó, nguyên bản lặng lẽ ngốc ở trong góc Phượng thập cửu dường như có sở cảm ứng bản. Ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía bọn họ lúc, hắn liền lập tức quay đầu lại nhìn sang, lại thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, Phượng Thập Cửu rõ ràng ngẩn ra, lập tức chiều Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu. Hiên Viên Thiên Âm môi đỏ mọng hơi nhếch câu, bọn họ quả nhiên đi đến nơi này, hơn nữa nhìn Phượng Thập Cửu cùng Phượng Thanh Nhi trên người của hai người khí tức, xem ra ở không gian này lý nhất năm lý, bọn họ thu hoạch cũng là có chút không nhỏ a. Nguyên cô nương, hơn nửa năm không thấy, Nguyên cô nương khí tức thế nhưng càng nhượng tại hạ cảm thấy sâu không lường được a. Một đạo cười khẽ thanh sau này phương truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm nghe được này thanh âm quen thuộc, mắt nháy nháy, lập tức quay đầu nhìn lại, cười nói, hơn nửa năm không thấy, Viêm thiếu chủ còn hảo. Người tới chính là lúc trước ở Đoạn Hồn Nhai hạ gặp phải Viêm Phong đoàn người. Hiên Viên Thiên Âm chiều Viêm Phong cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Viêm Phong bên mình một cái khác khuôn mặt phổ thông thanh niên, mâu quang nhẹ nhàng chợt lóe. Thanh niên kia ở tiếp thu đến Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt hậu, lập tức ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nha đầu, lão phu lát nữa nhưng sẽ không xuất thủ quản ngươi các tiểu bối giữa thi đấu, lão phu chỉ phụ trách nhà ta thiếu chủ an toàn, cho nên nha đầu ngươi không cần cảnh giác ta. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm mắt nhất mị, nét mặt biểu lộ một mạt tươi cười, cũng đệ thấp thanh âm nói, Viêm Hỏa trưởng lão cũng không cần khẩn trương, ta chỉ là cảm thấy trưởng lão này mặt nạ làm rất tinh xảo, nhưng không có gì ý tứ gì khác. Viêm Hỏa nghe nói khỏe miệng nhất chịu, chứng Hiên Viên Thiên Âm lật một cái liếc mắt, trong lòng lại ở nói thầm, hồ ly tựa như nha đầu, vừa ngươi cái nhìn kia là vì lão phu mặt nạ trên mặt. Nói ra lửa quỷ đâu, không phải là nghĩ nhắc nhở lão phu không cho phép xuất thủ sao? Lão phu mặc dù bất là người tốt lành gì, thế nhưng loại này tiểu bối giữa tranh đấu, lão phu cũng không tiết gian lận, tái thuyết, cho dù lão phu thực sự giúp nhà ta thiếu chủ xuất thủ, lẽ nào ngươi nha đầu này còn thật hội sợ ta không thành? Viêm Hỏa trưởng lão trong lòng ở thế nào nói thầm Hiên Viên Thiên Âm là không biết, bất quá đối với mặt cách đó không xa trong đám người Vũ Thần Tông đoàn người, Hiên Viên Thiên Âm lại là nhìn thấy. Tiểu sư muội, xem ra Vũ Thần Tông cùng Linh Kiếm Sơn Trang là chuẩn bị liên kết ta. Mạc Nôn thần sắc hơi trầm xuống nhìn đối diện Vũ Thần Tông đoàn người, mà bọn họ bên người còn chăm chú dựa vào một đám mặc áo lam nhân, nhìn những thư ấy nhân quần áo nơi ngực đồ đằng, một thanh phi kiếm, chính là Linh Kiếm Sơn Trang ký hiệu. Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên cũng phát hiện Vũ Thần Tông thiếu tông chủ Vũ Thiếu Phong bên người đứng ở một áo lam kính trang thanh niên kia khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, quanh thân khí tức thâm sâu bình tĩnh, vừa nhìn chính là thực lực không tầm thường hạng người, thả phía sau hắn đeo một phen ước chừng cao cỡ nửa người cự kiếm, cho dù Hiên Viên Thiên Âm không biết người này, nhưng cũng là có thể đoán được thân phận của hắn. Linh Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, Liễu Mộ Vân. Mà Hiên Viên Tông đoàn người mục tiêu cũng là cực kỳ thấy được. Một đám bạch tí đệ tử trước ngực đều là dùng tơ vàng theo thần long đồ đằng, liền chứ đừng nói chi là Hiên Viên Thiên Âm áo bảo thượng kia dùng tơ vàng tuyến theo thành chỉnh điệu bay lên không thần long đồ văn, toàn bộ thiên hạo, trừ thiên hạo hoàng đế, cũng chỉ có Hiên Viên Tông nhân tài năng ở trên y phục theo tượng trưng cho đế hoàng thân phận long văn đồ đằng. Mộ Vân huynh, nữ nhân kia chính là Hiên Viên Tông tông chủ thứ hai đệ tử đích truyền. Vũ Thiếu Phong nhìn đứng ở Hiên Viên Tông đoàn người ở giữa Hiên Viên Thiên Âm, mắt mị mị, lúc trước ở cổ giao trong thành sự kiện kia nhi, hắn thế nhưng ở nữ nhân này trên tay ăn nhất người cầm thì ta. Rất mạnh. Liễu Mộ Vân nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt dần dần nghiêm trọng, cho dù là cách xa như vậy, hắn vẫn như cũ có thể theo nữ nhân kia trên người cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức, cảm giác của hắn chưa bao giờ hội làm lỗi, bất quá chính là bởi vì như vậy, Liễu Mộ Vân nghiêm trọng trong thần sắc lại cực nhanh thoáng qua một mạt chiến ý. Nhìn Liễu Mộ Vân trên người đột nhiên dâng lên mãnh liệt chiến ý, cho dù là Vũ Thiếu Phong cũng nhịn không được thần sắc đổi đổi. Này Liêu Thiếu Trang chủ là nổi danh chiến đấu của nhân, cũng là gặp mạnh thì cường, nhìn hắn này phúc bộ dáng, hiển nhiên là tương Hiên Viên Tông nữ nhân kia đương làm đối thủ. Lại là Liêu gia tiểu tử kia. Liễu Mộ Vân chiến ý tự nhiên cũng không thể gạt được Viêm Hỏa trưởng lão, lại nhìn thấy này mãnh liệt chiến ý là ai phát ra hậu, Viêm Hỏa nhíu mày, lập tức ánh mắt mang theo trêu tức nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo, nha đầu, tiểu tử kia tựa hồ là hướng về phía ngươi tới à, Liêu gia tiểu tử thế nhưng nổi danh chiến đấu của nhân. Cho dù hắn thực lực không bằng ngươi, nhưng muốn thật tương ngươi cuốn lên, ngươi nha đầu này cũng phải đau đầu một lúc lâu. Hiên Viên Thiên Âm đối với Viêm Hỏa trong lời nói xem kịch vui ý vị nhi đương không có nghe thấy bản, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua đối diện Liễu Mộ Vân, lập tức liền đưa mắt nhắm thẳng vào Liễu Mộ Vân bên mình Vũ Thiếu Phong, đặc biệt là đang nhìn đến Vũ Thiếu Phong phía sau cái kia gọi Thẩm Thiên thanh niên sau, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thần sắc liền là đột nhiên biến đổi. Đối với này lúc trước ở cổ giao thành bát bảo trên đường đối Hàn Triệt và Kiều Nghiễn người xuất thủ, nàng. Thế nhưng vẫn ký ở trong lòng, bản đang suy nghĩ cái gì thời gian ở cổ giao trong thành tìm được bọn họ cũng tới cái thấy cái mình thích là thèm, ai biết lại cũng không ở trong thành thấy được bọn họ, lần này ở đây gặp, không thiếu được cũng phải vì lần trước chuyện cùng. Bọn họ nói đạo nhất nhị. Thung thung thùng. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng đột nhiên xa xa ra trống trận tiếng, đơn giản là nghe được kỳ thanh, mọi người lại cảm thấy trong thân thể máu bắt đầu sôi trào lên. Tiếng trống trận vang vọng chân trời, toàn bộ quyết đấu tràng thượng bầu không khí lập tức dần dần ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết, quyết chiến bắt đầu. Xuất thủ. Đánh A, động thủ. Tương những người này đánh ra đi. Trong nháy mắt lặng im sau, ở đây tất cả mọi người là bạo động khởi lai, một cỗ linh lực đều là phóng lên cao, hét lớn một tiếng sau, liền có nhân đối bên mình dự thi đội động thủ. Hào một hồi làm cho người ta hoa cả mắt hôn chiến. Đại sư huynh, tiểu sư tỷ, chúng ta muốn xuất thủ không? Nhìn trước mắt hôn chiến, Tề Quân chờ người trong mắt cũng dâng lên mãnh liệt chiến ý, mỗi người đều là xoa tay chừng giữa sân hòa mình nhân. Hiên Viên Thiên Âm cùng Mạc Ngôn liếc mắt nhìn nhau hậu, sau Hoa Đảo con ngươi nhất mị, lười biếng nói, trước đừng động, để cho bọn họ đánh, chỉ nếu không có ai đến trêu chọc chúng ta sẽ không quản, chờ bọn hắn đánh sau khi xong, chúng ta lại ra tay còn có thể tỉnh điểm khí lực đâu. Đích thực là có thể tỉnh không ít khí lực, bất quá loại nghĩ gì này cũng không chỉ Hiên Viên Tông Nhân. Bên kia Vũ Thần Tông và Linh Kiếm Sơn Trang Nhân đồng dạng không có động thủ, còn có Hiên Viên Thiên Âm bên mình Viêm Gia Nhân đằng đằng, mà những thứ ấy hôn chiến cùng một chỗ nhân dường như cũng là đồng thời mù bản, cho dù đánh được lại hung ác, cũng không có người đi đánh bọn họ chủ ý. Thình thịch, nhất thanh một hưởng, có người bị đánh ra hôn chiến quyển, đập vào Hiên Viên Tông đoàn người bên chân, kết quả người nọ nhe răng trợn mắt bỏ dậy, đối Hiên Viên Tông Nhân nói câu xin lỗi hầu, lại vẻ mặt hung ác bộ dáng vọt vào hôn chiến trong vòng. Thình thịch. Lại là mấy tiếng trầm đục, lại lần nữa đập ra mấy người, mà mấy người này cũng cùng vừa người nọ như nhau, nhìn cũng không nhìn bên cạnh bọn họ Vũ Thần Tông đệ tử và Linh Kiếm Sơn Trang Nhân liếc mắt một cái, phi một tiếng phun một búng máu ra, sau đó lại lần nữa hùng hùng hổ hổ vọt đi vào.